Chương 451, một chiêu cơ hội. Trong phòng nghị sự tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình hù đến. 2 giây về sau, bọn họ thấy rõ ngã tại lớn lên người trên bàn ảnh, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Độc nhãn! Làm sao sẽ biến thành dạng này? Ai làm? Một cỗ lửa giận bay lên. Ánh mắt cừu hận hướng nơi cửa tập trung đi qua. Đạp đát! Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Một cái gầy gò lại thẳng tắp thanh niên, dẫm ở sụp đổ trên ván cửa, đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi vào. Tại hắn sau lưng, là Thủy Chung cúi đầu, tư thái nhún nhường Lạc Thiên Hùng. Thanh niên kia thân phận, không cần nói cũng biết. Trưởng lão hội đám người, con ngươi co vào, ngay sau đó buộc phát ra vô tận địch ý. Ngươi, chính là Trần Ngộ, chính là kẻ hèn này. Trần Ngộ mỉm cười trả lời, nhìn qua rất thân thiết thân thiện. Bầu không khí trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó, đồ hôn trướng. Lão nhân áo bào trắng dẫn đầu phát ra tức giận gào thét. Lúc trước đã giết ta Kim Hy Môn 2 tên trưởng lão, bây giờ lại đem hắn biến thành cái dạng này, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Sắc ý nghiêm nghị. Trần Ngộ cười ha ha, ta ngược lại muốn xem, ai có thể để cho ta chết. Ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Ta cho tới bây giờ không cho là như thế, bây giờ ta tại cường giả chân chính trước mặt, liền một con run dế cũng không tính. Nhưng là, đối phó các ngươi, dư xài. Trần Ngộ đứng chắp tay, vân đạm phong khinh ở giữa, hiển lộ vô tận tự tin. Thằng ngại danh, cuồng vọng. Trưởng lão hội tất cả mọi người bị hắn cái này phách lối thái độ kích thích đến, giận không kèm được. Lập tức, trọng trọng sát ý buộc phát ra, còn như gió bão quét sạch toàn bộ phòng nghị sự. Trần Ngộ thân ở sát ý phong bạo trung tâm nhất, nhưng thật giống như không có cảm nhận được một dạng, thủy chung bình tĩnh. Gương mặt kia, như trong núi sâu giếng cổ, không có một gợn sóng. Mạnh mẽ như vậy định lực, để cho người ta động dung. Trưởng lão hội trong mắt mọi người nhao nhao toát ra kiêng kỵ thần thái. Lão nhân áo bào trắng đông nhiên cắn răng một cái, quát khẽ nói, đám người, liều chết một trận chiến. Mặt khác 3 tên trưởng lão cũng đầy mắt đỏ bừng, phát ra điên cuồng gầm thét. Chiến! Chiến! Chiến! Giặt dao chiến ý! Lạnh lẽo sắc ý! Đan vào một chỗ, châm điện điện đặt ở Trần Ngộ bờ vai bên trên. Trần Ngộ lại là cười một tiếng, bả vai run một cái, đem tất cả áp lực đều tan mất, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Các ngươi muốn chiến, ta liền cùng các ngươi chiến. Càng cường đại hơn khí tức tử trong cơ thể hắn buộc phát ra, phóng lên tận trời. Trong phòng nghị sự đám người, ở nơi này cố như sóng to gió lớn khí thế giới, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Trần Ngộ lâm nhiên nói, nếu có thể đón lấy ta một chiều, ta lập tức rời đi, từ đó không còn bước vào các ngươi Kim Hy Sơn môn bán bộ. Lão nhân áo bào trắng gầm thét, nghĩ hay lắm. Ngươi nếu bại, nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, tự tin là chuyện tốt, có thể tự đại, nhưng là sẽ chiêu lấy diệt vong A. Trần Ngộ đưa tay. Đầy trời khí thế toàn bộ hướng hắn lòng bàn tay tụ lại. Thoáng chốc, trong phòng nghị sự giống như gió nổi lên vân dũng, khí lưu không ngừng sôi trào. Lạc Thiên Hùng biểu lộ đắng chát, không có xuất thủ. Bộ tu quy sắc mặt kịch liệt biến ảo, nắm đấm nắm chặt lại bung ra, nắm chặt lại bung ra. Tựa như tại thiên nhân giao chiến. Đến cuối cùng, chỉ có trưởng lão hội 4 người xuất thủ mà thôi. 4 người này, thông suốt tận toàn thân công lực, thề phải bại 1 lần Trần Ngộ. Nhưng mà, khả năng sao? Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, vậy liền tiếp ta một chiêu A. Trong mắt của hắn hào quang cấp tốc cảm đạm, sinh cơ bị rút ra cách, biến thành một loại tĩnh mịch màu xám. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Lấy bí kỹ tăng lên tu vi của mình. Sau đó, thân thể nhảy lên một cái, vọt lên hẹn cao 3 mét giữa không trung. Phong lôi sắc. Bàn tay lật đổ, lực đóng xuống. Khí thế bằng bạc, như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem phía dưới tất cả mọi thứ hủy diệt. Bao quát cái kia phản kháng 4 tên trưởng lão. Bàn dài, trực tiếp vỡ vụn. Đại địa, lăng không chìm xuống. lúc đầu sạch sẽ bóng loáng sàn nhà, bây giờ tan hoang sơ xác, có từng đạo khe hở, như giống như mạng nhện không ngừng lan tràn. Ở nơi này một trưởng phía dưới, bốn tên trưởng lão không chống đỡ được 5 giây, toàn bộ thổ huyết. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lần nữa ép xuống. Bốn người trong thân thể xương cốt phát ra lạch cạch thanh âm, sau đó toàn bộ bị đè ngã xuống đất. Bộ dáng thê thảm. Một chiêu, bại tứ đại tông sư. Trần Ngộ thần sắc như thường, thậm chí không có rút về uy áp ý nghĩa. Lúc này, bộ tu quy nhịn không được, đống nhiên xông ra. Đủ rồi. Bán bộ tiên thiên chi uy, gột rửa tứ phương. Nguyên bản đi theo Trần Ngộ sau lưng Lạc Thiên Hùng cũng đi tới, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc thống khổ. Đồng dạng là bán bộ tiên thiên uy thế, đối kháng Trần Ngộ. Lập tức, Trần Ngộ doanh tạo nên uy áp bị toàn bộ triệt tiêu. Cái kia bốn tên đại tông sư cấp bậc trưởng lão thở dài một hơi. Trần Ngộ nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng khàn khàn nói, Trần gia, nơi này dù sao cũng là sư môn của ta. Biết rồi. Trần Ngộ lại nhìn về phía bộ tu quy. Bộ tu quy cắn răng một cái, trong mắt có tơ máu nhúc nhích, chợt hiện dữ tợn. Hắn gầm nhẹ nói, Trần Ngộ, ngươi tự cao vô địch thiên hạ, có dám tiếp nhận chúng ta đường đường chính chính khiêu chiến? Trần Ngộ bật cười lớn, có gì không dám? Chúng ta 6 người, đối với ngươi 1 người. Có thể. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên gật gật đầu, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Nói khẽ, hơn nữa ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần gánh vác được ta một chiêu còn chưa xuống bại, coi như các ngươi thắng. Một lời đã định. Bộ tu quy vội vàng hô lên những lời này đến, sợ Trần Ngộ đổi ý. Mặc dù bọn họ có át chủ bài, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng trước mắt tên biến thái này. Bất quá một chiêu nha, dư xài. Ừ, Trần Ngộ a Trần Ngộ. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại mà phát ra đại giới. Ở trong lòng tối niệm một câu, bộ tu quy lần nữa lạnh lùng mở miệng. Chúng ta nếu thắng, ngươi lập tức chạy trở về Giang Nam, cả đời không được bước vào Giang Bắc một bước. Môn chủ. Cái kia lão nhân áo bào trắng khàn khàn hét lên, cảm thấy cái này xử phạt đối với Trần Ngộ mà nói, thật sự là quá nhẹ. Nhưng bộ tu quy đưa tay ngắt lời hắn, trầm giọng nói. Chính là như vậy, không cần đổi nữa. Lão nhân áo bào trắng chỉ có thể ảm đạm túi đầu. Hắn cảm thấy nếu như có thể mà nói, không ngại giết chết Trần Ngộ. Thật tình không biết, bộ tu quy trong lòng cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Để cho Trần Ngộ chạy trở về Giang Nam, chỉ là ngụy trang mà thôi. Lấy lão nhân áo bào trắng IQ, há có thể biết rồi trong lòng của hắn suy nghĩ. Bộ tu quy suy nghĩ. Nếu như Trần Ngộ thực mạnh đến ngoại hạng mà nói, bọn họ chỉ cần mạnh mẽ chống đỡ một chiêu liền có thể chiến thắng, đến lúc đó để cho Trần Ngộ chạy trở về Giang Bắc. Nếu như Trần Ngộ không đủ mạnh, bọn họ sử dụng át chủ bài có thể áp chế hoàn toàn Trần Ngộ, vậy liền thừa thắng xông lên, đem Trần Ngộ trực tiếp giết chết ở chỗ này. Tiến thôi có cửa, công thủ có đạo. Đây mới là binh pháp cảnh giới tối cao A. Bộ tu quy âm thầm đắc ý, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ, cười gần nói, như thế nào? Ngươi dám đáp ứng không? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, có gì không dám? Ta đáp ứng. Bất quá, các ngươi nếu tiếp không ta một chiêu, lại nên làm như thế nào? Tự nhiên muốn làm gì cũng được, tùy ngươi xử trí. Nếu như ngay cả một chiêu đều gánh không được, cái kia phản kháng còn có ý nghĩa sao? Sở dĩ bộ tu quý nói, còn là nói nhảm. Có thể Trần Ngộ lại giống không có phát giác được tâm tư của hắn một dạng, khơi gợi lên khỏe miệng, ung dung nói ra. Nếu như ta thắng, Kim Hy Môn, ta là tối cao. Xin cảm ơn. Chương 452, Bại Tận Kim Hy. Từ đầu đến cuối, Trần Ngộ thái độ cũng là cao cao tại thượng. Phảng phất trên đám mây tiên nhân, đang quan sát trên mặt đất sâu kiến. Ánh mắt ấy, để cho người ta phẫn nộ. Nhất là thân vùi lấp cửu hận trong vòng xoáy trưởng lão hội đám người, đã là giận không kèm được. Nhưng bọn hắn không dám khinh thường. Trần Ngộ trước đó đã triển lộ không giống tầm thường tu vi. Cách không một trưởng, liên áp chế 4 tên đại tông sư. Có thể làm được trình độ như vậy, chỉ có tiên thiên. Chân chân chính chính võ đạo tiên thiên. Sở dĩ đám người nín thở, ngưng thần, tâm tình vô cùng gánh nặng. Tiếp đó, một chiêu thắng bại, sẽ quyết định toàn bộ Kim Hy môn vận mệnh. Bọn họ thua không nổi. Trong yên tĩnh, Lạc Thiên Hùng khổ sở mở miệng, Trần gia, ta. Người đi quá a. Trần Ngộ phất phất tay, bất dĩ vi nhiên nói ra. Lạc Thiên Hùng đại hỉ, có thể. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi vốn là chính là Kim Hy môn người, liền đi qua cái kia bên cạnh á cùng bọn hắn cùng một chỗ, dùng ra toàn lực, sau đó tiếp được một chiêu, ta trả lại ngươi tự do. Lạc Thiên Hùng ánh mắt sáng ngời, thả người đi tới bộ tu quy đám người bên người. Độc nhãn lao đầu đã là vết thương chồng chất, không cách nào gia nhập chiến cuộc. Sở dĩ Kim Hy môn bên này chiến lực là 2 tên bán bộ thiên thiên, 4 tên đại tông sư. Loại chiến lược này, có thể xưng cường hãn. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc, cũng đầy đủ hùng bá một phương. Huống chi, bộ tu quy lần nữa đem bình sứ nắp bình mở ra. Kim Hy đại hoàn đan mùi thuốc tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự. Đám người ngửi mấy cái, đều trở nên mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt, thần thanh khí sảng. Trần Ngộ hơi hơi nheo mắt lại, cười nhẹ nói, trách không được dám khiêu chiến ta. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị a. Bộ tu quy ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta đây không tính là phạm điều lệ sao. Trần Ngộ khoát tay chặn lại, không sao, chỉ là mấy khỏa thời gian ngắn tăng lên công lực đan dược mà thôi, tùy cho các ngươi dùng. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Bộ tu quy ánh mắt lóe lên, đem dược đan phân phát. 6 người đồng thời ăn vào. Khí diễm lập tức tiêu thăng. Vâng. Vô hình khí thế lấy 6 người làm trung tâm, hóa thành gió lốc, quét sạch 4 phía. Ở nơi này kinh người khí thế giới, Trần Ngộ sắc mặt như thường, đứng chắp tay. Chỉ bất quá y phục trên người hắn đã là phần phật lay động, nhăn lại kịch liệt gọn sóng. Những người kia thực lực, đều trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc. Bộ tu quy đến gần vô hạn tại tiên thiên cảnh giới. Lạc Thiên Hùng trở thành bán bộ tiên thiên đỉnh chót phong. Cái khác 4 tên đại tông sư, cũng chạm tới bán bộ tiên thiên ngưỡng cửa. 6 người này cộng lại, đừng nói chỉ là kháng trụ tiên thiên cấp cường giả một chiêu, liền xem như đón đánh một khung cũng không biết là hiệu chết vào tay ai. Mặt khác, bộ tu quy nghiêm nghị vừa quát, kết cửu dương phần thiên trận. 6 người, 6 bóng người, chiếm cứ 6 cái phương vị. Đem Trần Ngộ vây vào giữa. 6 người ở giữa. Hô ứng lẫn nhau, phảng phất dựng ra một loại nào đó quỷ dị luân hồi, hình thành sinh sôi không ngừng, miên miên không dứt khí thế hành lang gấp khúc. Trần Ngộ nhiều hứng thú quan sát một lần, gật gật đầu, có chút ý tứ, bất quá trận pháp này là muốn 9 người thi triển mới có thể đạt tới đỉnh phong nhất ta. Bộ tu quy trầm giọng nói, không sai. Nhưng các ngươi hiện tại chỉ có 6 người. Đối phó ngươi, đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, khí thế tiêu thăng. Trận pháp 6 cái phương vị, giống như dâng lên 6 bánh xe liệt nhật. Vô cùng lóa mắt, vô cùng nóng rực. Nóng bỏng khí tức đập vào mặt, ngay cả ánh sáng dây đều bị đốt cháy đến vằn mẹo. Lục dương đằng thiên. Thoáng chốc, khí diễm lại trướng. 6 công lực của người ta thúc thăng lên đỉnh phong nhất, lại trải qua trận pháp dung hợp, phóng đại, cuối cùng sức mạnh bùng lên. Đã siêu việt hậu thiên cực hạn, đạt đến tiên thiên lĩnh vực. Trần Ngộ nheo mắt lại, dựa vào trận này, các ngươi có thể lực chiến tiên thiên. Bộ tu quy ngạo nghễ ngẩng đầu, lòng tin tràn đầy địa lớn kêu lên, Trần Ngộ, chúng ta 6 người thông suốt đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc vận dụng 6 viên xem như chấn sơn chi bảo đáng dược, còn tạo thành Kim Hy môn đời đời truyền lại bí mật trận. Giờ này khắc này, có thể giết ngươi không? Kiệt ngạo trạng thái, lộ rõ trên mặt. Đáng tiếc. Trần Ngộ đạm nhiên lắc đầu, không thể. Vẫn là hơi hợt, vẫn là chẳng thèm ngó tới. Lão nhân áo bào trắng giận tím mặt, ngươi cũng chỉ có thể ở đây khắc qua loa vài câu mà đã xong, 10 giây đồng hồ về sau, nhường ngươi hóa thành cho bụi. Trần Ngộ nói khẽ, nguyên câu hoàn trả, 10 giây đồng hồ về sau, để cho các ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu. Tới đi. Lục Dương Đằng Thiên. Ở vào sáu cái phương vị sáu người, đồng thời buộc phát ra điên loạn hò hét, càng buộc phát ra bên trong thân thể mình toàn bộ lực lượng. Trận pháp cảm ứng được biến hóa, hiện ra từng đạo quỷ dị tối tăm quy tích, đem những lực lượng kia nối liền cùng nhau. Dung hợp, phóng đại. Cuối cùng hình thành một đòn kinh thiên động địa, hướng Trần Ngộ Dũng manh lao tới. Trần Ngộ cười ha ha, nhẹ nhàng đạp mạnh bước. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, biến thành một mảnh màu cho tàn. Nhưng cái này còn không ngừng. Nộ huyết đổ lê. Một chiêu khác tăng cường ngoại công pháp môn đồng thời sử dụng. Trên người hắn phảng phất bịt kín một tầng máu tươi xa sương ngủ. Con người cũng từ màu cho tàn lột sắc thành khát máu màu đỏ tươi. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 3 mét bên trong, tiến vào tuyệt chết chi lĩnh vực. Cùng lúc đó, thể nội cửu chuyển luân hồi quyết tại điên cuồng vận chuyển. Trần Ngộ thân hình kiên quyết mà lên, đi tới tiếp cận với trần nhà giữa không trung. Hai tay quét qua, hư không chấn động. Cửu chuyển luân hồi thức thứ nhất, sinh tử có đạo. Đó là hắn mạnh nhất chiêu số một trong. Các ngươi có thể khiến cho ta dùng ra một chiêu này, đủ để tự ngạo. Trong hư vô, giống như xuất hiện một cái bàn quay. Lấy chúng sinh vạn vật làm kiến hôi, nghiền nát chi. Giờ này khắc này, bàn quay nhẹ nhàng chuyển động. Thoáng chốc, thiên địa có cảm giác. Ngoại giới bầu trời, nguyên bản tinh không vạn lý, giờ phút này đã có mây đen tụ tập mà đến. Đất ngay dưới chân, giống như cảm nhận được cái gì kinh khủng sự vật một dạng, nhân tính hóa địa run rẩy. Trời xanh thất sắc, đại địa kinh hãi. Đây cũng là cửu chuyển luân hồi chi chiêu lực lượng. Ở dưới một chiêu này, bộ tu quy đám người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Hư ảo bàn quay chuyển động. Cái gọi là lục dương đằng thiên trận chỗ sức mạnh bùng lên, toàn bộ tiêu diệt ở vô hình. Lại sau đó, vô cùng cường đại sức mạnh bàng bạc giáng lâm. Trận hình ầm vang tan rã. Trong trận sáu người, nhao nhao thổ huyết. Trong phòng nghị sự giống như là đã nổi lên huyết hồng sương mù. Lại từng ly từng tí địa chiếu trên mặt đất, hình thành gai mắt pha tạp. Cuối cùng, sáu người đồng thời bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, phát ra rên rỉ thống khổ. Kim Hy Môn, bại. Hơn nữa còn là tại trong vòng một chiêu, bị bại vô cùng thê thảm. Trần Ngộ nhấc tay, nhẹ nhàng phất một cái. Thậm chí đều không chuyển xong một vòng hư huyễn bản quay biến mất. Trong phòng nghị sự, khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, tiếng rên rỉ thống khổ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Trần Ngộ biểu lộ đạm nhiên, chậm rãi mở miệng, một chiêu, các ngươi bại. Trần Ngộ cũng không có hạ sát thủ, những người kia chỉ là bị thương mà thôi. Nghe được câu này, bọn họ thật sâu mà túi thấp đầu sọ. Trần Ngộ mở miệng lần nữa, phục, còn là không phục. Thanh âm bình thản, lại nghiêm nghị. Làm cho người không rét mà run. Bộ tu quy cắn răng, loạn trà loạn trọng mà đứng lên, lại quy đi xuống, đem cái chán thiếp trên sàn nhà, từ trong cổ họng khó khăn gạt ra một chữ. Phục. Xin cảm ơn. Chương 453, toàn bộ thân phục. Trần Ngộ biểu hiện ra lực lượng, xa xa áp đảo phàm trần tục thế. Tại cố lực lượng kia trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là phi công. Sở dĩ bày ở Kim Hy Môn trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là khuất phục, hoặc là diệt vong. Bộ tu quy là người thông minh, hắn lựa chọn khuất phục, dạng này có thể bảo đảm tồn Kim Hy Môn một chút hy vọng sống. Thế là hắn quỳ xuống, đem cái chán kề sát mặt đất. Trần Ngộ ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nhìn về phía người khác. Những cái này Kim Hy Môn trưởng lao đối với Trần Ngộ sợ hãi đã đạt tới đỉnh phong, làm Trần Ngộ ánh mắt bắn tới thời điểm, đầu gối của bọn hắn mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống, làm ra thần phục tại tư thái. Đây chính là lực lượng tuyệt đối mang tới lực uy hiếp. So bất kỳ quyền thế gì đều muốn làm cho người kính sợ, cũng so bất kỳ uy hiếp gì đều muốn làm cho người sợ hãi. Trần Ngộ chậm rãi đi đến phá toái bàn dài bên cạnh, đứng lên một cái ghế, dưới trướng. Từ giờ này khắc này lên, Kim Hy môn ta là tối cao, có ý kiến gì hay không? Thăm thẳm đung đưa thanh âm, truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Thế nhưng là bầu không khí y y nguyên trầm mặc. Trừ bỏ trầm mặc bên ngoài, vẫn là trầm mặc. Trần Ngộ ngữ khí lạnh lẽo, ta hỏi các ngươi có ý kiến gì hay không, không nghe thấy sao? Không có. Tuyệt đối không có. Mọi thứ đều nghe theo Trần gia phân phó của ngài. Tại lạnh lùng ngữ điệu trước mặt, đám này Kim Hy môn trưởng lão hoàng hốt, vội vàng mở miệng nghênh hợp. Trần Ngộ lúc này mới ân một tiếng, hài lòng gật đầu. Đứng lên đi, ta kỳ thật không thích có người ở trước mặt ta quỳ. Đám người loạn trà loạn choạng mà đứng lên, thân hình bất ổn. Trần Ngộ lãnh đạm nói ra, yên tâm đi, ta đối với các ngươi Kim Hy môn không có quá nhiều hứng thú. Ta lần này đến Giang Bắc chủ yếu là vì làm ít chuyện, xong xuôi sau ta liền Giang Nam, đến lúc đó các ngươi yêu chết không chết, không có quan hệ gì với ta. Nghe nói lời này, đám người này trên mặt đều lộ ra buông lỏng thần sắc, hẳn là xách tại cổ họng bên trên trái tim hạ xuống. Đối bọn hắn mà nói, Trần Ngộ chỉ là đợi một thời gian ngắn, mà không phải muốn tiết chế bọn họ cả một đời, cái này đã là đại hạnh trong bất hạnh. Bất quá. Trần Ngộ đột nhiên tiếng nói xoay một cái. Lòng của mọi người tình lần nữa kéo căng. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta còn tại Giang Bắc trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không. Ha ha, các ngươi hẳn phải biết hạ tràng. Là. Bộ tu quy lưu lại, những người khác lăn ra ngoài. Trần Ngộ vung tay lên. Rõ ràng hắn mới là khách nhân. Lại ra tay trước ra lệnh đuổi khách. Những trưởng lão kia toàn bộ xuống dưới, liền độc nhãn lao đầu cũng không ngoại lệ. Bộ tu quy thấp thỏm lo âu địa lại gần. Trần gia, ngài, có gì phân phó? Mấy ngày sau đốt hương luận võ sự tình, ngươi dự định phái ai đi? Ngạch! Bộ tu quy mặc dù không rõ Bạch Trần Ngộ dụng ý, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Vốn là dự định từ Chu Lự, phá Lao Tam, còn có thế hệ trẻ tuổi đại đệ tử đi trước. Trần Ngộ nhướng mày, Chu Lự đã chết. Hắn giết. Bộ tu quy cười khổ nói, đúng vậy a, cho nên phải khác tìm người tuyển. Không cần tìm. Ân. Danh ngạch này, ta muốn. Trần Ngộ trực tiếp mở miệng, hơn nữa còn là tình thế bắt buộc. Bộ tu quy ha to mồm, a. Trần Ngộ nhướng mày, không được. Cũng không phải không được. A, chỉ là bộ tu quy do dự một chút, nói ra, đốt hương luận võ có quy định, người tham dự nhất định phải là đại tông sư trở xuống, ngài tự thân lên tràng. Còn dư lại lời còn chưa dứt, nhưng đồ đần đều nghe đi ra là có ý gì. Ý nghĩa chính là, ngài khỏe xấu là một cái võ đạo tiên thiên cấp bậc cao cao cao cao cao thủ, đi cùng một đám tiểu tông sư chơi, không phải rõ ràng khi dễ người sao. Không đúng, khi dễ người đều không phải là khi dễ như vậy, đây là trần chuồng trà đạp cùng ngược đại A. Trần Ngộ tức giận nói ra, ai nói ta muốn đích thân ra sân. Vậy ngài muốn danh sách này? Ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều nha? Trần Ngộ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta làm việc phải từ đầu tới đuôi giải thích cho ngươi nghe. Ngươi là gia hay ta là gia? Ngài là gia, ngài là gia. Bộ tu quy tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Nếu như ta là gia, hỏi ngươi muốn một chỗ thế nào? Ngươi khỏi nói nhảm nhiều như vậy, cho hay là không cho? Không cho ta liền xử lý ngươi. Lại nói tới mức này, bộ tu quy dám không cho sao? 2 phút đồng hồ về sau, xác định một cái tham gia đốt hương luận võ danh lạch, Trần Ngộ từ phòng nghị sự đi ra. Đi không bao xa, đụng phải một người. Một cái phiền toái người. Bộ Thanh Trúc. Trần Ngộ thoáng nhìn nàng lần đầu tiên, quyết đoán thay đổi phương hướng, nghĩ lách qua nàng. Có thể bộ Thanh Trúc mắt sắc, lập tức liền bắt được Trần Ngộ bóng dáng. Thế là một cái cao giọng thanh âm vang lên, u, đây không phải Trần Đại gia sao. Nói thật, thanh âm của nàng rất tốt nghe, giống một chuỗi trong gió chập trần chuông bạc, thanh thúy, hợp lòng người. Thế nhưng là trong giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng rêu cợt vị đạo. Trần Ngộ cảm thấy đau đầu. Hắn cũng không thể một bàn tay đem cái này 15-16 tuổi thiếu nữ cho đập bay a. Hắn mặc dù lãnh khốc, vẫn còn không độc ác đến loại trình độ này. Bộ Thanh Trúc hấp tấp địa chạy tới. Trần Ngộ chỉ có thể làm bộ mặt không biểu tình, muốn cùng nàng sượt qua người. Có thể bộ Thanh Trúc làm sao có thể thả hắn đi, trực tiếp đem hắn ngăn cản. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Không liên quan chuyện ta, nhưng ta càng muốn hỏi. Loại này rất không nói lý thái độ, chính là phong cách của nàng. Trần Ngộ thở dài một hơi. Bộ Thanh Trúc tò mò nháy mắt. Trần Ngộ bản dưới mặt đến, không nói cho ngươi. Bộ Thanh Trúc mặt tối sầm, con mắt lại bỗng nhiên chuyển động đứng lên, thầm nói, không đúng rồi, con đường này là thông hướng nghị sự đường. Và, ngươi sẽ không phải chui vào nghị sự đường rồi a? Nàng cho là mình đoán trúng, kinh ngạc nhảy dựng lên. Ngươi thật là đồng. Mới đến nơi này mấy ngày liền dám làm ra tốt như vậy sự tình đến, ta cũng lén lút đi vào mấy lần, có thể mỗi lần đều bị bắt được, sau đó bị cha ta đánh đòn. Trần Nộ kinh ngạc, lớn như vậy cô nương, còn đánh đòn. Đúng a, dùng côn sắt đánh, thực tàn nhẫn. Bộ Thanh Trúc một mặt thổn thức. Trần Nộ vỗ trán một cái, nghĩ thầm bản thân cùng nữ nhân này dựng lời gì a. Tranh thủ thời gian thoát khỏi nàng mới là thượng sách. Thế là lấy tay đem nàng đẩy lên một bên, trong miệng nói ra, nhường một chút, ta có việc. Nói xong cũng đi. Bộ Thanh Trúc lại hấp tấp địa đi theo qua, ngươi có thể có chuyện gì a? Đơn giản là trạch ở trong phòng. Ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên hiểu, mấy ngày nay cũng không thấy ngươi ra khỏi cửa. Chậc chậc, thực sự là đủ chết gầy trạch. Trần Ngộ ngừng lại bước, quay đầu, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi dám thị ta? Ngậy! Bộ Thanh Trúc tranh thủ thời gian che miệng, một bộ hỏng bét, nói lộ ra miệng dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, vẫn còn có chút đáng yêu. Trần Ngộ liếc mắt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bộ Thanh Trúc lạnh rên một tiếng, ta muốn báo thù. Ngươi còn ngại bị đánh không đủ. Lần này sẽ không rồi. Bộ Thanh Trúc lời thề son sắt địa vỗ bộ ngực nhỏ. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ một tay chế trụ cánh tay của nàng, đưa nàng hất lên. Bộ Thanh Trúc cảm nhận được đằng vân giá vụ cảm giác, tiếp lấy trời đất quay cuồng, phù phù một tiếng ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Đau đến nàng gào khóc. Trần Ngư, cái tên vương bắt đả ngươi. Khoe mắt nàng hàm chứa giọt nước mắt, từ trên đồng cỏ bắn lên đến, lại phát hiện Trần Ngộ đã biến mất rồi. Bản thân lại một lần nữa bị quăng rơi. Bộ Thanh Trúc sở lấy thấy đau cái mông, hận đến nghiến răng. Vương bắt đản đản đản đản. Xin cảm ơn. Chương 454, chuẩn bị xuất phát. Trần Ngộ trở lại chỗ ở tạm. Sân nhỏ đã rách mướp, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt đất như bị trâu chín con cày qua một dạng, mấp mô. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần trong phòng còn có thể người ở là được. Hắn đẩy cửa vào. Nghe được thanh âm, một cái tiểu nữ hài chạy tới. Mi thanh mục tú, phấn điêu ngọc xê, như cái bút bê một dạng. Trần Ngộ giật nảy mình, ngươi là ai? Tiểu nữ hài vốn là cao hứng bừng bừng, nghe nói như thế, lập tức hiểu xỉu. Nàng quyết bắt đầu miệng, đã sinh khí, lại ủy khuất. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái. Quan sát tỉ mỉ vài giây sau, không xác định nói, ngươi là... Tiểu Câm. Tiểu nữ hải trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ trợn tròn trong mắt. Là Tiểu Câm quần áo không sai. Hình thể cũng giống. Ngũ quan cũng kém không nhiều. Tiểu tóc càng là giống như đúc. Có thể ra kia là chuyện gì xảy ra. Không phải da đen nhẻm sao. Làm sao trở nên như thế phấn nộn. Trần Ngộ buồn bực nói. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tiểu Câm tức giận vung vẩy lên hai tay, ý là nàng sau khi tắm xong cứ như vậy. Trần Ngộ nhớ lại chuyện lúc trước, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lúc trước hắn vì để cho Tiểu Câm có thể nhanh chóng hấp thu đan dược chi lực, liền dùng linh lực giúp nàng triệt để tẩy tủy. Lần kia tẩy tủy, đưa nàng trong cơ thể tạp chất toàn bộ bước đi ra, để cho nàng trở thành không có tạp chất chi thể. Bởi vậy, làn da cũng một cách tự nhiên trở nên trắng nõn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Ngộ có chút cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, nhà ta tiểu câm cuối cùng từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng đâu. Tiểu câm lúc đầu bởi vì Trần Ngộ câu kia ngươi là ai mà rất không cao hứng, lúc này nghe được khích lệ, khi trước tức giận quét sạch sành sanh, ánh mắt lấp lánh khoa tay nói, thực, so chân châu còn muốn thực a, ta có lừa qua ngươi sao? Tiểu câm mặt mày hớn hở, thật cao hứng. Bất quá ngươi cũng không thể bởi vì trở nên đẹp mà buông thả tu hành a. Trần Ngộ dặn dò. Tiểu câm đương nhiên là trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ lại bồi thêm một câu, cũng không thể đi ra ngoài tìm tiểu nam bằng hữu. Tiểu câm sửng sốt một chút, sau đó hướng Trần Ngộ làm một mặt quỷ, hầm hừ mà chạy mất rồi. Trần Ngộ nhìn qua bóng lưng của nàng, ánh mắt ôn nhu. Có lẽ, hắn sớm đã đem tiểu câm xem như nữ nhi của mình một dạng. Thời gian trôi qua, lại qua hai ngày. Ở nơi này hai ngày thời gian bên trong, Trần Ngộ một mực chỉ đạo tiểu câm tu hành. Thực lực của nàng cũng một mực tại tăng trưởng, bây giờ đã đạt tới tiểu cảnh giới tông sư đỉnh phong. Nếu như đem Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền thúc thăng đến cực hạn, còn có thể cùng đại tông sư dây dưa một phen. Mặc dù không có khả năng thủ thắng, nhưng đủ để tự ngạo. Đốt hương luận võ thời gian cũng gần sát. Một ngày này, Lạc Thiên Hùng đi tới tiểu viện. Tiểu câm chính trong sân lợi dụng nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp thu nạp ánh nắng. Lạc Thiên Hùng đi vào sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt kỳ dị. Hắn từng đích thân thể nghiệm qua tiểu câm bản sự, sở dĩ đối với cái này giống như yêu nghiệt tiểu nữ hài, rất là coi trọng. Thẳng đến Trần Ngộ không kiên nhẫn hô hắn một tiếng, hắn mới phản ứng được, thu hồi ánh mắt. Trần Ngộ không vui nói, có chuyện gì, mau nói. Lạc Thiên Hùng nói ra, chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, tiến về Khói Châu. Đốt hương luận võ muốn bắt đầu. Bắt đầu ngày mốt, chúng ta sớm một ngày xuất phát. Tốt, đến lúc đó gọi ta. Trần Ngộ gật gật đầu. Hắn đến Giang Bắc đã có một đoạn thời gian, là nên giải quyết chuyến này vấn đề. Phần hương môn. Dựa vào bản thân hùng hậu thực lực, cưỡng ép xâm lấn Giang Châu. Sau đó phế bỏ Hồng Bưu hai chân, cầm tù Đàm Kiếm, ngược đãi tiểu câm. Cuối cùng, còn cướp đi hắn giao cho Đàm Kiếm Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền bí tịch. Từng cọc, từng kiện, Trần Ngộ đều muốn thanh toán đến rõ ràng. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của hắn bắn ra làm cho người không rét mà run quan mang. Lạc Thiên Hùng thấp phòng hỏi, không biết Trần gia nhất định phải đi đốt hương tế nguyên nhân. Là cái gì? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chơi. Chỉ là chơi. Lạc Thiên Hùng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đốt hương tế mặc dù danh xưng là Giang Bắc thịnh sự, nhưng chỉ vẹn vẹn cực hạn tại thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Hàm kim lượng so Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội kém hơn nhiều. Lấy thân phận của Trần Ngộ địa vị, làm sao có thể đơn thuần là vì chơi. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên không chỉ là chơi, đang chơi đồng thời, thuận tiện tìm bọn hắn tính một khoản. Cái gì sổ sách? Hoán thù nợ sổ sách? Trần Ngộ nụ cười có chút băng lãnh. Sau đó hắn nhíu mày nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều nha? Không, không, ta chỉ là phụng ta trưởng môn sư huynh mệnh lệnh tới hỏi một lần, sau đó quyết định dùng thái độ gì mà đối đãi phần hương môn mà thôi. Lạc Thiên Hùng mặt dày cười không ngừng. Mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hắn, đã là quanh đi quẩn lại. Xem ra, cái này vị Trần gia cùng phần hương môn ở giữa có cửu oán A. Lần này tiến về Khói Châu, tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Bất quá, có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này, là Kim Hy cửa tranh thủ được một chút đồ vật. Lạc Thiên Hùng đã đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Ngày thứ hai, 9h sáng, Lạc Thiên Hùng đúng giờ đứng ở sân nhỏ trước chờ đợi. Trần Ngộ đem hành lý để vào trong nạp giới về sau, ra ngoài. Lạc Thiên Hùng cung kính nói ra, Trần gia, chính chúng ta lái xe đi. Ân, đi thôi. Ba người đi tới lúc đầu trèo lên đỉnh lúc cái kia rộng lớn quảng trường. Có một người đã chờ ở nơi đó đợi. chính là cùng Trần Ngộ từng có một trận chiến Phá Lao Tam. Phá Lao Tam nhìn thấy Trần Ngộ đám người đi tới, nhãn tình sáng lên, đưa tay chào hỏi. Người khác biểu hiện được thật nhiệt tình, Trần Ngộ đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện bắt mặt mũi của người ta, nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Phá Lao Tam nhếch môi, cười hắc hắc nói thật, nghe nói ngươi cũng cùng nhau đi tới tham gia đốt hương luận võ lúc, ta rất kinh ngạc. Trần Ngộ khiêu mi, làm sao, ta không đủ tư cách. Thực lực của ngươi đương nhiên đầy đủ, chỉ bất quá ngươi vừa mới vào sơn môn liền đạt được loại này cơ hội lộ mặt, xem ra môn chủ cùng chư vị trưởng lao đối với ngươi ở nhờ rất lớn kỳ vọng cao a. Trần Ngộ cùng bộ tu quy đám người xung đột đều bị che giấu, phổ thông đệ tử không cách nào biết được, sở dĩ Phá Lao Tam căn bản không biết trước mặt người trẻ tuổi này khủng bố cỡ nào. Hắn còn tưởng rằng Trần Ngộ là cùng hắn cùng một đẳng cấp tiểu tông sư đây, nhiều nhất mạnh hơn hắn bên trên một chút mà thôi. Hắn không biết, Trần Ngộ đương nhiên cũng không trở về nói cho hắn biết. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói sang chuyện khác, không phải ba cái danh ngạch sao. Còn có một cái đâu? Còn chưa tới. Trần Ngộ nhìn về phía bên cạnh Lạc Thiên Hùng, còn có người dám để cho bọn ngươi. Lạc Thiên Hùng cười khổ nói, người kia là ngoại lệ. Ai? Đại sư huynh. Phá Lao Tam đột nhiên xen vào, mà lại nói ra danh xưng kia lúc, biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ rất kiêng kỵ người này. Nói đến Trần Ngư ngươi còn không có gặp qua đại sư huynh a. Phá Lao Tam cho rằng Trần Ngộ là Lạc Thiên Hùng thu nhập sơn môn đồ đệ, cùng bọn hắn cùng bối phận. Trần Ngộ không có giải thích, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, hắn rất lợi hại. Phá Lao Tam thở dài nói, nào chỉ là lợi hại a, quả thực là biến thái. Trong mắt của ta, hắn so ngươi còn biến thái. Xin cảm ơn. Chương 455, Từ Việt. Phá Lao Tam là một người kiêu ngạo. Có thể khiến cho hắn nói ra biến thái cái từ này, đồng thời toát ra kiêng kỵ như vậy thần sắc, có thể thấy được vị đại sư kia mình, tuyệt không phải loại lương thiện. Cái này ngược lại dùng Trần Ngộ lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Vị đại sư kia mình là thế nào cái đổ biến thái pháp? Hắn a, rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn. Phá Lao Tam biểu lộ trở nên sùng bái. Còn mạnh hơn ngươi. Vậy cũng không tính rất lợi hại a. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, có thể cũng không nói ra miệng. Dù sao ở thế tục trong mắt người, Phá Lao Tam xác thực có thể được xưng là cường giả, hơn nữa còn có thể tính là một cái tiểu thiên tài. Thiên tài, thường thường kiêu ngạo lại tự phụ. Vị đại sư kia mình, lại có thể lệnh Phá Lao Tam tâm phục khẩu phục, quả thực không đơn giản. Trần Ngộ làm ra lắng nghe bộ dáng. Phá Lao Tam tiếp tục nói, kỳ thật đại sư huynh so với ta còn muốn nhỏ một tuổi, nhưng từ tiểu tại bên trong sơn môn lớn lên, sở dĩ bối phận cao hơn ta một chút. Sau đó thì sao? Hắn tại 2 năm trước, cũng đã đẩy ra đại tông sư đại môn. Trần Ngộ kinh ngạc nói, không phải nói đốt hương luận võ không cho phép đại tông sư tham gia sao? Ngươi tốt nhất nghe ta nói a. Bị đánh gãy, Phá Lao Tam có chút không vui. Trần Ngộ cười cười, ngươi nói. Đại sư huynh mặc dù đã sớm đẩy ra cái kia phiến đại môn, lại từ đầu đến cuối không có bước vào. Vì sao? Bởi vì hắn nói muốn củng cố căn cơ. Trần Ngộ cau mày nói, có thể đẩy ra cái kia phiến đại môn, nói rõ hắn căn cơ đã đủ vững chắc à? Đúng à, không chỉ có là chúng ta những đệ tử trẻ tuổi này, ngay cả chư vị trưởng lão. Thậm chí môn chủ cũng là nói như vậy. Kết quả đây. Kết quả hắn nói, còn chưa đủ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nói khẽ, xem ra hắn dã tâm không nhỏ. Đúng vậy a. Phá Lao Tam cảm thán nói, đại sư huynh đang tu luyện sư môn thần công bên trong cửu cửu thuần dương thể. Hắn chính là muốn chờ thể phách đại thành, lại mang theo cửu dương chi huy, nhất cử thành tiểu đại tông sư cảnh giới. Chậc chậc. Có dạ tâm, cũng có nghị lực, tính là một nhân tài. Trần Ngộ nhẹ giọng tán thưởng. Đại tông sư chi môn đã rộng mở, bên trong chất chứa lực lượng càng thêm cường đại. Mà người kia lại có thể tại lực lượng dụ hoặc dưới, thủ vững mình tâm, yên lặng cày cấy cơ sở, thật sự là khó được. Trần Ngộ ngược lại là muốn gặp một chút vị đại sư kia huynh. Lúc này, hắn như có cảm giác, nhìn về phía một cái hướng khác. Một lát sau, Thủy Trung trầm mặc Lạc Thiên Hùng cũng trầm giọng mở miệng, hắn đến rồi. Cái hướng kia xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một nam một nữ. Nữ là bộ thanh trúc, ăn mặc rộng thùng thình quần thường cùng một kiện màu trắng áo phông, lộ ra tuyết bạch béo mập cổ, còn có tinh xảo mê người xương quai xanh, phối hợp lên trên tấm kia tịnh lệ khuôn mặt, cho người ta một loại thanh thuần dụ hoặc. Một người khác, nam, hơn 20 tuổi, trừ bỏ dáng người tương đối cao lớn tráng kiện bên ngoài, bình thản không có gì lạ. Hẳn là vị đại sư kia huynh. Chỉ bất quá vị đại sư này huynh biểu lộ chất phác, ăn nói có ý tứ. Xuất hiện trong nháy mắt, đã đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Ngộ trên người, toát ra bất thiện ý vị. Trần Ngộ nhíu mày. Bản thân chọc tới hắn. Không đúng. Là nàng. Trần Ngộ nhìn về phía đứng ở đại sư huynh bên cạnh bộ thanh trúc. Tuyệt đối là nữ nhân này dở trò quỷ. Quả nhiên. Bộ thanh trúc trên mặt nổi lên dương dương đắc ý thần thái, nhếch miệng, tràn đầy hài hước nhìn xem Trần Ngộ, ánh mắt bên trong còn tràn đầy khiêu khích. Trần Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân A, quả nhiên là một đám phiền toái sinh vật. Song phương tiếp cận. Lạc Thiên Hùng trước tiên mở miệng. Đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Nói xong chuẩn bị dẫn đầu xuống núi. Lúc này, vị đại sư kia huynh nói chuyện. Tại trước khi lên đường, ta còn có một việc. Lạc Thiên Hùng nhíu mày, quay người trở lại. Từ Việt, ngươi còn có chuyện gì? Từ Việt, cái này liền là đại sư huynh danh tự. Hắn không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại Trần Ngộ trên người. Ngươi chính là Trần Ngư. Trong giọng nói, bất thiện vị đạo càng thêm nồng đậm. Lạc Thiên Hùng thấy không ổn, tranh thủ thời gian quát lớn, Từ Việt. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Việt nói mà không có biểu cảm gì nói, không làm gì, chỉ là nghe nói cái này vị Trần sư đệ đánh bại Lao Tam, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút mà thôi. Phá Lao Tam bĩu môi, thầm nói, ngươi nghĩ giúp tiểu sư muội xuất khí cứ việc nói thẳng, làm gì bắt ta làm bia đỡ đạn, còn bóc vết sẹo của ta. Từ Việt nhìn hắn một cái. Hắn tranh thủ thời gian che miệng, không dám nói nữa ngữ. Có thể thấy được tại Kim Hy môn thế hệ trẻ tuổi trong các đệ tử, Từ Việt là rất có uy nghiêm. Lạc Thiên Hùng gặp tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện, không khỏi khẩn trương. Mãi mãi, vị đại gia này lúc trước nổi gióa một lần, kết quả kinh nghĩa các bị hủy, hai tên trưởng lao chết thảm, một tên trưởng lao hấp hối, những người còn lại, bao quát môn chủ cùng hắn, toàn bộ người bị nội thương, bây giờ còn chưa khỏi hẳn đâu. Bây giờ lại muốn đi khiêu khích Trần Ngộ, vạn nhất cái này vị ra ồn ào, nhưng là muốn xảy ra án mạng. Lạc Thiên Hùng bước chân khẽ động, mới vừa muốn xông qua ngăn cản Từ Việt khiêu khích. Lúc này, Trần Ngộ giơ lên một cái tay. Tại trong mắt người khác, động tác này không hiểu thấu. Có thể Lạc Thiên Hùng biết rõ, đây là để cho hắn không nên chen miệng cùng nhúng tay. Lạc Thiên Hùng như thế nào dám làm trái? Đành phải đem phóng ra đến bước chân rụt về lại, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lúc này tiêu điểm của mọi người đều đặt ở Trần Ngộ cùng Từ Việt trên người, không có người chú ý tới điểm này. Trần Ngộ mở miệng, lại không phải nói chuyện với Từ Việt, mà là mặt hướng bộ thanh trúc, nói, có ý tứ sao? Bộ thanh trúc nháy mắt mấy cái gì? Ta hỏi ngươi, lại nhiều lần tìm phiền thoái, có ý tứ sao? Bộ thanh trúc giả bộ hồ đồ nói, ta không minh bạch ngươi ý tứ, ta làm sao tìm phiền toái? Ta không tìm phiền toái a, là đại sư huynh nghĩ kiểm tra một chút tu vi của ngươi mà thôi. Nàng đem sự tình đẩy lên Từ Việt trên người. Từ Việt trầm giọng nói, ngươi mới vừa vào cửa, thân là sư huynh, ta tự nhiên muốn tìm hiểu một chút. Liên hắn và bộ thanh trúc cũng cho rằng Trần Ngộ là Lạc Thiên Hùng thu hồi đến đồ đệ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Trần Ngộ nói ra, ta chưa từng có gia nhập qua Kim Hy Môn, ta không phải Lạc Thiên Hùng đồ đệ, các ngươi cũng không phải của ta sư huynh sư tỷ. Ân. Từ Việt, Bộ Thanh Trúc còn có Phá Lao Tam đồng thời kinh ngạc. Cái này sao có thể? Ngươi không phải ta Kim Hy môn đệ tử, vì sao sẽ tiến vào chúng ta bên trong sân môn? Lạc Sư Thúc. Ba người ánh mắt tụ vào tại Lạc Thiên Hùng trên người, nghĩ ra được một đáp án. Lạc Thiên Hùng cười khổ nói, không sai, thật sự là hắn không phải đệ tử trong môn phái, càng không phải của ta đồ đệ. Hắn có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm nếu như chính mình có ngưu bức như vậy đồ đệ, sớm bay đến bầu trời. Từ Việt biểu lộ y y nguyên lạnh lùng, nghi ngờ nói, nếu như Trần Ngư không phải ta Kim Hy môn người, lần này đốt hương luận võ, hắn vì sao có thể đại biểu chúng ta Kim Hy môn xuất chiến? Trần Ngộ nhún nhún vai, cái kia phải hỏi các ngươi môn chủ đi a. Từ Việt meo mắt lại, không cần hỏi, đây là môn chủ cùng chư vị trưởng lao quyết định, ta không dám nghi vấn, nhưng là, ta muốn thử một lần. Ngươi đến cùng có không có tư cách lên làm cái kia sân khấu? Dứt lời, ngang nhiên xuất thủ. Xin cảm ơn. Chương 456, đồng hành. Từ Việt đã đẩy ra đại tông sư cánh cửa kia, chỉ bất quá còn không có bước vào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đến gần vô hạn tại đại tông sư cảnh giới, có thể xưng tiểu tông sư bên trong đệ nhất nhân. Nhưng là, thì tính sao? Đừng nói chỉ là chính là tiểu tông sư, coi như hắn thực bước vào đại tông sư lĩnh vực, tại Trần Ngộ trước mặt cũng y y nguyên nhỏ bé. Giờ này khắc này, hắn ngang nhiên xuất thủ. Trường thế lăng lệ, cuốn lên kình phong ở chung quanh đảo quanh, đập Trần Ngộ gò má của. Ẩn ẩn đau nhức. Trần Ngộ đưa tay, hơi hợt chặt lại. Bành một tiếng, vô hình khí lưu như gợn sóng bắn lên. Hai người vừa chạm liền tách ra. Trần Ngộ thân hình bất động, sắc mặt như thường. Từ Việt là lui về sau mấy bước, ánh mắt kỳ dị. Quả nhiên có mấy phần bản sự, nhưng chỉ vẹn vẹn nếu như vậy, còn chưa đủ. Từ Việt địch ý không có vì vậy tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, khí thế lần nữa ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, như mũi tên vội sông mà đến. Sắp buộc phát một vòng mới cuồng phong bạo vũ. Đột nhiên, bên cạnh cắm vào một đường thân ảnh nhỏ gầy, hung hăng đâm vào Từ Việt trên người. Bành! Từ Việt từ trong lỗ mũi gạt ra kêu rên, bị trực tiếp đụng bay, lui 5-6 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ở đây mấy người toàn bộ ngạc nhiên, nhìn về phía đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh gầy nhỏ, ngay sau đó. Toàn bộ há to mồm, trừng to mắt, toát ra khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái kia đem Từ Việt đụng bay ra ngoài người, dĩ nhiên là một cái tiểu nữ hài. Tiểu Câm. Không chỉ có như thế, Tiểu Câm lúc này còn nhìn chằm chằm Từ Việt, nhe răng trợn mắt, giống con sù lông tiểu miêu, tràn ngập địch ý. Tất cả mọi người tại chỗ, trừ bỏ Trần Ngộ cùng thể nghiệm qua Tiểu Câm thực lực chân chính Lạc Thiên Hùng bên ngoài, toàn bộ mộng bức. Tiểu nữ hài này, miệng còn hôi sữa. Lại đem đến gần vô hạn tại đại tông sư Từ Việt đụng bay. Mở cái gì quốc tế trò đùa a? Cho dù là Từ Việt, trong lòng cũng dâng lên một loại hoang đường cảm giác, sau đó cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, vừa sợ vừa giận. Bị một đứa bé đụng bay, để cho hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục. Gương mặt nóng hừng hực. Sau đó, hắn gân xanh trên trán bạo khởi, giận dữ hét: Trần Ngư, ngươi đây là ý gì? Trốn ở một đứa bé đằng sau sao? Trần Ngộ nhếch miệng, muốn theo ta đánh, trước qua nàng cửa này a. Ngươi nói đùa cái gì? Hèn nhát. Từ Việt giận không kèm được. Hắn là thân phận gì a? Là Kim Hy môn thế hệ trẻ tuổi đại sư huynh, phóng nhãn Giang Bắc cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài. Nếu như hắn đối với một cái tiểu nữ hài xuất thủ, chỉ sợ không phải dùng một ngày, chuyện này liền sẽ truyền khắp Giang Bắc, hắn hội biến thành toàn bộ Giang Bắc trò cười. Sở dĩ hắn nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Hắn cũng không muốn gánh vác khi dễ bé gái bêu danh. Trần Ngư, có gan liền đứng ra, ngươi ta đến công bằng một trận chiến. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta công bằng một trận chiến. trong mắt hắn, giống như là một con giun dế đang gây hấn với voi. Buồn cười. Ngay tại giữa song phương mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, sắp hoàn toàn lúc bộc phát. Lạc Thiên Hùng đứng dậy, cắm vào giữa hai người khi cùng sự tình lão. Tốt rồi, tranh chấp đến đây là kết thúc. Hắn vô vô tay, nhìn về phía Trần Ngộ. Cho ta một bộ mặt, đến đây dừng tay đi, chúng ta nên xuất phát. Trần Ngộ híp mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Lạc Thiên Hùng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Từ Việt. Chỉ bất quá lần này ánh mắt không có ôn nhu như vậy, ngược lại giống một cây đao mở dạng, lăng lệ, lạnh lẽo. Cho dù là Từ Việt cũng có thể cảm nhận được trong đó hàn ý. Hiển nhiên, Lạc Thiên Hùng đã tức giận. Từ Việt mặc dù thân làm đại sư huynh, kinh tài tuyệt diễm, nhưng đối với cái này vị bán bộ tiên thiên sư thúc vẫn có chút e ngại, không thể không gian nan gật đầu, là, sư thúc. Đi thôi. Lạc Thiên Hùng vung tay lên, đám người xuống núi. Đi tới, Trần Ngộ đột nhiên dừng chân lại, nhíu mày. Lạc Thiên Hùng nghi ngờ nói, thế nào? Trần Ngộ nhìn về phía trong đội ngũ một thành viên, khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi làm sao cũng theo kịp. Người kia, duyên dáng yêu kiều, chính là Bộ Thanh Trúc. Bộ Thanh Trúc nở nụ cười xinh đẹp, làm sao, ta không thể tới. Không phải nói chỉ có ba người tham gia mà thôi sao? Đúng a. Vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Bộ Thanh Trúc ánh mắt tại Trần Ngộ cùng Tiểu Câm ở giữa lưu chuyển, nàng có thể, ta vì sao không thể? Nàng, là chỉ Tiểu Câm. Trần Ngộ có chút im lặng. Lạc Thiên Hùng tranh thủ thời gian giải thích nói, Thanh Trúc chỉ là đi cùng một chuyến mà thôi, cũng bất thượng tràng. Bên cạnh Từ Việt lạnh rên một tiếng, ngự khi âm trầm nói ra, chúng ta tiểu sư muội muốn đi, chẳng lẽ còn phải đi qua đồng ý của ngươi hay sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, đi thì đi thôi, chỉ cần không đến quấy rầy ta liền được. Bộ Thanh Trúc nhếch miệng, nếu như không cẩn thận quấy rầy làm sao bây giờ? Trần Ngộ ánh mắt thu vào, cái kia ta liền đánh ngươi. Ngươi dám? Từ Việt tiến lên trước một bước, ngăn ở Bộ Thanh Trúc trước người. Địch ý đập vào mặt. Bầu không khí lại bỗng nhiên căng cứng. Phá Lao Tam nâng chán, nhức đầu đi ra đánh hòa trận. Có thể hay không đừng động một chút lại bày ra một bộ muốn chém giết bộ dáng. Chúng ta tốt xấu là một đội ngũ ấy. Từ Việt cười lạnh nói, xin lỗi, ta chưa bao giờ đem loại này sẽ chỉ trốn ở sau lưng cô bé hèn nhát xem như đồng bạn. Trần Ngộ còn không có trả lời, cùng ở bên cạnh hắn Tiểu Câm liền híp mắt lại, khóa chặt Từ Việt. Tiểu Câm nàng có thể tiếp nhận người khác chửi mình, lại không thể tiếp nhận người khác mắng Trần Ngộ. Lúc này, nàng sát ý giật giảo, sắp bộc phát. Trần Ngộ đưa tay, vỗ vô bờ vai của nàng, đem sát ý của nàng dưới sự trấn an đi, nhẹ giọng cười nói, được rồi, không muốn chấp nhặt với hắn. Từ Việt cười khẩy nói, ta xem ngươi là không dám cùng ta kiến thức a. Trần Ngộ nhún nhún vai, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi lên phía trước. Một chút ngôn ngữ khiêu khích mà thôi. Cái kia viên sâu tu ngàn năm đạo tâm không đến mức vì thế sinh ra chấn động. Chỉ bất quá hắn loại này làm dáng, rơi vào Từ Việt trong mắt là sợ phiền phức biểu hiện, càng thêm phù hợp hèn nhát tính cách, thế là trên mặt mỉa mai thần sắc càng thêm nồng đậm. Lạc Thiên Hùng cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn thực sợ Trần Ngộ lại đột nhiên bộc phát, khi đó không chỉ có là Từ Việt, ngay cả toàn bộ Kim Hy Môn cũng có thể chịu không nổi. Cũng may Trần Ngộ nhìn qua rất đại độ A. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn có Bộ Thanh Trúc, nàng nhìn chằm chằm Trần Ngộ bóng lưng, biểu lộ phức tạp. Suy nghĩ quay lại, nàng nhớ tới hôm qua phụ thân tự đủ. Trần Ngư, là cái không sai nam nhân, ngươi. Nếu không phải suy tính một chút. Nghe ý tứ của những lời này, tựa như là nghĩ tác hợp mình và cái kia đáng chết Trần Ngư. Bộ Thanh Trúc đương nhiên quyết đoán cự tuyệt, nàng hận không thể cắn chết Trần Ngộ, làm sao có thể coi Trần Ngộ là thành bản thân kén vợ kén chồng đối tượng nha. Chỉ bất quá bộ tu quy còn chưa hết hy vọng. Thế là mới có lần này, bộ Thanh Trúc tùy hành. Chính là vì nghĩ để cho nữ nhi của mình thi triển mỹ nhân kế. nếu như có thể đem Trần Ngộ cột vào Kim Hy Môn trên chiến xa, cái kia Giang Bắc to lớn, Kim Hy Môn liền có thể đảm tiếu định tôn, biết bao huy vũ. Xin cảm ơn. Chương 457, Phần Hương Môn Chí Khí. Một nhóm 6 người, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ tại quanh đi còn lại. Lạc Thiên Hùng cảm giác khó giải quyết, nghĩ thầm đợi lát nữa sau khi lên xe muốn đem Trần Ngộ cùng Từ Việt cho ngăn cách, bản thân lại thừa cơ cảnh cáo Từ Việt, miễn cho lại náo ra chuyện tình không vui, để cho hắn kinh hồn táng đảm. Phá Lao Tam cảm thấy đau đầu, trong đội ngũ bầu không khí để cho hắn ở lại rất khó chịu. Mặt khác, ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng Tiểu Câm trên người lướt tới. Từ khi Tiểu Câm đem Từ Việt đụng bay về sau, hắn thủy chung cảm giác đối phương có cổ quái, về phần là thế nào cái cổ quái pháp, hắn nói không nên lời. Nhưng chính là có gì đó quái lạ. Từ Việt tâm tư đơn giản nhất, nhìn về phía Bộ Thanh Trúc lúc ánh mắt ôn nhu, nhìn về phía Trần Ngộ lúc tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, hận không thể đem Trần Ngộ sống nuốt sống vào. Bộ Thanh Trúc suy nghĩ giống một đoàn đầy rối, chém không đứt còn vương vấn, trong đầu của nàng một mực quanh quẩn bắt đầu phụ thân muốn tác hợp nàng và Trần Ngộ lời nói, từ từ, nàng cảm giác lòng của mình trong phòng có một đầu nai con tại đi loạn, liền gương mặt đều trở nên nóng hổi. Nàng xem hướng Trần Ngộ, vậy mà dâng lên tên là ngượng ngùng cảm xúc. Về phần tận lực cùng đám người kéo ra một khoảng cách hai người bên kia. Thiểu Câm địa bộ, ý là hỏi, ta có thể đánh tên kia không? Là chỉ Từ Việt. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, sờ lên đầu nhỏ của nàng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, không nổi, hắn cũng là đốt hương luận võ người tham gia một trong, đến lúc đó tại trên lôi đài, ngươi có thể tùy tiện đánh. Nghe thế bên trong, Tiểu Câm lộ ra chờ mong biểu lộ, kích động. Đối với dám can đảm nhục mạ Trần Ngộ người, nàng đâu chỉ muốn đánh a, quả thực là muốn làm trận giết chết. Đều có nỗi lòng. Rốt cục đi tới dưới núi. Hai chiếc xe sang trọng đứng ở sơn môn chỗ, bên cạnh còn đứng Âu Phục phảng phiu tài xế. 6 người chia hai đội, tiến vào trong xe. Xe khởi động, tiến về phần hương môn nơi ở, Yên Châu. Trong xe, Lạc Thiên Hùng ngồi tay lái phụ, Bộ Thanh Trúc cùng Từ Việt ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Làm hai chiếc xe kéo ra đủ khoảng cách về sau, Lạc Thiên Hùng quay đầu nhìn xem hai người, trầm giọng mở miệng, Bộ Thanh Trúc, Từ Việt. Gọi thẳng tên Húy, biểu lộ nghiêm túc. Bên trong xe bầu không khí trở nên khẩn trương, liền tài xế cũng không tự chủ được nín thở. Lạc Thiên Hùng lẫm nhiên nói, ta không quản ngươi cùng Trần Ngư ở giữa có mâu thuẫn gì khúc mắc, nhưng là, ta không hy vọng lần này Yên Châu chuyến đi, lại có bất luận cái gì chuyện tình không vui phát sinh. Bộ Thanh Trúc quyết bắt đầu miệng, thế nhưng là tên kia quá ghê tởm. Lạc Thiên Hùng ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, bán bộ tiên thiên khí thế tuôn ra, khóa chặt hai người. Giờ khắc này, thân thể hai người cứng ngắc, cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Bọn họ có chút há hốc mồm, không hiểu nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng âm trầm nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Tóm lại theo Trần. Trần Ngư phát sinh xung đột, lập tức chạy trở về sân môn. Các ngươi không nghĩ lăn, ta tới giúp các ngươi lăn. Rõ chưa? Từ Việt còn là không cam lòng, tức giận nói, sư thúc, ta không minh bạch cái kia Trần Ngư có tài đức gì. Vậy mà có thể để ngươi đối đãi như vậy. Lạc Thiên Hùng theo dõi hắn, gàn từng chữ nói ra, ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần làm theo là được rồi. Nếu như ngươi không làm theo mà nói, đừng trách ta lấy môn quy xử trí. Lời nói đã đến nước này, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lạc Thiên Hùng quay người lại, cỗ hùng hổ dọa người khí tức biến mất không thấy gì nữa. Bộ Thanh Trúc lớn lên thở dài một hơi. Nhưng trong lòng đối với Trần Ngộ nghi hoặc cùng tò mò càng thêm nồng nặc. Trần Ngộ đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà đáng giá phụ thân của mình cùng sư thúc đều coi trọng như vậy. Không phải liền là đáp ứng rồi phá Lao Tam nha, có gì đặc biệt hơn người. Bộ Thanh Trúc dẹp hạ miệng đến, tâm tình càng ngày càng hỗn loạn phức tạp. Về phần Từ Việt, hắn cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng quả đấm của hắn đang từ từ nắm chặt. trên mu bàn tay có gân xanh đang ngọ nguậy, lộ ra dữ tợn. Giống nhau hắn tâm, oán giận đan xen, không kềm chế được. Một bên khác, Trần Ngộ cùng Tiểu Câm ngồi chỗ ngồi phía sau, Phá Lao Tam tại chỗ ngồi kế bên tài xế. Phá Lao Tam do dự một chút, nói ra, ngươi không muốn trách cứ đại sư huynh, hắn cũng không có ác ý. Trần Ngộ cười cười, hắn là không có ác ý, bởi vì những cái kia ác ý đã tiến hóa thành sát ý. Ngươi sẽ không cảm giác được a? Phá Lao Tam cười khổ nói, đây chẳng qua là phẫn nộ của hắn phía dưới vô ý thức bộc lộ ra ngoài, cũng không phải là thực tình. Trần Ngộ cảm thán nói, vô ý thức bộc lộ ra ngoài đồ vật, mới chân thật nhất tâm a. Phá Lao Tam không biết nói gì. Trần Ngộ đống nhiên cười một tiếng, yên tâm đi, ta lòng dạ rất khoáng đạt. Phá Lao Tam miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, hy vọng như thế đi, kỳ thật đại sư huynh ưa thích tiểu sư muội đã rất lâu rồi, ngươi và tiểu sư muội ở giữa có chút mâu thuẫn, sở dĩ hắn mới có thể nhằm vào ngươi, muốn dùng cái này để lấy lòng tiểu sư muội. À, cái kia phiền toái nữ nhân a chậc chậc, quả nhiên là phiền phức tìm tới phiền phức, chân thực phiền phức a. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được hắn một lần. Trần Ngộ khoát khoát tay, chỉ cần hắn không còn đến trêu chọc ta, ta cũng lười nhác chấp nhặt với hắn. Vậy là tốt rồi. Phá Lao Tam nhẹ nhàng thở ra. Yên Châu. Phần Hương Sơn môn vị trí, Phần Hương Sơn. Địa thế dốc đứng, cao vút trong mây, như một cái cao hương, lấy đại địa vì lô, kính vô thượng trời xanh. Chỗ đỉnh núi, hàng năm có mây mù lượn lờ, thoáng như tiên cảnh. Lúc này, một chỗ dốc đứng hiểm trở bên bờ vực, hai đạo nhân ảnh đặt chân nơi đây, như đặt mình vào vân hải, tiên khí phiêu miểu, ngạo nghệ xuất trần. Một người già nua, tóc trắng, lông mi trắng lông, xúc lấy thật dài tròm râu bạc phơ, ăn mặc màu trắng trường quái, phối hợp màu trắng quần, ngay cả dưới chân giẫm cũng là bạch dày. Một người khôi ngô trắng kiện, chính trị trắng niên, mặc trung niên nhân loại kia đơn giản quần áo, lại khó mà che giấu hắn khắp người cơ bắp, cùng trong thân thể loại kia miêu tả sinh động bạo tạc tính chất lực lượng. Hai người này, khí tức uyên chìm, thập phần cường đại. Lão nhân có chút không lưng, khiếp một đôi con mắt đục ngầu, nhìn về phương xa sương mù mờ ảo cảnh tượng, nói khẽ, từ Giang Nam cầm trở về môn kia bí pháp, ngươi tu luyện được thế nào? Khôi ngô nam nhân vốn là mặt không biểu tình, nhấc lên môn kia bí pháp, ánh mắt đống nhiên nóng rực, trầm giọng nói, tiểu thành. Lão nhân tiếp tục hỏi, có thể đạt tới trình độ nào? Khôi ngô nam nhân nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, đôi tròng mắt kia đã là ưu ám một mảnh, phảng phất không ẩn chứa nửa điểm sinh cơ. Rõ ràng là, hoàng tuyền dẫn độ, Như Lai buồn thiền. Tại tĩnh mịch trong hơi thở, khôi ngô nam nhân méo méo bàn tay, tựa như đang cảm thụ lực lượng của mình, sau đó khàn khàn nói, so bình thường lúc, mạnh hơn năm thành. Lão nhân tiếp tục hỏi thăm, đại giới đâu? Trong mắt nam nhân lũ ám rút đi, dần dần khôi phục sáng tỏ, cùng lúc đó, hắn tinh khí thần trở nên uể oải, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Một khi tiến vào loại trạng thái kia, liền sẽ thiêu đốt sinh cơ bên trong cơ thể. Ta chỉ có thể kiên trì 3 phút, 3 phút sau, có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tại cái này 3 phút đồng hồ bên trong, tiên thiên phía dưới, chỉ riêng ta vô địch. Tốt! Thực sự là quá được rồi. Lão nhân cười to, niềm vui tràn trề. Có môn bí pháp này, ta Phần Hương môn có thể siêu thoát Tam Sơn môn hàng ngũ, cùng cái kia hai phái bình khởi bình tọa. Trịnh Phong lần này Giang Nam chuyến đi, đối với sư môn có công lớn. Mặc dù hắn đã chết, nhưng hắn bị chết không thua thiệt, hắn chết có giá trị không nhỏ a. Tâm tình của ông lão thật cao hứng, cũng rất kích động. Lúc này, khôi ngô nam nhân không đúng lúc nói ra, nghe nói hắn là bị Giang Châu Trần Gia giết chết, vị kia Trần Gia, rất có thể chính là Trần Ngộ. Lão nhân thu lại nụ cười, híp mắt lại, đục ngầu trong con ngươi toát ra lăng lệ lại ánh sáng âm lãnh. Vị kia huyên náo đại giang Nam Bắc đều sôi sùng sục Trần vô địch. Không sai. Thì tính sao? Lão nhân nổi lên nhẹ răng cười. Trần vô địch lại như thế nào? Giang Nam đệ nhất nhân lại như thế nào? ta ở mấy năm trước gặp qua Đỗ Thiên Vũ, thời điểm đó hắn, chỉ thường thôi. Đánh bại Đỗ Thiên Vũ, chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí, ta còn hoài nghi hắn là không phải tiên thiên cảnh giới đâu. Nếu như hắn tìm tới cửa, Khôi Ngô nam nhân có chút tâm thần bất định bất an. Lão nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem hắn, điềm nhiên nói, sợ cái gì? Ta phần hương môn nội tình hùng hậu, lúc này còn có loại bí pháp này, thì sợ gì tiên thiên? Không phải liền là Trần Ngộ sao? Hắn tới một cái, ta giết một cái, hắn đến hai cái, ta giết một đôi. Lần này đốt hương luận võ, là ta phần hương môn thổi lên phục hưng kèn lệnh một bước, không thể sai sót. Ta muốn ba hàng đầu, đều là ta phần hương môn đệ tử. Ta muốn tại sau cùng trao giải lễ bên trên, hướng hai phái khởi xướng khiêu chiến. Ta phần hương môn, muốn thoát ly Tam Sơn môn hàng ngũ, trở thành Giang Bắc Thiên Tông phía dưới, đệ nhất thế lực. Ta đốt hương đang hưng thịnh, ai dám ngăn trở? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lão nhân rong rạc, một thân khí tức điên cuồng đánh trống gieo hò. Phương xa Vân Hải cũng có cảm ứng, không ngừng bốc lên, như nhấc lên sóng lớn sóng dữ, quý vi trắng quan. Xin cảm ơn. Chương 458, Quỷ dị đốt hương. Hai chiếc xe sang trọng từ cao tốc xuống tới, tiến vào Yên Châu địa giới. Nhưng bọn hắn tiền tiến phương hướng lại không phải nội thành, mà là lái vào kéo dài không dứt vùng núi bên trong. Phá Lao Tam giải thích nói, Giang Bắc môn phái từ trước đến nay tôn sùng rời xa phàm trần tục thế, chuyên chú vào cá nhân tu vi. Tỷ như chúng ta Kim Hy môn, dưới danh nghĩa mặc dù có rất sinh sản nhiều nghiệp, đều là giao cho một chút tu vi võ đạo thấp kém đệ tử đến quản lý, chân chính người có địa vị cơ hồ đều ở bên trong sơn môn tu luyện, rất ít nhúng tay những cái kia tục sự. Phần hương môn cũng giống vậy. Không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn hơi có chút quá phận. Dù sao chúng ta Kim Hy môn chỉ là đặt chân tại vùng ngoại thành mà thôi, bọn họ là trực tiếp chiếm cứ tại thâm sơn giã linh bên trong. Trần Ngộ cảm thán nói, tại xã hội hiện đại, vẫn còn trải qua ngăn cách sinh hoạt, thực sự là khó được a. Phá Lao Tam gật đầu, đúng vậy a. Hơn nữa phần hương sơn vị trí, người ở Hy Hữu đến, ngay cả tín hiệu đều không có, xác thực có thể được xưng là ngăn cách với đời. Điện thoại cũng không dùng đến sao? Không dùng đến. Chậc chậc, thực sự là phu cổ. Trần Ngộ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Cũng may hắn cũng không thế nào chơi điện thoại máy tính loại vật này, sở dĩ cũng không thèm để ý. Nhưng lại những cái kia tại xã hội hiện đại sinh hoạt đáng kể người nếu như đi tới đó, không phải nín chết không thể. Phá Lao Tam mỉm cười nói, kỳ thật trừ bỏ cách sống tương đối phục cổ bên ngoài, phần hương môn còn là thật không tệ. Thì như phong cảnh. Phần hương sơn bên trên, hoàn cảnh ưu nhã, so trong thế tục những cái kia 5A cấp cảnh khu tốt hơn nhiều, nhất là đỉnh núi đỉnh cao nhất đốt hương Vân Hải, càng là danh xưng Giang Bắc nhất tuyệt. Trần Ngộ mỉm cười gật đầu, thế thì muốn đi thưởng thức một chút. Hắc hắc, tuyệt đối nhường ngươi mở rộng tầm mắt. Phá Lao Tam giơ ngón tay cái lên, sang sảng mà cười. Không thể không nói, tính cách của người nọ rất đối với Trần Ngộ khẩu vị. Mặc dù song phương lần thứ nhất gặp mặt thường có qua xung đột, thậm chí chiến đấu một trận, nhưng Phá Lao Tam nguyện ý tiếp nhận bản thân thất bại sự thật, đồng thời không có sinh lòng phẫn hận. Hai người rất có loại không đánh nhau thì không quen biết vị đạo. Sở dĩ trên đường đi nhàm chán thời điểm, Trần Ngộ mới có rảnh rỗi cùng hắn nói chuyện phiếm. Đổi lại là Từ Việt cái loại người này, Trần Ngộ sớm một bàn tay đem hắn đánh bay xuống xe. Cỗ xe mặc dù mặc hành tại núi non trùng điệp ở giữa, nhưng vẫn là chạy đến phi thường an ổn. Đó là bởi vì phần hương môn dựa vào địa vị của mình cùng tài lực, mạnh mẽ mở ra một đầu không kém hơn tốc độ cao 3 xe đạo nhựa đường cái. Mà đầu này đường cái, trực liên phần hương sơn môn cùng Yên Châu nội thành. Đồng thời phần hương môn quy định, đầu này đường cái chỉ cho phép ô tô chạy, bất luận cái gì tải trọng xe hàng cùng xe tải tại không có phần hương môn cho phép dưới tình huống, không thể lái vào. Nếu không chính là cùng phần hương môn đối đầu. Sở dĩ con đường này xây dựng mấy thập niên, vẫn là rất bằng phẳng vững chắc, không có chút nào biến chất dấu hiệu. Phần hương môn uy nghiêm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thời gian trôi qua, Tiểu Câm có chút buồn ngủ, ngáp, còn buồn ngủ, cuối cùng trực tiếp ghé vào Trần Ngộ trên đầu gối ngủ thật say. Nói chuyện phiếm cũng vì vậy mà kết thúc. Trần Ngộ quay đầu thưởng thức ngoài cửa sổ xe nhanh như tên bắn mà vụt qua phong cảnh. Đống dưng, một ngọn núi xâm nhập tầm mắt bên trong. Dốc đứng hiểm trở, như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng tới trời. Càng giống một chi cao hương, lấy kính trời xanh. Đỉnh núi bộ vị, vân yên lượn lờ, có loại mơ hồ mỹ cảm, làm cho người tâm trí hướng về. Phá Lao Tam sợ bừng tỉnh Tiểu Câm, sở dĩ hạ giọng, chậm rãi nói ra, cái kia chính là phần hương sơn, ngươi xem giống hay không cắm ở đại địa phía trên một chi hương. Trần Ngộ ánh mắt kỳ dị, nói khẽ, sắc thực giống. Phá Lao Tam cảm khái nói, đó là một chỗ tốt, nghe nói vài thập niên trước, không ngớt tông đều coi trọng nơi đây. Có thể phần hương môn gan lớn đến từ thiên tông trong miệng dành ăn, còn quả thực là đoạt tới, cuối cùng dùng cái này vì căn cơ, phóng xạ chung quanh mấy thành phố, thành công đưa thân vì Tam Sơn môn một trong, cũng coi là một đoạn truyền kỳ. Trần Ngộ không có trả lời, chỉ là thẳng vào nhìn xem này tòa đỉnh núi, ánh mắt sáng ngời. Thiên điệu tạo hóa, đại xảo bất công. Thiên nhiên mới là vĩ đại nhất công tượng, vô luận sinh ra cỡ nào huyền ảo biến hóa, đều chẳng có gì lạ. Bất quá. Từ trên ngọn núi kia, Trần Ngộ cảm nhận được không giống nhau khí tức. Lấy đại địa vì lô, kính nhật nguyệt trời xanh, phía trên vân hải là như hương Phật đốt lúc, lượn lờ dâng lên thanh yên. Đây hết thảy, quá mức trùng hợp. Trần Ngộ phỏng đoán, tòa này phần hương sơn cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì sáng tạo. Chỉ bất quá, ở nơi này thần châu đại địa về sau, là ai buồn sự lớn như vậy, lấy sức một mình, đoạt thiên địa tạo hóa. Kết đan kỳ tu sĩ có lẽ có thể làm được cải biến hình ngọn núi Thái, cần phải làm đến loại này vì thiên địa điểm hương kỳ cảnh, nhất định phải đan biến kỳ tu vi mới được. Thế nhưng là, đan biến kỳ cấp tu chân giả khác đã là trên địa cầu đi ngang tồn tại, một người có thể địch quốc. Hắn tại sao phải làm như vậy? Tòa này phần hương sơn bên trên, lại ẩn giấu đi bí mật gì? Trần Ngộ lòng hiếu kỳ tràn lan đứng lên. Hắn quyết định sau khi lên núi, nhất định phải đi hảo hảo điều tra một lần. Giấu trong lòng như thế tâm tình, xe tới gần phần hương sơn. Chân núi chỗ, thiết trí có quan hệ thẻ. Đang chứng tỏ thân phận về sau, cho phép đi vào. Cuối cùng, xe ở dưới chân núi bãi đậu xe Lộ Thiên dừng lại. Trên bãi đỗ xe, đã ngừng không ít có treo những thành thị khác bảng số xe cố xe. Trần Ngộ đánh thức Tiểu Câm, xuống xe. Lạc Thiên Hùng mấy người cũng đi tới. Trần Ngộ tùy tiện liếc bộ Thanh Trúc một chút, nếu như là trước đó, bộ Thanh Trúc khẳng định phải hung hăng trừng trở về, đồng thời mượn cơ hội ồn ào một phen. Nhưng bây giờ nàng chỉ là lạnh rên một tiếng. Liếc qua đầu đi, không cùng Trần Ngộ đối mặt. Hẳn là Lạc Thiên Hùng lời nói có hiệu quả. Về phần Từ Việt Nha, nhìn qua mặt không biểu tình, tốt lắm ẩn giấu đi tâm tình của mình. Nhưng Trần Ngộ thế nhưng là có được ngàn năm tâm trí lao quái à, hắn ý đồ kia, giấu giếm được Lạc Thiên Hùng, nhưng không giấu giếm được Trần Ngộ. Ở trong mắt Từ Việt, có thâm trầm ánh sáng âm lãnh, chỉ bất quá 10 điểm mịt mờ. Trần Ngộ nhếch miệng, hướng hắn mỉm cười, ý vị thâm trường. Từ Việt trong mắt âm lãnh càng thêm nồng nặc. Lúc này, Lạc Thiên Hùng mở miệng, làm rối loạn mọi người suy nghĩ, đi thôi, lên núi. Ánh mắt của mọi người rơi vào phần hương sơn sơn môn bên trên. Hai bên sắp đặt đan lô, trong lò đan cắm co cao hương, thanh yên từ từ bay lên, ngày đêm không tắt. Sơn môn về sau, là thật dài thêm đá. Một đường lan tràn đến không thể nhìn thấy đỉnh núi. So Kim Hy môn đường dai dài hơn, càng đột ngột. Làm cho người nhìn mà than thở. Mọi người ở đây chuẩn bị leo núi thời điểm, bên cạnh đột nhiên nghĩ tới một thanh âm. Đây không phải Lạc tiên sinh sao? Đám người nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Hách gặp một đoàn người đi tới. Cầm đầu là một gã tiểu tụy lão giả, chống gậy, còng lưng eo, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Sau lưng có ba tên người trẻ tuổi, ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc kiệt ngạo, nhìn qua có chút cao cao tại thượng vị đạo. Mà ở những người này trên quần áo, toàn bộ thêu lên một cái âm trầm kinh khủng ác quỷ đầu. Đi theo Trần Ngộ bên cạnh Phá Lao Tam gặp cái kia quỷ đầu, không tự chủ được ngược lại hít sâu một hơi. Trần Ngộ nghi ngờ nói, người biết. Phá Lao Tam sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, người không biết, nhưng biết rõ lai lịch của bọn hắn. Lai lịch ra sao? Giang Bắc to lớn, lấy một tông hai phái Tam Sơn môn vi tôn. Những người này, chính là đến từ hai phái một trong Đại La Sát phái. Xin cảm ơn. Chương 459, giả giả thật thật. Giang Bắc to lớn, lấy một tông hai phái Tam Sơn môn vi tôn. Trong đó, một tông nội tình hùng hậu nhất, cũng thần bí nhất, chưa bao giờ tùy tiện hiển lộ trước mặt người khác. Nghe nói, Thiên Tông bên trong còn có tiên thiên cấp cường giả tọa chấn, uy hiếp tứ phương, toàn bộ Giang Bắc không người nào có thể giao động vua của nó tỏa. Sau đó, hai phái theo sát phía sau. Tam Sơn môn là xếp tại cuối cùng nhất. Đương nhiên, đây là châm đối lục đại thế lực mà nói. Đối với những thế lực nhỏ khác mà nói, cho dù là xếp hạng cuối cùng Tam Sơn môn, cũng là bọn hắn mong muốn mà không thể so sánh tồn tại, là không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Lúc này, hai phái một trong Đại La Sát phái xuất hiện. Dưới trướng ba tên đệ tử, bộc lộ kiệt ngạo bất tuần trạng thái, mắt cao hơn đầu, thậm chí cũng không nguyện ý dùng mắt nhìn thẳng đợi Trần Ngộ đám người. Trần Ngộ hơi cảm ứng một lần, cầm đầu cái kia tiểu thụy lão giả chỉ có đại tông sư tu vi mà thôi, có thể đi tới Lạc Thiên Hùng trước mặt lúc, không kiêu ngạo không tự ti, ung dung tự tại, thậm chí còn có loại chiếm cứ vị trí chủ đạo cảm giác. Đây chính là hai trong phái người lực lượng sao. Có chỗ dựa, lưng quả nhiên cứng rắn a. Tiêu tụy lao giả đang cùng Lạc Thiên Hùng nói chuyện với nhau. Lạc Thiên Hùng gật đầu ra hiệu, nguyên lai là Lữ trưởng lão A, hữu lễ. Họ Lữ trưởng lão khẽ cười nói, những năm qua các ngươi chỉ là điều động một vị đại tông sư tới mà thôi, năm nay là gió nào đem ngươi thổi đến muốn tự mình dẫn đội. Ngọn gió nào? Lệnh gia phong. Lạc Thiên Hùng vụng trộm liếc Trần Ngộ một chút. Nghĩ thầm nếu không phải là trong đội ngũ có cái sát tinh tại, chính mình mới không nghĩ đến cái này liền tín hiệu cũng không có địa phương quỷ quái đâu. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, không dám nói ra khỏi miệng. Hắn gạt ra một nụ cười, nói ra, đột nhiên chợt có linh cảm, nghĩ đến dạo chơi, thuận tiện nhìn một chút thế hệ trẻ tuổi buổi lễ long trọng mà thôi, không có gì nguyên nhân đặc biệt. Thì ra là thế. Họ Lữ lao giả gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt tại Trần Ngộ bọn người trên thân đảo qua. A, như thế nào là năm người? Trong đó còn có một đứa bé. A, hai nữ hải tranh cãi muốn thấy chút việc đời, ta bướng bỉnh bất quá, chỉ có thể mang đến. Ha ha, nhưng lại vất vả ngươi coi vú em. Ai, cũng là chút bất thành khí đệ tử. Nào giống lệnh phái ba vị cao đồ A, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Lạc Thiên Hùng khẽ gật đầu một cái thở dài, còn thuận tiện nhắc họ Lữ lao giả một lần. Họ Lữ lao giả mặt mày hớn hở, khoát tay lia lịa khiêm tốn nói, quá khen quá khen. Uy, ba người các ngươi còn không mau tới bái kiến Lạc Tiền Bối. Ta nói cho các ngươi biết, Lạc Tiền Bối thế nhưng là hàng thật giá thật bán bộ tiên thiên. Nếu là có thể được hắn một câu chỉ điểm, định có thể để các ngươi được ích lợi vô cùng. Họ Lữ lao giả quay đầu, hướng nhà mình đệ tử hô quát. Ba cái kia mắt cao hơn đầu người trẻ tuổi nghe được bán bộ tiên thiên bốn chữ này, kiệt ngạo chi sắc hơi thu liêm chút, hướng Lạc Thiên Hùng hành lễ. Bái kiến Lạc Tiền Bối. Tư thái khiêm tốn. Bán bộ tiên thiên cảnh giới, tại tiên thiên phía dưới, đã là cực điểm. Loại cao thủ cấp bậc này, phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy Lạc Thiên Hùng thực lực, nếu như đồng ý gia nhập Đại La Sát phái, vài phút ngồi lên cao cấp trưởng lao vị trí, xa xa áp đảo trước mặt cái này vị họ Lữ lao giả phía trên. Cho dù không gia nhập, những cái kia một tông hai phái phổ thông đệ tử thấy hắn, cũng phải tất cung tất kính, xoay người hành lễ. Bán bộ tiên thiên, chính là có loại này vô liếng. Lạc Thiên Hùng cười khoát khoát tay, không cần đa lễ. Sau đó hắn thói quen quay đầu, để cho Từ Việt đám người hướng đối phương đáp lễ. Cái này vốn là không có gì, là rất chuyện bình thường, người bình thường đều sẽ như thế làm. Có thể hắn quên rồi, trong đội ngũ có người, tên của hắn gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ không có xoay người thói quen, càng không làm được loại kia túi mình hành lễ tư thế. Sở dĩ Trần Ngộ tựa như chuồn chuồn lướt nước một dạng, có chút một gật đầu. Riêng này một gật đầu, đã là thiên đại lễ ngộ. Giống Giang Nam đệ nhất Đỗ Thiên Vũ, muốn đến cũng không chiếm được đâu. Đáng tiếc, người khác không nghĩ như vậy. Những người khác tại xoay người hành lễ, chỉ có Trần Ngộ mang theo Tiểu Câm, hời hợt gật đầu một cái. Loại thái độ này rơi vào trong mắt Hưu Tâm Nhân, chính là cuồng ngạo, là tự đại, là trang bức. Không chỉ có là Đại La Sát phái ba người, ngay cả Kim Hy Môn bên này mấy cái đệ tử cũng không hẹn mà cùng nhíu mày. Họ Lữ lão giả nheo mắt lại, ý vị thâm trường hỏi, vị này là? Hắn để mắt tới Trần Ngộ. Lạc Thiên Hùng trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng nói, vị này là Trần Ngư. Trần Ngư. Họ Lữ lão giả khẽ giật mình, sau đó có chút hoảng hốt thầm nói, Trần Ngư. Trần Ngộ. Lạc Thiên Hùng giật mình, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Ngay cả Trần Ngộ cũng là lông mày nhướng lên, cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ lão nhân này nhìn thấu thân phận của mình rồi? Có thể lúc này, họ Lữ lão giả nhịn không được cười lên, làm sao có thể, bất quá là Kim Hy Môn một người học trò mà thôi, làm sao có thể xứng với cái tên này? Hắn lắc đầu, tựa hồ tại vì ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười. Lạc Thiên Hùng nuốt nước miếng một cái, thấp phòng hỏi, Lữ trưởng lão, đây là... có ý tứ gì? Họ Lữ lão giả cười dài nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị tiểu huynh đệ này danh tự rất giống một người mà thôi. Bên cạnh một cái Đại La Sát phái đệ tử nói ra, sư thúc nói là gần nhất huyên náo đại giang nam bắc sôi sùng sục cái vị kia giang nam tân nhiệm đệ nhất nhân, Trần Ngộ. Họ Lữ lão giả gật đầu, không sai, chính là hắn, uy danh bay xa. A. Tên kia đệ tử trẻ tuổi liếc Trần Ngộ một chút, khinh thường nói, liền tiểu tử này thân thể, khả năng sao? Họ Lữ trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói cũng đúng, vị tiểu huynh đệ này mới mấy tuổi nha, làm sao có thể đánh bại Đỗ Thiên Vũ, quả thực là lời nói vô căn cứ, là ta nghĩ sai. Lạc Thiên Hùng phun ra một ngụm trọc khí, căng thẳng tâm tình tùy theo lỏng xuống. May mắn Trần Ngộ bộ kia tuổi quá trẻ bề ngoài rất có lửa gạt tính, lúc này mới thoải mái mà hồ lộng qua. Bất quá cũng không thể hoàn toàn thư giãn. Lạc Thiên Hùng vội vàng nói sang chuyện khác, tốt rồi, nói chuyện phiếm cũng đủ rồi, chúng ta lên núi à. Ân, đi thôi. Cái này quấy rầy một cái, đám người nhưng lại quên Trần Ngộ mới vừa vô lễ cử động, bắt đầu mười bậc leo núi trên xuống. Leo núi trên đường. Bộ Thanh Trúc tới gần Trần Ngộ, đích đích cô cô nói ra, Trần Ngư. Trần Ngộ. Khoan hay nói, hai cái danh tự này là thật giống. Sau đó nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hắc hắc nhìn về phía Trần Ngộ. Uy, ngươi có phải hay không Trần Ngộ a? Trần Ngộ nhìn nàng một cái, gật đầu, ân, ta là. Ha ha ha, Bộ Thanh Trúc phình bụng cười to, nói đùa mà thôi, ngươi thực để cao bản thân. Ngươi không tin. Ta tin mới có quỷ liệt. Bộ Thanh Trúc một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Trần Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, đầu năm nay, nói thật cũng không ai tin. Bộ Thanh Trúc khinh bỉ nói, nói chuyện trước đó ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Ngươi từ đầu đến chân, từ đầu đến cái mông, cái nào một trưởng phòng giống như Trần Ngộ. Trần Ngộ ngừng lại mấy giây, nói ra, làm sao ngươi biết ta dáng dấp không giống? Ngươi gặp qua Trần Ngộ. Chậc chậc, vô tri. Người ta Trần Ngộ thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt thế thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Lực áp nửa cái Thanh Nam. Sông Kinh Châu, lấy sức một mình, diệt Hàn gia, đấu hai đại hào phú, bại ngày đêm song vương. Tại Thiên Nam Sơn bên trên, chiến Giang Nam đệ nhất Đỗ Thiên Vũ, trận chiến kia, kinh thiên động địa, cuối cùng dẫn đến cả tòa Thanh Nam núi đều sụp đổ. Bị một cái nữ hải tử dạng này thổi phồng, cho dù là Trần Ngộ đều có chút ngượng ngùng, vô ý thức sờ lô mũi một cái. Hắn không nói lời nào, không nghĩ tới bộ Thanh Trúc còn phản trừng mắt liếc hắn một cái. Loại kia thiên tài giống như nhân vật, cao thủ tuyệt thế, tất nhiên là uy phong lấm lấm, tướng mạo đường đường, đi trên đường đều mang phong loại kia. Ngươi liệt, dạng chó hình người, trừ bỏ dáng dấp đẹp trai điểm bên ngoài không còn gì khác, liền dạng này cũng tốt ý nghĩa giả mạo Trần Ngộ. Chậc chậc, thực sự là không biết liêm sỉ a. Xin cảm ơn. Chương 460, bị theo dõi. Bản thân bất quá là nói ra chân tướng mà thôi, làm sao biến thành không biết liêm sỉ. Còn có, ta chính là Trần Ngộ a. Làm sao có thể dáng dấp không giống. Trần Ngộ nâng chán, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, người muốn tin hay không? Sau đó nghiêng đầu đi, không còn phản ứng bộ Thanh Trúc. Bộ Thanh Trúc giơ lên một tấm cười đắc ý mặt. Hừ hừ, không cái chảy cái cối sao. Tùy ngươi nói thế nào. Trần Ngộ bước nhanh hơn, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hắn mới lười nhác giải thích nhiều như vậy chứ. Hơn nữa bộ Thanh Trúc tựa hồ bị phiền phức theo dõi, hắn phải nhanh tránh ra mới được, nếu không rất có thể sẽ phiền càng thêm phiền. Hậu phương. Đại La Sát phái ba tên đệ tử cách có chút xa. Một người trong đó ánh mắt thủy chung dừng lại ở bộ Thanh Trúc thon thả trên bóng lưng, có chút nóng rực, càng xen lẫn dâm tà quan mang. Đông nhiên, bên cạnh đồng bạn lấy củi trỏ đụng đụng hắn, hạ giọng trêu đùa, làm sao, coi trọng cô nàng kia. Người kia cũng không tị hiềm che giấu, mà là liếm môi một cái, thản nhiên thừa nhận, vóc dáng rất khá, khuôn mặt cũng là tuyệt mỹ. Trọng yếu nhất là đủ non, lại thanh thuần, ta liền khẩu vị nặng như vậy. Trên cái thế giới này, có thể khiến cho ta tim đập thình thịch nữ nhân không nhiều, nàng tính một cái. Ha ha ha, ta liền biết ngươi cái sắc này bên trong quỷ đói sẽ nhịn không ở. Người kia ai thán nói, ngươi cũng không phải không biết thói quen của ta, không có nữ nhân ta ngủ không yên giấc. Lần này đen đuổi được phái tới tham gia đốt hương luận võ, chung quanh cũng là hoàng sơn giã lĩnh, đi nơi nào tìm thú vui a? Một người khác trầm giọng nói, vậy cũng không thể làm loạn, tốt lắm xấu là Kim Hy môn nữ nhân, dẫn xuất sự tình đến, không tốt giải quyết. Thiết, không phải liền là Kim Hy môn nha, chẳng lẽ ta Đại La Sát phái tại sao phải sợ bọn hắn? Đây không phải vấn đề sợ hay không? Tốt tốt tốt, đã biết. Mang dâm huế tâm tư người kia 10 điểm qua loa bày khoát tay, ra hiệu đối phương không cần dài dòng. Nhưng đối phương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhíu mày, ngươi sẽ không phải thật muốn đối với nữ nhân kia ra tay à. Người kia bĩu môi nói, ta lại không ép buộc, nhận thức một chút cũng có thể à. Đối phương cũng biết tính cách của hắn, bất đắc dĩ nói, phổ thông nhận thức một chút, hai mái hiên tình nguyện có thể. Nhưng không thể làm ẩu, nếu không liền lữ trưởng lão đều không bảo vệ được ngươi. Biết rồi, không phải liền là tán gái nha, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đem nàng cầm xuống. Các ngươi xem ta, đêm nay liền để nàng ngoan ngoãn nằm lên giường của ta, đến lúc đó ta tâm tình tốt mà nói, có lẽ có thể cho các ngươi kiếm một chén canh a. Trong mắt người kia dâm hế quan mang, càng thêm nồng nặc. Bộ Thanh Trúc đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua. Có thể lúc này, người kia dâm tà ánh mắt đã biến mất rồi, thay vào đó là một tấm ấm áp khuôn mặt tươi cười. Lại ánh nắng, lại xuất khí, thực lấy nữ hải tử ưa thích. Người bình thường nếu là từ chân núi đi lên đỉnh núi, ít nhất phải hơn phân nửa thiên. Hơn nữa mệt mỏi muốn chết. Có thể trong nhóm người này, yếu nhất bộ Thanh Trúc đều có tiếp cận tiểu tông sư tu vi. Bất quá là leo núi mà thôi, đối bọn hắn những kinh nghiệm này qua tu luyện gian khổ võ giả mà nói, dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, đỉnh núi lờ mờ có thể thấy được. Lúc này, đi theo Trần Ngộ bên người Phá Lao Tam nhẹ giọng mở miệng, Trần Lao Đệ, ngươi cái này tiểu chất nữ không mệt mỏi sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Câm. Từ chân núi đến đỉnh núi, cao chừng ngàn mét, có hơn 4.000 bậc thang, cho dù là chính hắn cũng có loại cảm giác mệt mỏi. Có thể tiểu câm đâu? Một cái tiểu nữ hài, gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, miệng còn hôi sữa, nhìn qua giống học sinh tiểu học. Nhưng mà cái này học sinh tiểu học từ đầu tới đuôi cũng là dựa vào lực chân của mình, leo trên xuống. Đến nay vẫn là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thần sắc như thường. Đây không chắc cũng quá quái dị, quá khoa trương đi. May mắn phá lao tam thanh âm không lớn, những người khác cũng không có chú ý bên này, nếu không không phải gây nên bạo động không thể. Trần Ngộ thần sắc khẽ động về sau, nói khẽ, nàng từ nhỏ đã có thể chịu được cực khổ, hiện tại bất quá là bò leo núi mà thôi, không tính là gì. Phá lao tam có chút không tin, lại có thể chịu khổ, nàng cũng là tiểu hài A. Đứa trẻ thể phách có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Dựa vào một hơi leo lên 1.000 mét núi cao, trung gian không có nghỉ ngơi qua, còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái này đã siêu thoát đứa trẻ phạm vi A. Cho dù là hàng năm vận động kiện thân tráng hán cũng không mạnh mẽ như vậy A. Trần Ngộ mỉm cười, kỳ thật ta có truyền thụ nàng một chút võ đạo công phu, nàng luyện một đoạn thời gian, có chỗ tiểu thành. Ha ha! Ta nói đây, coi như đại sư huynh lại thư giãn chủ quan, cũng không khả năng bị một cái bình thường tiểu hài đụng ngược lại nha. Phá lao tam lộ ra giật mình thân sắc. Trần Ngộ cười không nói. Tiếp lấy phá lao tam tới 2 bước, hướng tiểu câm hòa ái cười nói, võ đạo một đường, hoành không bờ bến, tiểu cô nương phải thật tốt cố gắng a, tranh thủ ở 20 tuổi tiến vào tiểu cảnh giới tông sư. Vừa nói, một bên làm ra cho tiểu câm ủng hộ động viên động tác. Tiểu câm nháy mắt mấy cái, một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Phá lao tam bị nhìn thấy không hiểu ra sao, quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Trần Ngộ. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, nói ra, nàng không nói được lời nói. A, là cái câm. Nói đến một nửa, phá lao tam tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, có chút thấp thỏm nhìn về phía tiểu câm. Sợ mình chạm đến tiểu cô nương chỗ thương tâm. Làm hắn may mắn là, tiểu câm ánh mắt thủy chung thanh tịnh, cũng không có bởi vì cái kia câm chữ mà nhiễm lên nửa điểm đục ngầu. Thực sự là một cái kiên cường tiểu cô nương A. Phá lao tam ở trong lòng cảm khái. Đỉnh núi đã đến, xem như chính thức bước vào phần hương môn sơn môn bên trong. Thêm đá cuối cùng, một cái khôi ngô to lớn nam nhân đứng chắp tay. Trong trầm mặc toát ra làm cho người kinh hãi khí tức, bốn phía càng quanh quẩn một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm. Lạc Thiên Hùng cùng họ Lữ lão giả đồng thời ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ. Gặp qua Ngông môn chủ. Khôi ngô nam nhân nhuyễn miệng cười, chắp tay hoàn lễ. Hai vị trưởng lão không nên quá khách khí, đem phần hương sơn làm nhà mình là được rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Đây không phải Lạc tiên sinh nha. Lần này từ ngươi tự mình dẫn đội đến đây. Ha ha, ta phần hương môn thực sự là quý khách đến nhà đâu. Lạc Thiên Hùng cái kia bán bộ tiên thiên thân phận, rất nổi tiếng. Đừng nói là tại ngang cấp sơn môn bên trong, coi như tiến về thần bí khó lường thiên tông, cũng có thể được nhất định lễ ngộ, không người dám lãnh đạm. Lạc Thiên Hùng đột nhiên cười nói, tại bên trong sơn môn nhàn rỗi nhàm chán, đúng lúc gặp đốt hương buổi lễ long trọng. Dứt khoát cũng tới đến một chút náo nhiệt. Ngông môn chủ sẽ không để tâm chứ. Ha ha ha, làm sao lại để ý đâu. Đừng nói là đúng lúc gặp đốt hương tế điện, liền xem như lúc bình thường, Lạc tiên sinh cũng tùy thời có thể tới bái phỏng, ngông mẫu người không có hạn hoan nghênh a. Vậy liền làm phiền. Mời. Mọi người đi tới đỉnh núi Bình Đài. Hàn huyên sau một lúc, vị kêu Ngông môn chủ dự định tự mình mang Lạc Thiên Hùng cùng Đại La Sát phái đệ tử đi nơi đặt chân. Có thể lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua, mang đến nhàn nhạt hoa sen hương khí, làm cho người tâm thần thanh thản. Đại La Sát phái 3 tên đệ tử, tính cả Phá Lao Tam, Từ Việt đám người, nhao nhao lộ ra say mê thần sắc. Nhưng Trần Ngộ nhíu mày, Khôi Ngô nam nhân, họ Lữ lao giả và Lạc Thiên Hùng cũng đồng thời biến sắc, cùng nhau trở lại, hướng phía dưới thềm đá thông đạo nhìn lại. Một đường dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh hiểu điệu, nhanh nhẹn leo núi trên xuống. Xin cảm ơn. Chương 461, Liên Hoa Tiên Tử. Hoa sen mùi thơm phiêu đãng trong không khí, tràn ngập bốn phía, bao phủ nửa cái đỉnh núi. Trần Ngộ dẫn đầu phát giác được kỳ dị, trong mắt lóe lên ánh sáng sáng ngời. Ngay sau đó quay đầu, nhìn xuống phía dưới leo núi nói. Thật dài trên cầu thang, một đường thân ảnh yểu điệu như bay điệp đồng dạng, một đằng vút qua, phiêu nhiên phiên bay trên xuống. Một lát sau, đi tới đỉnh núi. Đám người rốt cục thấy rõ diện mạo của nàng. Đó là một cái làm cho người cảm giác được kinh diễm nữ nhân. Nhìn qua hơn 20 tuổi, lại có một loại thành thục vận vị, dáng vẻ thức tha mềm mại, thân thể linh lung. Nàng toàn thân tản mát ra say lòng người hoa sen hương thơm, nhưng cũng không nồng đậm, ngược lại thanh đạm thỏa đáng, say lòng người tim gan. Nàng trên người mặc là một kiện màu hồng váy liền áo, váy tại gió núi quét dưới nhẹ nhàng tung bay, đưa nàng tôn lên giống một đóa nở rộ tại mùa hè nóng bức bên trong hoa sen. Tóm lại, nàng là một cái rất khả năng hấp dẫn con mắt nữ nhân. Đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên liền trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đột nhiên, nữ nhân hình như có cảm giác, quay đầu nhìn lại tới. Ánh mắt của nàng, xuyên qua trọng trọng bóng người, cuối cùng cùng với Trần Ngộ ánh mắt đan vào một chỗ. Vì sao? Trần Ngộ nhíu mày, thu tầm mắt lại. Nữ nhân này vậy mà đã nhận ra tầm mắt của mình. Không, không đúng. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng không có khả năng vẹn vẹn bắt lấy một đường ánh mắt mà thôi. Nói cách khác, tại nhiều người như vậy bên trong, nàng phát hiện Trần Ngộ trên người kỳ dị gì sao? Chậc chậc, thật là có ý nghĩa a. Trần Ngộ lặng yên không một tiếng động nheo mắt lại, nhếch miệng lên một tia đường cong, hứng thú giạt giảo. Một bên khác, nữ nhân ở Trần Ngộ thu tầm mắt lại về sau, lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lúc này mới chuyển di ánh mắt của mình. Đồng thời, tại trong mắt của nàng chỗ sâu, có nghi hoặc cùng mở mịt chợt lóe lên. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, có thể lại không dám xác định. Nhưng bây giờ không phải là xâm nhập lúc truy cứu, nàng hướng Khôi Ngô nam nhân, họ Lữ Lao Giả và Lạc Thiên Hùng hành lễ. Gặp qua ba vị tiền bối. Ba người này, đều là đang lần này đốt hương tế điển bên trong có thể đại biểu riêng phần mình thế lực người. Thân làm địa chủ Khôi Ngô nam nhân trước tiên mở miệng, hỏi, ngươi chính là gần 2 năm qua thanh danh vang dội Thiên Tông, Liên Hoa Tiên Tử Tô Tử Câm. Giang Bắc thần bí nhất, cũng là thế lực cường đại nhất, Thiên Tông. Trần Ngộ nghe vậy, lại nhìn sang. Bất quá Liên Hoa Tiên Tử cái danh hiệu này, không khỏi quá đáng giá nhổ nước bọt rồi a. Họ Lữ Lao Giả cảm thán nói, Liên Hoa Tiên Tử Tô Tử Câm, 22 tuổi, đã nhập đại tông sư cảnh giới, kinh tài tuyển diễm, có 102 Giang Bắc, cho dù là ta cái lão nhân này cũng là như sấm bên tai, ngưỡng mộ rất giá hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tử Câm mỉm cười, Lữ tiền bối quá khen. Họ Lữ Lao Giả kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Đương nhiên, Đại La Sát Phái Lữ trưởng lão uy danh, Giang Bắc to lớn, ai không biết, ai không hiểu đâu. Ha ha ha, mặc dù biết đây là lời nịnh nọt, nhưng lão già ta nghe được thập phần vui vẻ a. Họ Lữ Lao Giả thoải mái cười to. Khôi Ngô nam nhân sinh lòng cảm khái, hí hư nói, không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, ngay cả cách đối nhân xử thế phương diện, nữ nhân này cũng là tâm tư cẩn thận. Lúc này mới là chân chân chính chính thiên chi kiêu nữ à, ta phần hương môn trên dưới, không người có thể so. Lạc tiên sinh, các ngươi Kim Hy môn bên trong, phải chăng có thể cùng Tô Tử Câm so sánh hơn thua đệ tử? Câu nói sau cùng kia, hắn nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía dung nhập trong đám người Trần Ngộ. Bàn về đến kinh tài tuyệt diễm, thiên chi kiêu tử. Ai còn có thể so sánh cái này vị Trần gia? Đáng tiếc a, không phải nhà mình Kim Hy môn người. Lạc Thiên Hùng phát ra một tiếng chán nản thở dài. Khôi Ngô nam nhân theo ánh mắt của hắn, thấy lại là Từ Việt, thế là cười ha ha một tiếng, vỗ vai hắn một cái bảng. Lạc tiên sinh a, không muốn tiếc hận. Kỳ thật Từ Việt đứa nhỏ này không sai, xứng với danh thiên tài. Chỉ bất quá chúng ta không nên cùng Tô Tử Câm so, dù sao người ta là Thiền Tông cao độ A, nhiều tài nguyên như vậy đập xuống, coi như mạnh mẽ ném ra một cái võ đạo tiên tiên đến, cũng không khoa trương. Sở dĩ ngươi cũng không cần cảm thấy đánh bại. Đánh bại? Sao? Lạc Thiên Hùng cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói. Đánh bại vật này, hắn tại Trần Ngộ trên người đã cảm nhận được quá nhiều. Cùng Trần Ngộ tiếp xúc lâu, chỉ là một cái Tô Tử Câm mang tới áp lực, lại tính là cái gì? Lúc này, Khôi Ngô nam nhân rời đi ánh mắt, đối với Tô Tử Câm hỏi, lần này Thiên Tông cũng chỉ có ngươi một người đến đây. Tô Tử Câm gật đầu, không sai, lần này sư môn phái ta đến đây xem lễ, hy vọng Ngông môn chủ không nên chê văn bối. Khôi Ngô nam nhân khoát khoát tay, coi như Thiên Tông phái con chó đến, cũng là cho chúng ta phần hương môn mặt mũi nha. Huống chi người tới cũng là ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Liên Hoa tiên tử, ta lại thế nào dám ghét bỏ đâu. Trong lời nói có hàm ý, Tô Tử Câm lại mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không ngại. Mấy người lại hàn huyên. Trong đám người, xì xào bàn tán. Đại La Sát phái ba tên đệ tử nhìn về phía Tô Tử Câm thời điểm, hoàn toàn không có mặt đối với Trần Ngộ đám người lúc cao cao tại thượng, ngược lại khá là kính sợ. Kim Hy Môn bên này, Từ Việt tựa hồ nghĩ giả trang ra một bộ rất không thèm để ý bộ dáng, có thể ánh mắt tổng hướng Tô Tử Câm phương hướng lướt tới, xem bộ dáng là có chút tim đập thình thịch dí vị. Bộ Thanh Trúc Nha, đầu tiên là bĩu môi, sau đó là nhìn chằm chằm Tô Tử Câm mặt, sờ nữa sờ mặt mình, cảm thấy đánh bại. Tiếp lấy nhìn chằm chằm Tô Tử Câm thân trên, sờ nữa sờ bản thân, còn là đánh bại. Cuối cùng cắn răng, nhìn Tô Tử Câm eo, sờ nữa sờ eo của mình, lúc này nàng tùng ra một hơi. Còn tốt, eo so với nàng gầy. Nàng tìm được một cái kiêu ngạo lý do, một lần nữa trở nên ngẩng đầu đỡ ngực. Thật tình không biết, tại nam nhân chân chính trong mắt, Tô Tử Câm loại kia mới gọi tỷ lệ vàng, béo gầy vừa phải. Bộ Thanh Trúc loại này, nhiều nhất gọi sân bay còn có gầy yếu. Một bên khác, Trần Ngộ vô vô Phá Lao Tam bả vai. Phá Lao Tam xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Ngộ nói ra, giới thiệu một chút. Cái gì? Cái kia ngũ đại tam thô trắng hán, còn có cái kia cái phát ra hoa sen thoang thoảng nữ nhân. Không phải đâu. Ngươi ngay cả bọn họ cũng không nhận ra. Phá Lao Tam khoa trương há to mồm, tựa hồ không biết hai người kia là cái gì thiên đại sai lầm một dạng. Ngươi cũng quá cô lậu quả văn A. Cái kia ánh mắt, giống người trong thành nhìn nông thôn đến đổ nhà quê. Bất quá vẹn vẹn nhìn một chút mà thôi, Phá Lao Tam cuối cùng vẫn cho Trần Ngộ giới thiệu. Cái kia ngũ đại tam thô trắng hán, chính là phần hương môn môn chủ, Ngông Long. Chật chật, danh tự thật là đủ mông lung. Đừng làm loạn nhổ nước bọt được hay không? Nếu quả thật muốn lấy hài âm, vậy cũng nên gọi Manh Long mới đúng. Phá Lao Tam đối với Trần Ngộ tùy tiện xen vào rất bất mãn. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, ra hiệu hắn bỏ qua cho, nói tiếp. Phá Lao Tam tiếp tục nói, Ngông môn chủ rất mạnh, mặc dù so sánh lại ta môn chủ kém hơn một chút, nhưng là tính nhất đẳng cao thủ. Ta đoán chừng, hắn so Lạc Sư Thúc còn mạnh hơn. Đó cũng không phải là rất mạnh a. Ngươi nói cái sao? Ngạch, không có gì, ngươi tiếp tục. Phá Lao Tam móc móc lỗ thai, cho là mình vừa rồi nghe lầm, tiếp tục hướng xuống giảng, mà lần này chủ đề, chuyển đến giữa sân tiêu điểm, cái kia dáng người nổi bật, khuôn mặt quyến rũ nữ nhân trên người. Liên Hoa tiên tử Tô Tử Câm, ai u, vậy nhưng là không tầm thường a. Xem ra, còn có không ít cố sự. Xin cảm ơn. Chương 462, Thiên Tài Cố Sự. Tô Tử Câm, vốn là một cái bình thản tầm thường danh tự, yên lặng vô danh, không vì thế nhân biết. Thẳng đến 2 năm trước, nàng chiến thắng một cái tại Giang Bắc tiếng xấu rõ ràng Đại Tông Sư. Một năm kia, nàng 20 tuổi, còn là Tiểu Tông Sư. Vừa nói, Phá Lao Tam trên mặt toát ra ngưỡng mộ thần sắc. Hắn còn lặng lẽ ngắm cách đó không xa Tô Tử Câm một chút, sau đó lại tự lấy làm xấu hổ mà cúi thấp đầu đến. Tại Kim Hy môn bên trong, hắn cũng được xưng là thiên tài. Thế nhưng là cùng Tô Tử Câm so sánh với, lại tính là cái gì? Trần Ngộ cảm thán nói, lấy tiểu tông sư thân phận, vượt cấp đánh bại đại tông sư, quả nhiên không nổi. Đương nhiên không nổi. Đây quả thực là thần thoại, là truyền thuyết, là không thể tưởng tượng nổi. Phá Lao Tam trắng trận thổi phồng lấy. Trần Ngộ có chút im lặng, thúc giục hắn tranh thủ thời gian nói tiếp, còn có đây này. Còn có. Phá Lao Tam chậm chạp 2 giây, sau đó a a gật đầu, nói ra, khoảng cách trận đại chiến kia 1 năm về sau, nàng thành công tiến vào đại tông sư cảnh giới. Ừ. Đây chính là đại tông sư cảnh giới A, vô số võ giả tha thiết ước mơ lĩnh vực. Hơn nữa khi đó nàng mới 21 tuổi, lại dài dằng dặc giang bắc trong lịch sử, nàng đứng hàng sử thượng trẻ tuổi nhất đại tông sư bảng xếp hạng, vị thứ 5. A A. A. Người coi trọng đi rất bình tĩnh A, một chút cũng không chấn kinh sao. Phá Lao Tam nhíu mày. Chân ngộ bộ kia vân đạm phong khinh tư thái, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn hiện tại giảng nhưng là một cái thiên tài cố sự, ngươi chí ít đến điểm sợ hãi thán phục a, đừng cứ mãi ử a a, rất không kích tình ấy. Trần Ngộ kịp phản ứng, nói ra, ta còn chưa đủ chấn kinh sao? Ngươi nơi nào có chấn kinh rồi? Ngươi vẫn luôn là trương này mặt chết được không? Làm sao có thể? Ngươi xem con mắt của ta, bên trong cất giấu thật sâu chấn kinh. Chấn kinh đến ta ngay cả tròng trắng mắt đều tan rã. Thế thì không cần khoa trương như vậy. Phá Lao Tam nói thầm một câu, không còn xoắn suýt Trần Ngộ chấn động không khiếp sợ chuyện này. Trần Ngộ thúc giục, ngươi nói tiếp a. Phá Lao Tam sững sờ, còn nói cái gì? Ngạch, cái này kết thúc rồi. A, như thế vẫn chưa đủ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trầm mặc kéo dài vài giây sau. Trần Ngộ gượng cười khoát khoát tay. Không đúng không đúng không đúng, ngươi không phải nói nàng rất đáng gờm sao? Là thần thoại, là truyền thuyết, là bất khả tư nghị tồn tại sao? Đúng a. Phá Lao Tam rất trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Trần Ngộ khỏe miệng co giật đứng lên. Nàng liên chút chuyện này dấu vết. Lời này của ngươi ta thích nghe, cái gì gọi là liền chút chuyện này dấu vết ta? Cái này còn không đủ để chứng minh thực lực của nàng sao. Phá Lao Tam có chút nổi giận, giận đùng đùng trừng mắt Trần Ngộ. Trần Ngộ lúc đầu chỉ là khỏe miệng co giật, hiện tại liền cả khuôn mặt đều rút động. Thế nhưng là, nàng chỉ chiến thắng một cái đại tông sư mà thôi, không phải sao? Và, ta thực sự là nghe được không nổi lên tiếng đây, quả thực là đình thai nhức óc. Phá Lao Tam khoa trương kêu lên. Trần Ngộ đều bị hắn giật nảy mình. Phá Lao Tam tàn bạo nói, chỉ chiến thắng một tên đại tông sư mà thôi. Ngươi biết đại biểu trong đó giá trị sao? Ngậy! Ngươi hỗ trợ nói một chút. Tiểu tông sư, đại tông sư, kém một chữ, như cái hào rộng cự khe, ngăn cách vạn cổ. Thế giới rộng lớn, giang hồ rộng, ai có thể làm đến không nhìn đầu này khe rãnh, vượt cấp mà chiến. Có thể làm được điểm này người, đồ vật quý hiếm, ít càng thêm ít. Không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, thiên chi kiêu tử, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh trong truyền thuyết võ đạo tiên thiên cảnh giới. Mà Tô Tử Câm nàng làm được. Không chỉ có như thế, nàng tại đánh bại người đại tông sư kia về sau, cách năm cũng đẩy ra cánh cửa kia, một nhảy qua mà qua, dễ như trở bàn tay. Trở thành giang bắc trong lịch sử người thứ 5. Dựa vào những cái này, còn không thể chứng minh thực lực của nàng sao. Phá Lao Tam thần tình kích động, liên tiếp nói mấy câu. Hơn nữa ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Khí thế đè người. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, nói ra, đủ đủ rồi, xác thực đủ. Không đem ra hỏa này trấn an đi xuống, không chừng hội náo ra bao lớn động tĩnh đến đâu. Xem ra Tô Tử Cần trong lòng hắn địa vị không thấp à, vậy mà đáng giá hắn như thế đi giữ gìn. Trần Ngộ lắc đầu. Phá Lao Tam nộ khí chưa tiêu, vậy ngươi mới vừa rồi còn một mặt xem thường nàng ý tứ. Trần Ngộ nói ra, ta chỉ là nghe được nàng ngoại hiệu là tiên tử, cho là nàng khả năng có càng nhiều truyền kỳ sự tích đâu. Nàng ngoại hiệu sở dĩ gọi tiên tử, là bởi vì dáng dấp đẹp mắt rồi. Người xem nàng, mỹ mạo động người, yểu điệu thức tha, khuynh quốc khuynh thành, nhanh nhẹn xuất trần, chẳng phải là một cái sống sờ sờ tiên nữ hạ phàm sao. Đàm luận đến vấn đề này, Phá Lao Tam quả nhiên bị hấp dẫn tới, không những quên đi Trần Ngộ phía trước ngôn luận, còn lôi kéo Trần Ngộ đối với Tô Tử Câm bình phẩm từ đầu đến chân. Loại kia ngưỡng mộ ánh mắt, không chút nào che giấu. Đồng nhiên, đang cùng Lạc Thiên Hùng ba người bình đẳng nói chuyện với nhau Tô Tử Cần nghiêng đầu lại, lần nữa cùng Trần Ngộ ánh mắt tiếp xúc. Ai nha, nàng nhìn tới. Nàng nhìn tới. Phá Lao Tam bắt lấy Trần Ngộ bả vai, hưng phấn mà lay động. Dáng vẻ đó giống như là Kim Hy Môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiên tài A, quả thực là cái phạm hoa si chư ca. Trần Ngộ bị hắn lắc có chút bất đắc dĩ. Lúc này, vị kia Tô tiên tử nổi lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Ý cười giặt rào. Tại chỗ khuôn mặt tươi cười dưới, không gian chung quanh cũng vì đó thất sắc. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cảm giác bên cạnh không có động tĩnh. Không chỉ có là thanh âm, ngay cả động tác cũng là im bặt mà dừng. Trần Ngộ nghi ngờ quay đầu, phát hiện Phá Lao Tam ngây ngốc đứng ở nơi đó, giống mất hồn một dạng. Trần Ngộ đập hắn hai bàn tay, uy, ngươi không sao chứ? Phá Lao Tam chất phác địa quay đầu, cứng đờ hé môi, tốn hao thật lớn khí lực mới từ trong hàm răng gạt ra năm chữ, nàng. Đang hướng ta cười. Trần Ngộ nâng chán. Không phải liền là nở nụ cười sao? Cần phải như vậy khoa trương sao? Hơn nữa nàng không phải đang hướng ngươi cười, là hướng ta được không? Có thể càng khoa trương hơn còn tại đằng sau. Phá Lao Tam không có dấu hiệu nào khẽ run rẩy, phát ra một tiếng nhỏ xíu kêu rên. Trần Ngộ tức giận hỏi, ngươi thì thế nào? Ta! Lời còn chưa nói hết, máu mũi chảy ra. Mất mặt ta! Thực sự là quá mất mặt. Trần Ngộ hận không thể tại chỗ chạy mất, cùng cái này mất mặt ra hỏa kéo dài khoảng cách. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn không có tự giác, ngược lại một mặt hạnh phúc nói, ta cảm giác mình yêu đương. Tốt, không cần nói gì. Trần Ngộ im lìm không một tiếng, trực tiếp đem ra hỏa đẩy ra, đồng thời hướng bên cạnh chuyển mấy bước. Nhất định phải cùng gia hỏa này bảo trì đầy đủ khoảng cách mới được, nếu không sẽ bị hiểu lầm thành giống như hắn sắc lang biến thái. Nhưng mà, có vẻ như đã chậm. Trần Ngộ đột nhiên cảm nhận được ánh mắt kỳ quái, quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Bộ Thanh Trúc chính một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm bên này, sau đó từ trong miệng phun ra một câu. Trần Ngư, ngươi thực sự là một cái sắc lang, biến thái. Trần Ngộ khóc không ra nước mắt. Bản thân thực sự là nằm thương A. Xin cảm ơn. Chương 463, làm cho người chú ý. Lạc tiên bối, đó là các ngươi Kim Hy Môn đệ tử sao? Tô Tử Câm đột nhiên mở miệng, hơn nữa chỉ người chính là Trần Ngộ. Ba người khác đồng thời ngơ ngẩn, hướng Trần Ngộ nhìn lại. Nhận trong lúc này bốn người dẫn dắt, ánh mắt của những người khác cũng truyền đi. Lập tức, Trần Ngộ trở thành tiêu điểm. Trần Ngộ trong lòng đã có cách không thôi, nghĩ thầm nữ nhân này không phải là muốn gây sự a. Những người khác cũng nhíu mày nghị luận lên. Trần Ngư, hắn thế nào? Không phải là bởi vì mới vừa ánh mắt chọc giận Tô tiên tử rồi a? Ha ha, đáng đời. Trở lên đến từ Từ Việt, Phá Lao Tam cùng Bộ Thanh Trúc. Còn có Đại La Sát phái ba người, nhíu mày đồng thời, địch ý dày đặc. Tên kia lại bị Tô tiên tử nhấc lên, chẳng lẽ có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương? Nhìn qua rất phổ thông à, trừ bỏ ngũ quan coi như đoan chính bên ngoài, bình thản không có gì lạ. Võ đạo khí tức cũng không nồng đậm, nhiều nhất là cái tiểu tông sư. Tô tiên tử làm sao đột nhiên hội nâng lên hắn? Thực sự là cổ quái. Xì sao bàn tán. Lạc Thiên Hùng tâm sành sạch một lần. Nghĩ thầm vị kia ra thân phận không phải là bị khám phá à. Thế là hắn miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, khẩn trương hỏi, không sai, hắn là chúng ta Kim Hy Môn mang tới, có vấn đề gì không? Hắn chỉ nói là Kim Hy Môn mang tới mà thôi, cũng không có nói Trần Ngộ là Kim Hy Môn đệ tử. Những người khác không có chú ý tới điểm này, Tô Tử Câm lại đã nhận ra, lặng yên híp mắt lại. Tô tiên tử. A a, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tô Tử Câm không có hỏi nhiều, đồng thời toát ra không muốn nói thêm cái vấn đề này ý nghĩa, nghĩ lấp liếm cho qua. Nếu là lúc bình thường, đối tượng là người bình thường, Lạc Thiên Hùng nhất định cho nàng mặt mũi, rất có ăn ý bỏ qua vừa rồi nói lời nói. Nhưng bây giờ không được. Bởi vì đối phương ngón tay người là Trần Ngộ. Sở dĩ hắn nhất định phải hỏi ra cái như thế về sau mới được. Lạc Thiên Hùng nhìn như hời hợt chủ đề quấn trở về, không biết Tô Tiên Tử cố ý nhắc lên hắn làm cái gì. Tô Tử Câm trong mắt hơi híp, khẽ cười nói, không có gì, chỉ là nghe được vừa rồi có người gọi hắn Trần Ngư, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Họ Lữ lao giả cười ha ha một tiếng, chen miệng nói, cùng cái kia Giang Nam Trần Ngộ là hài âm, sở dĩ nghe rất giống, ta mới vừa nghe được cái tên này thời điểm, cũng là trở nên hoảng hốt đâu. Trần Ngộ, cái kia Trần Ngộ, Lữ trưởng lão thanh âm rất lớn. Những người khác nghe được, thế là bầu không khí sôi trào lên. Trần Ngư, Trần Ngộ, đích sắc rất giống. Phần hương môn chúa, cái kia khôi ngô nam nhân nghe được cái tên đó thời điểm. Thân thể bỗng nhiên kéo căng, một đôi thâm thúy trong con ngươi bắn ra bén nhọn quang mang, nhìn chằm chằm Trần Ngộ trên người. Bao quát Tô Tử Câm, tại trải qua họ Lữ lao giả nhắc nhở về sau, cũng là ánh mắt kỳ dị. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ bị chúng nhân chú mục, trở thành gai mắt tiêu điểm. Quỷ dị bầu không khí kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Lúc này, Trần Ngộ đột nhiên nở nụ cười. Chư vị! Các ngươi thấy ta giống Trần Ngộ sao? Một vấn đề, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Sau đó, thiết, vang lên một trận hư thanh. Chỉ ngươi, cũng xứng được Trần Ngộ hai chữ. Ngươi muốn là Trần Ngộ, ta chẳng phải là Thiên Vương Lão Tử. Chậc chậc, chỉ là đơn thuần danh tự giống mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Cho dù là trung tâm nhất cái vòng kia, họ Lữ lao giả cũng nhịn không được cười lên. Sẽ không thực sự có người ngu đến mức cho là hắn chính là Trần Ngộ A. Khôi ngô nam nhân thu hồi ánh mắt, căng thẳng thân thể lần nữa lỏng, cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không. Lạc Thiên Hùng nhạt méo địa gạt ra hai chữ, là được. Cái kia Liên Hoa tiên tử cũng là khẽ gật đầu một cái, Trần Ngộ, gần đoạn thời gian truyền đi sôi sùng sục tân tấn Giang Nam đệ nhất nhân, hoành không xuất thế, tung hoành Giang Nam mà vô địch thủ. Cuối cùng càng là đánh bại thành công đưa thân tại tiên thiên cảnh giới Đỗ Thiên Vũ. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, người này nhất định là võ đạo tiên thiên không thể nghi ngờ. Không sai. Họ Lữ lao giả gật đầu, mặc dù trên tình báo nói hắn còn rất trẻ tuổi, nhưng trẻ lại cũng có một hạn độ đi, ta đoán hắn phải có 40-50 tuổi tuổi tác. Cái này hậu bối mới 20, nhiều nhất là chừng 20, tại sao có thể là Trần Ngộ? Tô Tử Câm rất tán thành gật đầu. Chính là bởi vì nàng là thiên tài, cho nên mới tin tưởng không nghi ngờ. 20 tuổi võ đạo tiên thiên. Quả thực là quốc tế trò đùa. Đó không phải chỉ là phá Giang Nam Giang Bắc ghi chép, ngay cả toàn bộ Thần Châu ghi chép cũng bị đánh vỡ à. Hơn nữa hạng 2 bị quăng đến liền bóng dáng cũng không thấy. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, chính là một câu, không có khả năng. Thế là, Trần Ngộ lại một lần nữa bị không để ý đến. Đám người chẳng qua là cảm thấy tên của hắn giống mà thôi. Đại thiên thế giới, danh tự giống thì thôi đi, có cái gì kỳ quái đâu. Liền xem như trùng tên trùng họ, vậy cũng không lạ kỳ. Tốt rồi, ta mang chư vị đi nghỉ ngơi a. Nhạc đệm nho nhỏ, rất nhanh tan biến trong lòng mọi người. Phần hương môn chúa Ngông Long mang khách nhân đi chỗ đặt chân. Phần hương sơn bên trên kiến trúc khá là phu cổ, ngay cả tài liệu kiến trúc cũng là gạch xanh tấm ván gỗ. Bất quá đối với một đám ở quen xi măng cốt sắt người hiện đại mà nói, thể nghiệm phu cổ phong tình, cũng là có một phong vị khác. Kim Hy Môn đám người phân đến một cái ba hợp tiểu viện, có 7-8 cái gian phòng, đầy đủ đám người ở. Mặt khác, Đại La Sát phái nơi ở ngay ở bên cạnh, song phương xem như hàng xóm A. Tô Tử Câm bị đơn độc mang đi, đoán chừng là bởi vì nàng Thiên Tông đệ tử thân phận, có thể được cao hơn lễ ngộ. Trần Ngộ đối với những cái kia không quan tâm, chọn hai cái lân cận gian phòng, cùng Tiểu Câm cùng nhau đặt chân nghỉ ngơi. Trong phòng đã có người chỉnh lý qua, sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng. Ngay cả đệm chăn cũng là mới, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, không có chút nào để cho người ta khó chịu mùi vị khác thường. Lúc này, sắc trời đã gần hoàng hôn. Phần hương môn đệ tử đưa thức ăn tới. Sau khi ăn xong, Phá Lao Tam hào hứng dạt dào địa tìm đến Trần Ngộ. Phần hương sơn, địa linh nhân kiệt, hoàn cảnh ưu nhã, đặc biệt là phía sau núi, còn có một đầu thác nước nhỏ, nước chảy róc rách, chim hót hoa nở, đáng giá du lịch. Hắn mời Trần Ngộ cùng đi chơi. Trần Ngộ cự tuyệt hắn. Vì sao a? Phá Lao Tam đắng dưới mặt đến. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, nói ra, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Có hay không tiền đồ a? Ngươi tốt xấu là tiểu tông sư ấy, đánh bại nam nhân của ta ấy. Ngươi coi như ta không tiền đồ tốt rồi, bản thân đi chơi đi. Ai, thực sự là chán trường a tiểu Câm tiểu cô nương, ngươi có muốn hay không đi với ta chơi a? Phá Lao Tam cười híp mắt nhìn về phía tiểu Câm. Kỳ thật tiểu Câm đối với Phá Lao Tam cảm quan không kém, nhưng nàng không muốn rời đi Trần Ngộ. Còn nắm chắc Trần Ngộ ống tay áo. Trần Ngộ vô vô đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, ngươi nghỉ chơi liền đi chơi thôi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nói xong nháy mắt mấy cái. Tiểu Câm lập tức minh bạch Trần Ngộ muốn đi làm một ít chuyện, không tiện mang lên bản thân, thế là bất đắc dĩ gật đầu, cùng Phá Lao Tam ra ngoài du lãm phần hương sơn phong cảnh. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Hắn ngáp một cái. Thầm nói, buổi tối lại đi ra, bây giờ còn quá sớm, ngủ trước một giấc tốt rồi. Nói xong cũng ngã xuống giường, cưỡng chế tính để cho mình lâm vào trạng thái ngủ. Xin cảm ơn. Chương 464, khách không mời mà đến. Sắc trời âm u xuống tới, hắc ám như thủy triều bao phủ đại địa. 8 giờ tối. Trần Ngộ đúng giờ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, xoay người xuống giường, duỗi lưng một cái. Gân cốt được lỏng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn cầm nước thấu cửa, rửa mặt, đẩy cửa ra ngoài. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng phần hương sơn bên trên vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi treo đèn lồng, đem trọn cái đỉnh núi chiếu sáng sáng như ban ngày. Nếu là từ phương xa nhìn lại, phần hương sơn thực biến thành một chi cao hương, đỉnh núi đèn đuốc giống như bị nhen lửa tàn thuốc, trong đêm tối chợt lóe chợt tắt. Trong vòng phương viên trăm dặm, đều có thể nhìn thấy. Trong đình viện yên tĩnh, những người khác hẳn là đi chơi. Dù sao ngày mai sẽ là đốt hương tế điện, đó là phần hương môn thịnh sự, sở dĩ chuẩn bị có thật nhiều cung cấp người du ngoạn thưởng thức tiết mục. Trần Ngộ đối với những cái kia tiết mục không hứng thú, hắn duy nhất hứng thú chính là dưới chân ngọn núi này. Từ khi đi lên đỉnh núi về sau, hắn càng thêm xác định ngọn núi này ẩn giấu đi bí mật nào đó. Bởi vì hắn cảm giác được trên núi linh khí rất nồng nặc, bốn phương tám hướng, phương viên trăm ngàn dặm linh khí đều nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng nơi này tụ đến. Núi này, người vi thành, hơn nữa là đại thủ bút. Nhất chi độc tú, trực chỉ thanh minh. Lấy đại địa vì lô, kính nhật nguyện trời xanh. Có thể làm được loại trình độ này người. Nói ít cũng là đan biến kỳ. Trần Ngộ hào hứng dạt dào a. Hắn muốn đi tìm ra ngọn núi này bí mật, trong đó có khả năng nhất ẩn tàng bí mật địa phương chính là đốt hương đỉnh cao nhất. Trần Ngộ và người, ngẩng đầu. Hắn vị trí địa phương xác thực đã là đỉnh núi, nhưng lại không phải cao nhất địa phương. Còn có một chỗ trên đỉnh đỉnh, phong bên trong phong. Đồng nhiên, Trần Ngộ tâm niệm vừa động, nhìn về phía một cái hướng khác. Trong không khí, phiêu đãng bắt đầu nhàn nhạt hoa sen mùi thơm ngát. Trần Ngộ cảm khái nói, như ngươi loại này bước đi đều phiêu hương người, thực sự không thích hợp làm một chút lén lén lút lút sự tình. Có thể tại hương khí bên trong chuẩn xác bắt được phương vị của ta, ngươi cũng không đơn giản a. Đèn lồng chiếu rọi không tới trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động hiện ra một bóng người. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, yểu điệu mê người. Chính là vị kia đến từ Thiên Tông Liên Hoa Tiên Tử, Tô Tử Câm. Nàng dịu dàng cười một tiếng, chào buổi tối a, Trần Ngư. Trần Ngộ lắc đầu, không tốt. Tô Tử Câm nghi ngờ nói, vì sao không tốt? Trần Ngộ thở dài, đều bị người đã tìm tới cửa, làm sao lại tốt? Tô Tử Câm nhếch lên bờ môi, ta tới tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Trần Ngộ lại lắc đầu, không cao hứng. Vì sao? Chẳng lẽ ta dáng dấp không xinh đẹp? Trần Ngộ lại thở dài, chính là bởi vì dáng dấp quá đẹp, cho nên mới sẽ không cao hứng a. Tô Tử Câm sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ ngươi không thích nữ nhân? Ta cáo ngươi phỉ báng tin không? Trần Ngộ trừng nàng một cái. Tô Tử Câm buồn cười, toát ra cười dịu dàng ý, nếu như ngươi thích nữ nhân, ta lại dung mạo xinh đẹp, há lại sẽ vì ta đến mà mất hứng đây. Trần Ngộ bĩu môi nói, ngươi dùng cái mông suy nghĩ một chút à, một cái xinh đẹp nữ nhân xa lạ, nửa đêm, lén lút tìm tới cửa, chẳng lẽ còn hội mang đến chuyện gì tốt hay sao? Tô Tử Câm gương mặt của có chút đỏ bừng, tựa hồ là bởi vì Trần Ngộ câu kia dùng cái mông suy nghĩ một chút à mà cảm thấy ngượng ngùng, sau đó nói khẽ, nếu là nữ nhân xinh đẹp, lại là nửa đêm, lén lút, nàng kia tìm tới cửa, bản thân chính là một chuyện tốt ta, ngươi chẳng lẽ không động tâm? Thiết! Trần Ngộ một mặt xem thường, ngươi chẳng lẽ nguyện ý cho ta lên? Tô Tử Câm mặt càng đỏ hơn, tại đèn lồng phụ trợ dưới, lộ ra kiểu diễm ước ác, xinh đẹp đến vô phương nhận biết. Nàng nhẹ nhàng xì ra hai chữ, lưu manh. Bộ kia kiểu chắt chắt dáng vẻ, thực sự là dụ hoặc a. Người bình thường khẳng định nhịn không được. Nhưng tiếc là, Trần Ngộ không là người bình thường. Nếu không phải là cảm thấy ngay trước nữ hài tử mặt trụ cất mũi không tốt lắm, đầu ngón tay của hắn đã sớm cắm vào trong lỗ mũi đi. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tức giận nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Tô Tử Câm khẽ cười nói, kỳ thật không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi đi dạo một vòng, tâm sự. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, ngươi nhưng lại rất có nhàn tình nhã trí a. Ở thời đại này, có thể kiến thức đến cái này khắp núi hoa đăng cơ hội không nhiều lắm. Chúng ta không ngại đi một chút, vừa đi vừa nói. Tô Tử Câm phát ra mời. Trần Ngộ do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người nữ nhân này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Hai người dọc theo đường núi dạo bước. Đường núi hai bên đều có treo đủ loại màu sắc hoa đăng, tản mát ra mông lung quang huy, lan tràn đến phương xa, không biết cuối cùng. Nhìn như vậy đứng lên, đích thật là lộng lẫy xa hoa. Trong không khí, trừ bỏ nhàn nhạt hoa sen mùi thơm ngát bên ngoài, còn có yên tĩnh an tường vị đạo. Hai người riêng phần mình trầm mặc, đi thôi hai phút đồng hồ. Tô Tử Câm rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi vì sao không nói lời nào? Trần Ngộ chuyện đương nhiên nói ra, bởi vì là ngươi nghĩ tìm ta nói chuyện thiếm, sở dĩ hẳn là ngươi chủ động. Chẳng lẽ không đúng? Đúng, ngươi nói quá đúng. Tô Tử Câm mím môi, tựa hồ có chút không vui. Nàng tự nhiên dáng dấp không kém, những người khác gặp nàng giống như gặp tiên tử, hận không thể kề sát tới, nhiều lời một hồi lời nói. Có thể Trần Ngộ đâu? Không lại gần còn chưa tính, còn có thể kéo dài khoảng cách, giống tránh ôn thần một dạng. Cái này khiến Tô Tử Câm cảm thấy một tia đánh bại. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu đâu. Thế là nàng mở miệng, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, kỳ thật ngươi không cần cách xa như vậy, đến gần chút cũng là có thể. Đây đã là trần truồng ám hiệu. Ta liền không tin ngươi thực vô dục vô cầu. Tô Tử Câm cắn răng, trong lòng thầm nghĩ. Có thể Trần Ngộ khoát tay lia lịa, không không, chúng ta còn là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Tô Tử Câm đầu lông mày rung động nhẹ nhẹ, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta? Không không không, ngươi hiểu lầm. Trần Ngộ một mực phủ nhận. Đã ngươi không chê ta, vậy liền hơi tới gần một chút ta. Nói xong còn chủ động hướng Trần Ngộ bên người đi đến. Có thể Trần Ngộ giống như thực tại tránh ôn thần một dạng, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Thanh này Tô Tử Câm giận quá chừng, nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ mình đối với hắn mà thôi, thực một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Lúc này, Trần Ngộ nói chuyện. Kỳ thật, muốn nói lại thôi, ấp á ấp úng. Nhìn qua rất do dự. Tô Tử Câm lòng hiếu kỳ bị câu tới, kỳ thật cái gì? Trần Ngộ phảng phất hạ quyết tâm, nặng nề mà nói ra, kỳ thật ta đối với ngươi trên người mùi vị đó dị ứng, sở dĩ ngươi chính là cách ta xa một chút đi, ta sợ một cái hắt xì phun ở trên thân thể ngươi. Nghe nói như thế, Tô Tử Câm sửng sốt một chút. Vài giây đồng hồ về sau, trong lòng phát ra gầm thét. Vương bắt đản. Dị ứng. Nàng sẽ tin mới là lạ. Trên người nàng hoa sen hương khí, 10 điểm thanh nhã, căn bản không tồn tại dị ứng khả năng. Chí ít tại nàng gặp qua người trong, chưa từng người từng có như thế triệu chứng. Còn nữa, khoảng cách giữa hai người không tính xa, nếu thật là dị ứng, hiện tại đã sớm cực kỳ khó chịu rồi a. Làm sao có thể mặt còn không đổi sắc? Lấy cớ. Đây đều là lấy cớ. Tô Tử Câm lại một lần nữa bị Trần Ngộ tức giận đến nghiến răng. Xin cảm ơn. Chương 465, đùa giỡn. Tốt rồi, Tô Đại Tiên Tử, chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao? Trần Ngộ kiên nhẫn không sai biệt lắm bị hết sạch. Tô Tử Câm hận hận nhìn hắn một cái, từ bỏ rút ngắn khoảng cách dự định, nói ra, chính sự gì? Trần Ngộ nói ra, chính là ngươi tìm đến ta chính sự a. Mới vừa nói, chỉ là tùy tiện dạo chơi, đồng thời nói chuyện phiếm một chút mà thôi. Trần Ngộ dừng chân lại, cười như không cười nhìn xem nàng, vậy ngươi muốn theo ta trò chuyện chuyện gì? Tô Tử Câm khôi phục những ngày qua tiên tử phong phạm, khẽ cười nói, ngươi lại muốn cùng ta trò chuyện chuyện gì? Trần Ngộ nhếch môi, ngay sau đó ngả ngớn địa chu môi huýt sáo một tiếng, nói ra, hôm nay lúc gặp mặt, ngươi tựa hồ đối với ta rất để ý. Hơn nữa còn đối với ta nở nụ cười xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi đối với ta vừa thấy đã yêu? Tô Tử Câm đầu lông mày lại rung rung. Trần Ngộ há to mồm, khoa trương nói ra, ai nha, chẳng lẽ bị ta đoán trúng? Tô Tử Câm cảm giác gân xanh trên trán đang nhảy lên kịch liệt, nàng miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nếu như ta trả lời là, ngươi sẽ như thế nào? Cự tuyệt. Trần Ngộ không chút do dự địa phun ra hai chữ này. Hơn nữa còn là chém đinh chặt sắt. Tô Tử Câm biểu lộ lần nữa cứng đờ. Ngươi. Cự tuyệt. Lớn đến từng này, cho tới bây giờ cũng là người khác thổ lộ bản thân. Lần này nàng nghĩ giải trí một lần, đùa giỡn đồng thời thuận tiện thăm dò Trần Ngộ ranh giới cuối cùng. Thật không nghĩ đến bị cự tuyệt. Không dung tình chút nào. Nói năng có khí phách cự tuyệt. Tô Tử Câm cảm giác lòng của mình bên trong dâng lên một đám lửa. Lúc này, Trần Ngộ nói tiếp, rất chân thành, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, ngươi là một cô gái tốt, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, sở dĩ. Ngươi chính là quên ta a. Mình bị phát cô gái tốt thẻ. Mặt khác, ngươi niên kỷ lớn hơn ta, ngươi cũng không muốn bị người nói thành là cỏ già ăn non như a. Mình là cỏ già. Tô Tử Câm ra mặt run rẩy đến lợi hại hơn. Trần Ngộ thở dài nói, hơn nữa, ta vừa rồi cũng đã nói, ta đối với ngươi trên người mùi thơm dị ứng. Mặt khác, ta chán ghét phun quá nhiều nước hoa nữ sinh, ngươi nước hoa để cho nửa cái đỉnh núi đều có thể ngửi được, ta liền đáng ghét hơn. Tô Tử Câm tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội phản kích nói, đây không phải nước hoa. Đây chỉ là ta tự nhiên mùi thơm cơ thể. Trần Ngộ kinh ngạc nói, thiên sinh hoa sen hương. Tô Tử Câm trọng trọng gật đầu, ừ, không sai. Vậy càng hỏng bét rồi. Ngươi thiên sinh mùi thơm cơ thể cũng có thể làm cho ta dị ứng. Nói rõ hai ta bát tự không hợp, nhất định không thể cùng một chỗ. Ngươi chính là từ bỏ ta đi. Trên thế giới, nam nhân tốt rất nhiều, chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định. Nhất định. Được rồi, muốn tìm một cái giống như ta nam nhân tốt đích xác rất khó, nhưng ngươi tốt xấu cố gắng qua à, cái này sóng không thua thiệt. Tô Tử Câm siết chặt nằm đấm. Nàng có loại nghĩ đập dẹp đối diện gương mặt kia xúc động. Lúc này, Trần Ngộ rốt cục tổng kết phân trần. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, ta không thích gì ngươi a, chúng ta chia tay a. Nói xong, quay đầu bước đi. Cái bóng lưng kia, nhìn qua thật là lanh khốc. Cái giám a. Tô Tử Câm không kiên trì nổi, trực tiếp phát điên. Nàng thân hình thoát một cái, ngăn khuất Trần Ngộ phía trước. Ngươi nói cho ta rõ. Cái gì gọi là ta không thích gì ngươi a, chúng ta chia tay a. Câu nói này là có ý gì? Chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa a. Mở, thập, sao, chơi, cười. Tô Tử Câm buộc phát gầm thét, ngươi cho rằng ta sẽ thích ngươi sao? A. Ngươi không phải mới vừa nói đối với ta vừa thấy đã yêu sao? Ta nơi nào có nói? Đều là chính ngươi nói. Thế nhưng là ngươi thừa nhận. Ta, phút. Tô Tử Câm tức giận đến cái mũi đều lệch ra, thậm chí còn tuôn ra một cái từ đơn tiếng Anh đến. Trần Ngộ bĩu môi nói, ngươi nửa đêm tới tìm ta, không phải là vì hướng ta thổ lộ sao? Tô Tử Câm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực sôi trào lửa giận, gầm nhẹ nói, đây là hiểu lầm. Chậc chậc. Trần Ngộ tắt lưỡi, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Tô Tử Câm cảm giác mình sắp điên rơi, bản thân chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi, làm sao làm thành cái dạng này. Nàng muốn giải thích, đông nhiên thần sắc khẽ động, nhíu mày nói ra, ngươi đi theo ta a. Dứt lời, thả người rời đi đường núi, chui vào nồng nặc trong bóng tối. Trần Ngộ ý vị thâm trường liếc cách đó không xa bụi cỏ một chút, cũng vội vàng đi theo. Hai người sau khi biến mất, vừa rồi Trần Ngộ liếc qua bụi cỏ kia đột nhiên chui ra hai bóng người. Nếu như Tô Tử Câm ở chỗ này, nhất định nhận ra. Bởi vì nàng vào hôm nay gặp qua, là Đại La Sát phái hai tên đệ tử. Bọn họ há to mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Và, nguyên lai Tô Tiên Tử cùng cái kia Trần Ngư là loại quan hệ đó a. Hửm. Cải trắng tốt bị heo vòng cung. Ha ha, chuyện này ngươi thật đúng là hâm mộ không đến. Một người trong đó khạc một bãi đàm, tràn đầy khinh thường. Ta nguyên lai cái này Tô Tử Câm là cái gì thanh thuần xuất Trần Tiên Tử đây, nguyên lai cũng là phát tao nương môn một cái. Một người khác cười nói, ngươi thực đừng nói, nàng tao đứng lên vẫn đủ có phong vị. Ngậy! Ngươi nói bọn họ nửa đêm, mây đen gió lớn địa chạy đến địa phương vắng vẻ, làm ớn. Làm gì? Nói chuyện người kia con mắt trở nên 10 điểm sáng tỏ, sáng ngời có thần. Một người khác cũng nghĩ đến, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Sẽ không phải là... Cái kia... 89 phần 10. Và... Cái kia tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chúng ta mau đuổi theo. Ngươi mang điện thoại di động sao? Ta quay xuống, phát đến trên mạng đi, tuyệt đối dẫn bạo toàn bộ Giang Bắc. Đồ đần, ngươi không muốn sống nữa. Làm ra loại sự tình này, ngươi cho rằng Thiên Tông sẽ bỏ qua ngươi. Nói cũng đúng. Người kia bĩu môi, sau đó hỏi. Vậy chúng ta còn truy hay không? Không truy. Tô Tử Câm tốt xấu là đại tông sư, tùy tiện theo sau, rất có thể bị nàng phát hiện. Chúng ta trở về báo cáo trưởng lão. Báo cáo trưởng lão làm gì? Nói ngươi đần chính là đần, đường đường liên hoa tiên tử cùng Kim Hy môn tiểu tử chơi ra chiến. Đây là tin tức lớn á, nếu như hảo hảo lợi dụng, sẽ có chỗ đại dụng. Được tình báo này, lữ trưởng lão nhất định sẽ thật cao hứng. Đến lúc đó còn thiếu đến ngươi tà chỗ tốt sao? Hắc hắc hắc. Ha ha ha, cũng là ngươi thông minh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Có loại lang cùng bái tương hợp đã thị cảm. Đồng nhiên, một người trong đó nghi ngờ nói, lao thất tiểu tử kia đâu? Hắn không phải muốn ngâm Kim Hy môn cô nàng kia sao? Đoán chừng đã động thủ. Thiết, thực biết gây phiền toái, hy vọng hắn khắc chế điểm. Không muốn chơi ra phiền toái gì đến. A, cái kia bạo tính tình, thật là khó nói a. Hai người dọc theo đường núi, trở lại thuộc về Đại La Sát phái nơi ở. Một bên khác, Tô Tử Câm lướt đi trong bóng đêm, giống phiên bay còn bướm, thân hình nhẹ nhàng, tốc độ hơi nhanh. Đông nhiên, nàng nhớ lại cái gì, tranh thủ thời gian sát ngừng bước chân, hướng phía sau nhìn lại. Trống rỗng, đen sẫm chăm chú, quỷ ảnh đều không một cái. Tô Tử Câm vô đầu một cái, hỏng bét, quên hắn chỉ có tiểu tông sư tu vi, ta loại tốc độ này hắn theo không kịp a. Sau đó muốn trở về tìm Trần Ngộ bóng dáng. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, ngươi dẫn ta tới nơi này. Không phải là muốn cường bạo ta đi. Loại kia làm cho người nổi trận lôi đình trêu chọc ngữ khí, trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, còn có ai? Xin cảm ơn. Chương 466, đặc thù nữ nhân. Trần Ngộ từ trong bóng tối đi ra, gần trong gang tấc. Tô Tử Câm giật nảy mình, hoảng sợ nói, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ tức giận hỏi lại. Nữ nhân này thực sự là kỳ quái à, rõ ràng là nàng để cho theo tới, bây giờ lại hỏi loại vấn đề này. Tô Tử Câm hơi bình phục một lần tâm tình, biểu lộ cổ quái hỏi, ta vừa rồi rõ ràng dùng hết đại tông sư tốc độ, ngươi là làm sao theo kịp? Trần Ngộ cười hắc hắc, ngươi đoán. Ta. Tô Tử Câm rất muốn bạo một câu chửi bậy, nhưng vì bận tâm bản thân hình tượng thuộc nữ, nhịn được. Đồng thời, trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Mình là đại tông sư, vô ý thức dùng hết lúc bình thường loại kia tốc độ. Trần Ngộ rõ ràng chỉ là một cái tiểu tông sư mà thôi, làm sao sẽ theo kịp cước bộ của nàng? Chẳng lẽ hắn cũng là đại tông sư? Thế nhưng là không đúng. Tô Tử Câm nheo mắt lại, cẩn thận cảm ứng Trần Ngộ võ đạo khí tức. Tại cảm giác của nàng bên trong, Trần Ngộ đích thật là tiểu tông sư không có sai. Nàng không tin trước mắt ở độ tuổi này so với nàng còn nhỏ thanh niên có thể giấu giếm được ánh mắt của mình. Cho dù hắn là đại tông sư, cũng không khả năng. Sở dĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a a a. Tô Tử Câm cảm thấy đau đầu. Lúc này, Trần Ngộ không kiên nhẫn mở miệng, có lời gì mau nói đi, ta thời gian đang gấp. Người muốn đi đâu? Đi ngủ. Tô Tử Câm im lặng, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ta phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, Trần Ngư, ngươi thực thật không đơn giản. Trần Ngộ nhún nhún vai, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện bản thân vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. A, vì sao? Bởi vì như vậy đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Chật chật, thật là khiến người khó chịu tự tin a. Tô Tử Câm bùi ngùi mãi thôi. Từ nàng bước vào đại tông sư cảnh giới, trở thành giang bắc thanh thế vô song thiên chi tiêu nữ về sau, đã không ai dám cùng với nàng nói chuyện như vậy đâu. Cái này Trần Ngư, nhưng lại thú vị. Nàng nhếch lên khóe miệng. Trần Ngộ không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi lại lải nhải cả ngày cái không xong, ta liền đi thôi à. Tô Tử Câm hít vào một hơi. Đem trong lòng mình những cái kia nghi hoặc cảm xúc đè xuống dưới, bắt đầu tiến vào chính đề. Kỳ thật, ta tìm ngươi chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Đang vấn đề trước đó, ta trước cho ngươi xem một chút đồ vật. Ngươi có phiền hay không a? Trần Ngộ nâng chán, sự kiên nhẫn của hắn muốn hết sạch, muốn vứt xuống cái phiền toái này nữ nhân, đi thẳng một mạch. Có thể lúc này, Tô Tử Câm xuất ra một vật. Một khối đá, óng ánh trong suốt, ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Trần Ngộ con ngươi có chút co vào. Tô Tử Câm nhẹ giọng hồi đáp, hóa thương thạch. Hóa thương thạch, chính là linh thạch. Đây mới là để cho Trần Ngộ động dung nguyên nhân. Trước đó thật sự là hắn tại trên người đối phương phát giác được linh lực ba động, vốn lấy vì cái kia là đối phương thể chất nguyên nhân. Không nghĩ tới vậy mà thiếp thân mang theo linh thạch A. Trần Ngộ liếm liếm khỏe miệng, có chút tham lam. Linh thạch A, đó là hắn hiện tại nhất cấp bách thiếu đồ vật, cho dù là một khỏa, hắn cũng muốn. Thế nhưng là, đống nhiên ở giữa, nguyên bản im lặng nằm ở trong lòng bàn tay linh thạch, đột ngột chấn động. Ngay sau đó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hư không tiêu thất. Không. Là bị Tô Tử Câm hoàn toàn hấp thu. Nữ nhân này, vậy mà có thể hấp thu trong linh thạch linh lực. Bất quá Trần Ngộ sắc mặt như thường, không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, tựa hồ đối với loại kết quả này sớm có đoán được. Tô Tử Câm nguyên bản là tại tử tế quan sát nét mặt của hắn, lúc này thấy hình, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói ra, ngươi quả nhiên ẩn tàng có bí mật. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta không minh bạch ngươi chỉ bí mật là cái gì. Chính là cái này. Tô Tử Câm lần nữa xuất ra một khối linh thạch, sau đó hoàn toàn hấp thu. Trần Ngộ nheo mắt lại, cái này cũng coi như bí mật. Tô Tử Câm trầm giọng nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy a, khối kia hóa thương thạch không phải vỡ vụn, cũng không phải hóa thành bột mịn bay ra, mà là biến mất. Hoàn toàn biến mất. Vậy thì thế nào? Ta cảm giác tại hóa thương thạch biến mất thời điểm, có một dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể của ta tẩm bổ ta thể phách. A, sau đó thì sao? Trần Ngộ biểu hiện được 10 điểm xem thường. Tô Tử Câm nổi giận, nói ra, ta hướng ngươi hỏi thăm chính là cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A. Trần Ngộ nâng lên lông mày, cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhân này, đang hỏi bản thân là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Câm cắn răng nói, ngươi nhất định biết rõ quan hệ trong đó đúng hay không? Hóa thương thạch vì sao lại biến mất? Cỗ chạy vào ta lực lượng trong cơ thể lại là cái gì? Trần Ngộ nheo mắt lại. Hán đại khái thăm dò một chút mặt mày. Tô Tử Câm cũng không biết đó là linh thạch, cũng không biết tu thật tồn tại. Cho nên nàng đối với mình có thể hấp thu linh thạch, cảm thấy rất khiếp sợ, cũng rất nghi hoặc. Đêm nay nàng tìm đến mình, là cảm thấy mình có thể giúp nàng cởi ra bí ẩn này. Sự thật chứng minh, nàng tìm đúng người. Bất quá trước đó, ngươi dựa vào cái gì nhận định ta có thể cho ra đáp án? Trần Ngộ đặt câu hỏi. Tô Tử Câm nói khẽ, bởi vì hôm nay tại quảng trường lúc, ta cảm ứng được ngươi đặc thù. Loại này cảm giác đặc thù, trừ bỏ hóa thương thạch cùng một chút vật thể bên ngoài, ta chỉ tại ngươi và một người khác trên người cảm thụ qua. Một người khác là ai? Chúng ta Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nói ra một danh tự A. Trần Ngộ sờ lên cằm, lâm vào trầm ngâm, một lát sau hỏi, ngươi tại sao không đi tìm cái kia Thái Thượng Trưởng Lão giải hoặc? Tô Tử Câm cười khổ nói, ta đi hỏi qua, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão chỉ nói đây là bởi vì thể chất của ta nguyên nhân. Ta hỏi hắn, cố kỳ quái dòng nước gấm là cái gì? Hắn không có trả lời ta. Tiếp theo, hắn để cho ta ăn một khỏa đan dược, đồng thời mỗi tháng cho ta phát hạ một nhóm hóa thương thạch, để cho ta hấp thu. Từ đó về sau, tu vi của ta một mực tại tiến bộ, chưa bao giờ dừng lại. Trần Ngộ nhún nhún vai, vậy rất tốt à, võ đạo tiến bộ không phải một kiện đáng giá chuyện vui sao. Tô Tử Câm túi đầu xuống, hai tay không tự chủ được siết thành nắm đấm. Nguyên bản thật là một kiện đáng giá chuyện vui, nhưng có một lần, ta trong giấc mộng cảm ứng được thân thể của mình, phát hiện được ta thể nội có một đầu tiểu trùng, du tẩu tại tứ chi bách hài bên trong, không ngừng gặm ăn huyết nhục của ta. Trần Ngộ nhướng mày, các ngươi nhà Thái Thượng Trưởng Lão nói thế nào? Hắn nói cái này cảm giác ta bị sai. Nhưng ta có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Đây hết thể đều là thật, tại trong cơ thể ta xác thực có một đầu côn trùng, đang tại ăn mòn ta ngũ tạng lục phủ. Thái Thượng Trưởng Lão, hắn lừa gạt ta. Tô Tử Câm càng nói càng kích động, một câu cuối cùng, đã là hóa thành giống giận. Trần Ngộ nhíu nhíu mày lông, đưa tay vung lên. Lập tức, chung quanh lóe lên tối tăm mở mịt quang mang. Một cái kết giới hình thành, có thể đem thanh âm ngăn chặn, miễn cho kinh động đến những người khác. Trần Ngộ động tác này đưa tới Tô Tử Câm chú ý. Trong mắt nàng lướt qua một tia mở mịt, hỏi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện phất phất tay mà thôi. Ngươi nói láo. Tô Tử Câm lại la lên, cảm xúc trở nên tương đối không ổn định. Xin cảm ơn. Chương 467, có kẻ mặc cả. Ngươi nói láo. Tô Tử Câm lần nữa hô lên tiếng. Nàng cắn răng. Ta vừa rồi rõ ràng cảm ứng được ngươi sử dụng lực lượng nào đó. Loại lực lượng kia cùng ta từ hóa thương thạch hấp thu cố dòng nước gấm đồng căn đồng nguyên, không kém bao nhiêu. Trần Ngộ tán thán nói, xem ra ngươi đối với linh lực thực rất mẫn cảm a, không hổ là bạch liên vô cấu thể. Linh lực. loại lực lượng kia gọi là linh lực sao? Tô Tử Câm ánh mắt trở nên sáng tỏ. Chân Ngộ gật đầu. Cái kia Bạch Liên vô cấu thể lại là có ý gì? Là thể chất của ngươi. Ngươi tử sinh ra tới liền tự mang nhàn nhạt hoa sen hương thơm đúng hay không? Không sai. Ngươi chưa từng có cảm mạo nóng sốt qua đúng hay không? Không sai không sai. Tô Tử Câm hưng phấn lên. Nàng quả nhiên không có tìm sai người. Nàng kích động nói ra, ngươi biết đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Chân Ngộ gật đầu, ta không chỉ có biết rõ đây là có chuyện gì, còn biết vị kia Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão vì sao không chịu nói cho ngươi chân tướng, cùng trong cơ thể ngươi thế nào sẽ có đầu kia côn trùng tồn tại. Tô Tử Câm thân thể đang run rẩy. Đây đều là khốn hoặc nàng hơn mấy năm vấn đề, vì những chuyện này, mấy năm qua này, nàng ăn ngủ không yên, thậm chí mỗi lúc trời tối đều gặp ác mộng. Nàng mơ tới đầu kia côn trùng đem thân thể của nàng gặm nuốt hầu như không còn. Nàng mơ tới bản thân biến thành một bãi nát nát huyết nhục. Cảnh tượng như thế thực sự quá kinh khủng. Hiện tại, rốt cuộc phải được chân tướng sao? Tô Tử Câm trong mắt bịt kín một trận sương mù. Hướng Trần Ngộ đưa tay ra. Nói cho ta biết. Thanh âm bên trong mang theo khát vọng. Thế nhưng là Trần Ngộ lắc đầu. Cái kia lắc đầu, để cho Tô Tử Câm tan nát cõi lòng. Nàng ngữ điệu trở nên bén nhọn, hét lớn, vì sao? Trần Ngộ cảm khai nói, đúng vậy a, vì cái gì đây? Tô Tử Câm cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi không phải biết rõ đây hết thể chân tướng sao? Vì sao không chịu nói cho ta biết? Rất đơn giản. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, cho ra một cái con buồn vô cùng đáp án, bởi vì không chỗ tốt. Tô Tử Câm cả khuôn mặt đều vằn mẹo. Chỗ tốt. Không sai, ta cho tới bây giờ không làm mua bán lô vốn. Tất nhiên ta lãng phí nước bọt nói cho ngươi những vật này, vậy ngươi cũng cần phải hồi báo ta một chút. Đây là giao dịch, rất công bằng. Trần Ngộ biểu lộ thủy chung đạm nhiên. Trên cái thế giới này, đáng ra hắn không ràng buộc bỏ ra đích sắc rất ít người. Trước mặt cái này mới vừa quen nữ nhân, không ở trong đám này. Tô Tử Câm hận hận nói ra, ngươi muốn cái gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, vừa rồi loại kia hóa thương thạch. Bao nhiêu? 1.000 viên. 1.000 viên. Tô Tử Câm trực tiếp bị sặc, liên tục ho khan. Mặt đỏ tới mang hai. Nàng hao tốn thời gian thật dài mới tiêu hóa hết cái số này, sau đó gầm thét lên, ngươi tại sao không đi đoạt? Chân Ngộ nhún nhún vai, ta nghĩ cướp tới lấy, đáng tiếc không biết đoạt ai. Linh thạch là hắn tu luyện cần thiết đồ vật. Nếu như biết rõ nơi nào có cái đồ chơi này, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Không phải liền là đoạt nha, hắn kiếp trước làm nhiều. Tô Tử Câm trợn mắt nói, không biết đoạt ai, sở dĩ dứt khoát đến cướp ta. Ý kìa, sao có thể nói đoạt đâu? Đây là công bằng giao dịch. Cái này cũng gọi công bằng. Tô Tử Câm ngũ quan đều có loại sẽ phải vặn vẹo dấu hiệu. Chân Ngộ gật gật đầu, ngươi cho ta hóa thương thạch, ta cho ngươi tình báo, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Nói thì nói như thế, có thể 1.000 viên cũng quá bất hợp lý rồi a. Ngươi hay không? Nói nhảm. Ngươi coi như đem toàn bộ Thiên Tông đều cho vơ vét xong, cũng thu thập không đủ 1.000 viên a. Tô Tử Câm nghiến răng nghiến lợi. Chân Ngộ sờ cằm một cái, cảm thấy nàng nói đến cũng đúng. Lấy địa cầu bây giờ linh lực gần như khô khốc trạng thái, muốn làm đến 1.000 viên linh thạch, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thế là hắn do dự một chút, nói ra, vậy liền tiện nghi một chút, bớt cho ngươi. Ừ. 900 viên. Ngươi dứt khoát giết chết ta tốt rồi. Tô Tử Câm phát điên. 900 viên cùng 1.000 viên khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Bởi vì Tô Tử Câm đều cấp không nổi. Tất nhiên đều là cho không nổi, vậy liền không khác nhau. Trần Ngộ bĩu môi, thầm nói, thiết, nghèo rùa. Tô Tử Câm siết chặt nằm đấm, trong lòng dâng lên một loại muốn xông qua đập chết Trần Ngộ xúc động. Hơn nữa cảm giác kích động này 10 điểm mãnh liệt. Ngay tại nàng sắp không nhịn được thời điểm. Trần Ngộ tức giận hỏi, vậy ngươi có thể cho bao nhiêu? Tô Tử Câm hít sâu, duỗi ra một bàn tay. 500. Cũng được đi, dù sao cũng tốt hơn không có. Là 50. Dựa vào. Lúc này đến phiên Trần Ngộ Không vui. Hắn nhíu mày. Không nên không nên, tuyệt đối không được, 50 quá ít ta, ta hội lô vốn. Đó đã là ta toàn bộ thân gia. Tuyệt đối không chỉ, ngươi khẳng định có dấu tiền riêng đúng hay không? Đường đường Thiên Tông, thống lĩnh Giang Bắc, vậy mà mới 50 viên hóa thương thạch, ngươi nói ra đi cũng không ai tin à. Trần Ngộ lắc đầu liên tục, biểu thị mình cũng không tin. Tô Tử Câm hận hận nói ra, Thiên Tông bên trong thật có tồn kho, nhưng những cái kia hóa thương thạch đều ở Thái Thượng trưởng lão nơi đó, ta căn bản lấy không được. Hắn không phải mỗi tháng đều cho một định phân lượng ngươi nha. Ân, 10 khỏa. Hoa, hắn cũng quá keo kìa ta. Tốt xấu là bồi dưỡng lô đình ấy. Trần Ngộ nhổ nước bọt. Tô Tử Câm bén nhạy bắt lấy trong đó trọng điểm. Truy vấn, chờ đã, ngươi nói. Lô đình. Có ý tứ gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa rồi. Ngươi nói cho ta rõ. Tô Tử Câm thần tình kích động, đi nhanh tới, nghĩ nắm chặt Trần Ngộ cổ áo. Trần Ngộ lui về phía sau co rụt lại, tránh thoát bàn tay của nàng. Tô Tử Câm sững sờ, ngay sau đó trong mắt có hàn mang hiện lên. Thoáng chốc, đại tông sư khí thế tràn ngập bốn phía. Lạnh như băng khí khóa chặt Trần Ngộ. Trần Ngộ nhếch miệng, làm sao, giao dịch hay sao, người muốn tới cứng rán. Tô Tử Câm hô hấp hơi to khỏe chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuyệt đối không phải tiểu cảnh giới tông sư. Trần Ngộ cười hắc hắc, ngươi đoán. Ngươi giống như ta, là đại tông sư. Ha ha, ngươi đoán lại. Tô Tử Câm ánh mắt càng thêm băng lãnh. Không cần thiết đoán, thử một chút thì biết. Thân hình của nàng đột nhiên rút lên, váy phiêu diêu, như phiên bay còn bướm, sau đó nhẹ bóng một trường. Ẩn chứa đại tông sư vô song uy thế, phô thiên cái địa vô xuống. Trần Ngộ lắc đầu, đưa tay, cũng là một trưởng vô ra. Đụng. Hai trưởng tương ấn. Vô hình khí lưu như gợn sóng dập dờn. Cây cối chung quanh đất đá gặp phá hủy, trong lúc nhất thời, khắp nơi vết thương. Tô Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, rút lui mà quay về. Sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khoe miệng, một tia máu tươi tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Mà Trần Ngộ đâu? Bước chân đều không có nhúc nhích một cái. Song phương lập tức phân cao thấp. Tô Tử Câm lấy sống bàn tay lau rơi máu trên khoe miệng nước đọng, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, chậm rãi nói ra, ngươi quả nhiên rất mạnh. Trần Ngộ nói khẽ, ta nói qua. Ngươi tốt nhất đừng mưu toan đi xem thấu ta, đối ngươi như vậy mà nói, là một chuyện tốt. Tô Tử Câm trầm mặc một chút, cắn răng nói, nhưng ta nhất định phải biết rõ thân thể ta chân tướng. Trần Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay, lạnh nhạt nói, 100 viên hóa thương thạch, ta liền cho ngươi chân tướng. Tốt. Tô Tử Câm đáp ứng rồi. Xin cảm ơn. Chương 468, giao dịch đạt thành. Đối phương đáp ứng dứt khoát như vậy, để cho Trần Ngộ có chút hoài nghi. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được ta hội thỏa hiệp, cho nên mới đem giá cả ép thấp như vậy? Không có. Tất nhiên không có, ngươi tại sao phải quay đầu nhìn địa phương khác cá huy? Trần Ngộ có loại mắc lửa cảm giác. Tô Tử Câm nói ra, tóm lại, ngươi đã đáp ứng rồi. 100 viên hóa thương thạch, lần này đốt hương tế điện sau khi kết thúc. Ta lập tức hồi Thiền Tông bên trong, đem hóa thương thạch lấy ra giao cho ngươi. Còn phải đợi ngươi đi lấy a. Quân tử nhất ngôn. Tô Tử Câm sợ hắn đổi ý, có chút nóng nảy địa dùng câu nói này nhắc nhở hắn. Trần Ngộ khoát khoát tay, yên tâm đi, ta còn không đến mức đối với một nữ nhân nuốt lời. Vậy liền đem chân tướng sự tình nói ra đi, thể chất của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có Thái Thượng trưởng lao hắn đến cùng có cái gì gạt ta, trong cơ thể ta côn trùng lại là cái gì? Tô Tử Câm rôi cổ, vô cùng chờ mong đáp án. Nàng bị cái này mấy vấn đề khốn nhiều thật lâu, hôm nay rốt cục có thể được chân tướng, làm nàng kích động không thôi. Trần Ngộ hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng đi tới. Tô Tử Câm do dự một chút, lựa chọn nghe theo. Khoảng cách của hai người rút ngắn. Trần Ngộ đột nhiên xuất thủ, một đầu ngón tay lấy sét đánh không kịp bưng thai nhanh lên một chút tại mi tâm của nàng bên trên. Tô Tử Câm thân thể cứng đờ. Nàng cảm giác tay chân đều bị vô hình nào đó gông xiềng trói buộc, không cách nào động đậy. Nhưng miệng còn có thể nói chuyện. Nàng hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi không tình thú, chỉ là xem xét một lần thân thể của ngươi mà thôi. Dứt lời, thể nội linh lực vận chuyển. Tô Tử Câm cảm nhận được có một sợi thoải mái dòng nước gấm từ đối phương đầu ngón tay phát ra, tiến vào mi tâm của nàng, cũng chậm rãi chạy vào tứ chi của nàng Bách Hải. Cùng lúc đó, nàng có loại thân thể của mình bị người theo dõi cảm giác. Phảng phất có một đôi mắt, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ rình mò lấy thân thể của nàng. Mỗi một chỗ, mỗi một tấc làn da đều không buông tha. Mình ở cái này song con mắt vô hình trước mặt, như bị lột sạch một dạng, không có chút nào bí mật có thể nói. Loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Vốn là gương mặt xinh đẹp, nổi lên hai đóa dạng mây đỏ, tiểu diễm ướt át, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Rốt cục, Trần Ngộ thu ngón tay về. Loại kia làm nàng ngượng ngùng cảm giác cũng biến mất theo. Tô Tử Câm không lo được e lệ, liền vội vàng hỏi, thế nào? Trần Ngộ nói ra, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn mẫn cảm. Nha, ngươi nói cái gì đó? Hỗn đản. Tô Tử Câm xì mắng một tiếng, vô ý thức kẹp chặt hai chân. Trần Ngộ kịp phản ứng, tức giận nói ra, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta là nói ngươi đối với linh lực cảm ứng rất mẫn cảm, không phải ngón tay thân thể của ngươi à. Tô Tử Câm mặt có bá điệu đỏ. Trần Ngộ tiếp tục nói, hiện tại ta có thể xác định, ngươi thật sự là Bạch Liên vô cấu thể. Có ý tứ gì? Đó là một loại thể chất, một khi hoàn toàn thức tỉnh, con đường tu chân trở nên bằng phẳng, tu luyện làm ít công to, tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh. Tô Tử Câm có chút há to mồm. Tu chân. Ngậy. Trần Ngộ sửa lời nói, cùng võ đạo ý nghĩa không sai biệt lắm. Nói tóm lại, chính là tốc độ tu luyện biến nhanh, người khác từ bé tông sư đến đại tông sư, đại khái cần tu luyện mấy năm, mà ngươi chỉ cần tu luyện mấy tháng là có thể. Hơn nữa tại trình độ nhất định, ngươi có thể bỏ qua cảnh giới bình cảnh. Cho dù là ngày kia cùng tiên thiên ở giữa đầu kia cái hào rộng lạch trời, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm bước qua. Tô Tử Câm có chút hưng phấn, thực. Trần Ngộ nói ra, lừa ngươi lại không cơm ăn, hơn nữa ngươi từ bé tông sư tiến vào đại tông sư kinh lịch đủ để chứng minh tất cả. Mặt khác, loại này thể chất đặc thù không vẹn vẹn chỉ có tốc độ tu luyện tăng nhanh hiệu quả mà thôi, càng có hơn bất khả tư nghị uy năng. Tỷ như Bạch Liên vô cấu thể. Nó nhường ngươi có được thiên sinh hoa sen mùi thơm cơ thể đồng thời, còn tăng cường ngươi cương khí độ tinh thuần, đồng thời để cho thương thế của ngươi có thể nhanh chóng khép lại, vô bệnh vô thai, còn miễn dịch đủ loại kích độc, có thể tịnh hóa thế gian vật dơ bẩn. Tô Tử Câm nhìn mình hai tay, trắng non như ngó sen. Nàng lẩm bẩm nói, trách không được lúc trước ta lấy tiểu tông sư khiêu chiến đại tông sư lúc, khá là nhẹ nhõm. Trần Ngộ gật đầu. Đây chính là Bạch Liên vô cấu thể mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ. Tô Tử Câm tiếp tục hỏi, ta tử hóa thương thạch bên trên hấp thu kỳ dị dòng nước gấm là cái gì? Trần Ngộ nói ra, là linh khí. Nó tiến vào trong cơ thể ngươi về sau, một cách tự nhiên chuyển hóa thành linh lực. Cái gì là linh lực? Một loại lực lượng, ngươi có thể lý giải thành hòa cương khí không sai biệt lắm đồ vật. Tô Tử Câm giật mình. Sau đó nàng cắn môi, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói, biết rõ Thái Thượng trưởng lão không chịu nói cho ta biết chân tướng nguyên nhân. Trần Ngộ gật đầu, vừa rồi chỉ là hoài nghi, nhưng nhìn qua bên trong cơ thể ngươi tình huống về sau, ta xác định. Xác định cái gì? Xác định hắn bắt ngươi tới làm lô đỉnh. Theo suy đoán của ta, vị kia Thái Thượng trưởng lão hẳn phải biết linh lực loại lực lượng này tồn tại, hoặc có lẽ là... Hắn tu luyện có loại lực lượng này. Hắn sở dĩ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện, trả lại cho ngươi hóa thương thạch, là muốn dùng ngươi bạch liên vô cấu thể đến nuôi cổ. Kể từ đó, hắn tự nhiên không chịu nói cho ngươi chân tướng. Nuôi cổ. Tô Tử Câm con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Chân Ngộ nói khẽ, trong cơ thể ngươi đầu kia côn trùng, chính là cổ trùng. Tô Tử Câm sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, nếu như tùy ý cổ trùng sinh trưởng xuống dưới, kết quả của ta lại là cái gì? Chân Ngộ nói ra, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Tô Tử Câm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngươi sẽ sống không bằng chết. Câu nói tiếp theo, để cho Tô Tử Câm nắm tay chặt chẽ địa nắm lại. Trên mu bàn tay, gân xanh lộ ra. Chân Ngộ tiếp tục nói, hắn khẳng định không bỏ được giết chết ngươi, bởi vì bạch liên vô cấu thể là một cái thứ tốt ta, có thể khiến cho cổ trùng ra nước bùn mà không nhiễm, từ đó uy lực đại tăng. Tại đầu thứ nhất cổ trùng mẫu thể dưỡng thành về sau, tâm can của ngươi tỷ phổi thận đều sẽ bị gặm thực hầu như không còn. Nhưng hắn biết dùng một loại phương pháp đặc thù duy trì sinh cơ của ngươi, sau đó đem thân thể của ngươi cải tạo thành trùng ổ. Trùng ổ. Tô Tử Câm mặt bóp méo. Ân, chính là thiên sang bách khổng loại kia trùng ổ ngươi có thể tưởng tượng một lần, cùng loại với dòi bỏ đồ vật, tại trên thân thể của ngươi ra ra vào vào, hơn 10 đầu, mấy trăm đầu, mấy ngàn đầu. Huệ. Tô Tử Câm thực tưởng tượng. Sau đó nàng liền không nhịn được, trực tiếp đến gặp cả lưng nôn mửa. Loại trang cảnh đó quá khiếp người, thật là buồn nôn. Nàng toàn thân nổi da gà đều đứng lên, cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý. Cứu ta! Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo nước mắt, hướng Trần Ngộ đưa tay ra. Trần Ngộ bình tĩnh nói, 100 khối hoa thương thạch, chỉ có thể để cho ta cho ngươi biết chân tướng. Nếu như muốn ta cứu ngươi, cần đạt thành một cái khác giao dịch. Tô Tử Câm mang theo tiếng khóc nức nở hô, ta nguyện ý, ta làm cái gì đều nguyện ý, ta không muốn trở thành trùng ổ. Dù là cùng Thiên Tông là địch. Ân. Dù là đứng ở đó vị Thái Thượng trưởng lão phía đối lập. Không sai. Tô Tử Câm trọng trọng gật đầu. Chân Ngộ lộ ra nụ cười, đưa nàng tay nắm chặt. Vậy thì tốt, giao dịch đạt thành. Để cho chúng ta tại cứu vớt ngươi đồng thời, thuận tiện đi cướp đoạt một lần Thiên Tông A. Xin cảm ơn. Chương 469, Tô Tử Câm đã từng. Nồng nặc trong bóng đêm, chỉ có lạnh như băng nguyệt quang tung xuống. Tô Tử Câm ngồi dưới đất, cong lên hai chân, đem cái cằm đặt ở trên đầu gối. Gió đêm thổi qua. Nàng bản năng cảm thấy có chút rét lạnh, dùng hai tay vòng lấy thân thể của mình. Theo lý mà nói, nàng là đại tông sư, căn bản sẽ không e ngại loại này ý lạnh. Trừ phi loại này lành ý là trong đáy lòng tản mát ra, này mới khiến nàng không cách nào chống cự. Trên thực tế, đúng là như thế. Vừa rồi, Chân Ngộ dẫn đạo nàng ý tứ chìm vào thể nội. Nàng có thể tại thanh tỉnh dưới tình huống nhìn thấy trong cơ thể mình cổ trùng. Nho nhỏ côn trùng, leo lên tại máu của nàng quản bên trên. Đang lấy một loại hơi yếu tần suất lúc ních, không ngừng hút máu của nàng. Dựa theo Trần Ngộ thuyết pháp, cái này cổ trùng đã vượt qua ấu trùng kỳ, đạt tới giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn này cổ trùng sẽ trở nên rượu chè ăn uống quá độ. Nó hội càng thêm ra sức hấp thụ Tô Tử Câm huyết dịch, gặm ăn Tô Tử Câm nội tạng, thậm chí ngay cả kinh mạch cốt tủy đều không buông tha. Tại nằm trong loại trạng thái này, cổ trùng hội càng biến càng lớn. Cho đến lớn chừng ngón cái, cổ trùng hoàn toàn chín muồi, cải thành hấp thu Tô Tử Câm tinh khí thần cùng cương khí linh lực. Cuối cùng của cuối cùng, phá thể mà ra. Tại phá thể quá trình bên trong, nếu như cổ trùng tìm tới động còn chưa tính. Nếu như tìm không thấy, nó sẽ tự mình đào một cái, cho đến hô hấp ra ngoại giới không khí. Tàn nhẫn trình độ, vượt quá tưởng tượng. Tô Tử Câm chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Đã là tê cả da đầu. Chân Ngộ ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Tô Tử Câm dùng con mắt lờ mờ nhìn xem hắn, nói khẽ, ta lúc đầu chỉ là một cái học sinh bình thường. Nàng bắt đầu giảng thuật quá khứ của mình. Ta trước 18 tuổi nhân sinh, không tính mỹ hảo, nhưng đáng giá dư vị. thành tích học tập không tính quá ưu tú, nhưng coi như có thể. Trên sinh hoạt không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng bình an. Cha mẹ ta còn tồn tại, có một cái nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ, gia đình rất hòa hài. Sinh hoạt nếu như vậy tiếp tục kéo dài, nhân sinh của ta sẽ rất tốt đẹp. Có thể đây hết thảy, đều tại ta 18 tuổi năm đó. Biến. Bởi vì ta thiên sinh phát ra hoa sen mùi hương duyên cớ, Thiên Tông tìm được ta. Bọn họ dựa vào tại Giang Bắc quyền thế, cắt đứt ta việc học, chia rẽ nhà của ta, để cho ta tiến vào Thiên Tông tổng bộ. Ta không nguyện ý, bọn họ liền dùng cha mẹ ta cùng đệ đệ uy hiếp ta. Cuối cùng, ta khuất phục. Tại Thiên Tông trong tổng bộ, ta gặp được Thái Thượng trưởng lão, hắn là một cái rất xấu lao đầu. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn dùng dấu tay ta, dùng cái mũi nghe ta, dùng gương mặt đến lễ mề ta. Ta phản kháng, lại không phải là đối thủ của hắn. Ta kêu khóc, lại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. May mắn là, hắn là một cái rất già lao đầu, không có cách nào làm ra loại kia ác tha sự tình đến, sở dĩ ta phải để bảo đảm lưu thuần khiết chi thân. Về sau, ta trở thành hắn quan môn đệ tử. Hắn truyền thụ cho ta phương thức tu luyện, cho ta đan dược, cho ta hóa thương thạch, tự mình chỉ đạo ta, cho ta có thể cùng Thiên Tông Tông chủ ngồi ngang hàng thân phận địa vị. Mặt khác, hắn phái người đem người nhà của ta nhận được một cái ta không biết địa phương, mị kỳ danh viết bảo vệ bọn hắn. Kỳ thật ta biết, hắn chỉ là cầm người nhà đến uy hiếp ta mà thôi. Mỗi khi ta làm ra để cho lão đầu kia cao hứng sự tình, hắn liền sẽ lòng từ bi, để cho ta cùng người nhà thấy mặt một lần. Ở một cái cùng loại với ngục giam địa phương, ta gặp được người nhà của ta. Bọn họ trôi qua rất không tệ, trừ bỏ tự do bên ngoài, cái gì cũng có. Sau đó ta điên cuồng tu luyện, dùng thời gian hơn một năm, từ không tới có, thành tựu tiểu cảnh giới tông sư, còn vượt cấp đánh bại một tên lao đầu cố ý an bài đại tông sư, từ đó danh vang Giang Bắc. Tiếp lấy ta lại dùng thời gian một năm, từ bé tông sư bước vào đại tông sư cảnh giới. Đối với người khác trong mắt, ta kinh tài tuyệt diễm, là thiên chi kiều nữ. Có thể chỉ có mình ta mới biết được, ta căn bản không phản kháng được người kia. Lao đầu kia, quá cường đại, quá kinh khủng. Tu vi của ta càng cao, đối với hiểu biết của hắn càng thâm nhập, lại càng có thể cảm nhận được hắn sâu không lường được. Hắn tựa như địa ngục thâm nguyên một dạng, bất luận cái gì muốn người khiêu chiến hắn, đều chỉ có tan xương nát thịt hạ tràng. Bao quát ta. Tô Tử Câm cắn môi. Bờ môi phá, máu tươi chảy ra, nàng nhưng thật giống như không có phát giác được. Chân Ngộ Lòng có chút rung động. Nhìn qua nữ nhân trước mắt, không, là nữ hải. Hắn trong lòng dâng lên thương tiếc. Hắn vươn tay, đưa nàng máu tươi trên khỏe miệng lau sạch nhẹ nhẹ rơi. Tô Tử Câm mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, Trần Ngư, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, ngươi nên phản kháng. Thế nhưng là ta đánh không lại hắn. Ta giúp ngươi a. Tô Tử Câm khóc. Hắn thực rất cường đại, ngươi cũng đánh không lại hắn. Điều đó không có khả năng. Trần Ngộ phủ nhận. Hiểu về sau chém đinh chặt sắt nói. Cái này địa cầu bên trên, không có ta không đánh lại người. Tô Tử Câm nhìn xem hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Thực. Đương nhiên là thật, ta Trần Ngộ cũng không phải chỉ là hư danh. Trần Ngộ vô bộ ngực, tràn đầy tự tin. Tô Tử Câm mở to hai mắt nhìn. Ngươi là Trần Ngộ. Ân, ta là Trần Ngộ. Cái kia Trần Ngộ. Không sai, chính là cái kia. Không có khả năng. Ngươi còn trẻ như vậy. Tô Tử Câm lắc đầu, biểu thị không tin. Trần Ngộ bĩu môi nói, ngươi dùng thời gian 3 năm, từ không tới có, trở thành một tên đại tông sư. Như vậy ta ở 20 tuổi thời điểm, bước vào đến tiên thiên lĩnh vực, có cái gì không thể nào. Tô Tử Câm con mắt trở nên sáng tỏ. Ngươi giống như ta. Không không không. Trần Ngộ lắc đầu, sau đó rất nghiêm túc nói, ta mạnh mẽ hơn ngươi. Thiết. Tô Tử Câm bĩu môi. Trần Ngộ ngoạn vị cười nói, ngươi không tin. Tô Tử Câm lắc đầu, không tin. Trần Ngộ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngày mai ta sẽ nhường ngươi tin tưởng, ngươi rửa mắt mà đợi a. Ngươi ngày mai muốn làm gì? Tạm thời giữ bí mật. Trần Ngộ ngồi xuống lâu, cảm thấy hơi mệt chút, thế là đứng lên, duỗi lưng một cái. Gió đêm mang đến nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Tô Tử Câm cũng đứng lên, duyên dáng yêu kiều. Nàng ngậm miệng, đột nhiên hỏi, ngươi vì sao nguyện ý giúp ta? Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Tô Tử Câm trên mặt nổi lên một vòng đỏ tươi, coi trọng ta. Ha ha ha. Trần Ngộ phình bụng cười to. Tô Tử Câm trừng mắt liếc hắn một cái, có gì đáng cười? Xin lỗi, ngươi quá đùa, ta buồn cười. Tô Tử Câm tức bực dậm chân. Trần Ngộ nói ra, ngươi đoán lại. Tô Tử Câm hừ lạnh nói, tất nhiên không phải coi trọng ta, chẳng lẽ là nghe chuyện xưa của ta đáng thương ta. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, ta là một cái người có tâm địa sắt đá, đừng nói điểm ấy chuyện xưa, coi như cả nhà ngươi chết mất, ta nên không giúp hay là không giúp, sở dĩ ngươi lại đoán lại. Tô Tử Câm cắn răng nói, không đoán ra được. Trần Ngộ đem mặt xích lại gần nàng. Sự quyến rũ của nàng khuôn mặt trong bất chi bất giác lại nóng lên, biến đỏ. Trần Ngộ nói khẽ, bởi vì đây là một trận giao dịch. Tô Tử Câm hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, biểu lộ cũng biến thành ảm đạm. Vẹn vẹn giao dịch mà thôi sao? Không sai, giao dịch. Trần Ngộ cùng nàng kéo dài khoảng cách. Ván này, ngươi giúp ta tiến vào Thiên Tông tổng bộ. Tìm ra hóa thương thạch cùng đủ loại pháp bảo linh khí cất giữ địa. Ta là giúp ngươi báo thù, cứu ra cha mẹ ngươi, giải trừ bên trong cơ thể ngươi cổ trùng. Mọi người đâu đã vào đấy, là công bằng nhất. Không sai, vẹn vẹn giao dịch mà thôi. Xin cảm ơn. Chương 470, ẩn tàng trên đỉnh núi bí mật. Bóng đêm càng thâm, gần sát không giờ, không điểm. Núi phong sử cỏ cây chập chờn. Tại nguyệt quang chiếu rọi, bóng đen trọng trọng, có vẻ hơi âm trầm. Trần Ngộ nhớ tới mình còn có sự tình không có làm, thế là chuẩn bị tạm biệt. Tô Tử Câm tựa hồ có chút không muốn. Ngươi phải đi. Trời tối người yên, cô nam quả nữ tại dã ngoại hoang vu, không quá phù hợp. Rõ ràng hắn mới là nhiệt huyết phương cương nam nhân, lại nói ra những lời này. Tô Tử Câm ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đến. Kỳ thật ta không ngại. Ha ha, đại tỷ ngươi thật biết nói đùa. Lớn. Đại tỷ. Đúng a, ngươi niên kỷ lớn hơn ta nha. Trần Ngộ chuyện đương nhiên nói xong. Tô Tử Câm chợt nhớ tới lúc trước tại trên đường núi sự tình. Khi đó, hắn còn nói mình là cỏ già muốn ăn non như tới. Thế là cái kia nguyên bản phiền muộn tâm tình, bết bát hơn. Trần Ngộ cũng không để ý cái này. Trực tiếp mở miệng nói đừng. Tối hôm nay nói chuyện liền đến nơi này đi. Ân. Tô Tử Câm tâm tình trở nên xa xút. Trần Ngộ tiếp tục nói, ngày mai ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta, đến lúc đó ngươi lại phán định ta có không có tư cách cùng ngươi đạt thành giao dịch kia a. Ân. Tô Tử Câm còn là dáng vẻ đó, mềm nhũn, mất tinh thần không phân chấn. Trần Ngộ phất phất tay, tách ra. Quay người, rời đi. Cái kia tư thái chân quyết tuyệt. Không có một tia lưu luyến. Tô Tử Câm thầm than một tiếng, ánh mắt tạm đạm. Lúc này, đi đến một nửa Trần Ngộ đột nhiên dừng chân lại, quay đầu. Uy, đang gọi. Tô Tử Câm tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Làm sao rồi? Còn có việc sao? Trần Ngộ duỗi ra một ngón tay. Ân, không nên quên. Ngươi thiếu nợ ta 100 khối hóa thương thạch. Tô Tử Câm im lặng, ngay sau đó xoay người, nhặt một hòn đá lên, trong tay ước lượng. Cho ta, Lan A. Nàng đống nhiên vung vẩy cánh tay. Thạch đầu phá không bay ra, vang lên tiếng rít bén nhọn. Nhìn qua huy lực 10 phần, chỉ sợ liền tấm sắt đều có thể ném ra một cái lỗ thủng. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, đưa tay, bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Cách không ngón tay sức lực phát ra. Thạch đầu lập tức hóa thành bột mịn. Trần Ngộ thân hình cũng cấp tốc gần vào trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Tô Tử Câm nhìn qua hắn biến mất phương hướng. Ánh mắt phức tạp. Trần Ngộ cũng không trở về đặt chân ba hợp sân nhỏ. Hắn cũng không có quên mục đích tối nay đâu. Tô Tử Câm sự tình chỉ là đột nhiên xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn, hắn chân chính ý đồ là điều tra tòa này phần Hương Sơn bí mật. Mà bí mật có khả năng nhất tồn tại địa phương, là trên đỉnh núi, cả tòa phần Hương Sơn đỉnh cao nhất. Tại lúc ăn cơm tối, đưa cơm tới được phần Hương môn đệ tử cố ý căn dặn. Đỉnh cao nhất là đốt hương cấm địa, đồng thời cũng là Sơn môn đại trưởng lao bế quan chi địa, có đệ tử nghiêm mật trấn giữ, ngoại nhân không được đến gần. Nếu như tới gần, một khi bị phát hiện, đem gặp toàn bộ phần Hương môn kịch liệt phản công. Bất quá Trần Ngộ đối với cái này, cười ha ha. Một khi bị phát hiện, đem gặp toàn bộ phần Hương môn kịch liệt phản công. Vậy đơn giản a, chỉ cần không bị phát hiện liền tốt rồi. Trần Ngộ nhún nhún vai, tới gần cái kia cấm địa. Nếu là cấm địa, vậy khẳng định có giấu một ít bí mật. Trần Ngộ hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là bí mật, không đi thăm dò xét đó mới gọi kỳ. Đi tới cấm địa bên ngoài. Quả nhiên có một đám phần Hương môn đệ tử tại đứng gác. Bọn họ ngáp, nhìn qua 10 điểm chán nản. Thủ vệ xuất hiện thư giãn tình huống. Cái này rất bình thường, dù sao nơi này là phần Hương Sơn. Những đệ tử này không tin có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đến sông cấm địa. Huống chi, cấm địa phía trên, còn có đại trưởng lão một người đã đủ giữ quan ải. Ai dám xông vào? Trần Ngộ dám. Hắn hóa thành một đường như quỷ mị bóng đen, vô thanh vô tức, như một trận thanh phong, tại thủ vệ trong khe hở lướt qua. Hai trọng cửa ải, bị hắn dễ dàng đột phá. Sau đó hắn không chọn đường núi, mà là chọn một vắng vẻ bất ngờ địa phương, hơi nghiêng người đi trên xuống. Hắn đã có thể làm đến lăng không hư bộ, nho nhỏ dốc đứng vách núi căn bản ngăn không được hắn. Không bao lâu, đã đi tới cấm địa đỉnh. Phần Hương Sơn, đỉnh cao nhất. Một cái sân bóng đá lớn bình đài, núi đá đá lởm chởm, bốn phía đều là vách núi treo leo, có thể xưng hiểm địa. Nguyệt quang tung xuống, hết sức sáng tỏ, đem đỉnh núi chiếu sáng giống như ban ngày, mặt đất càng giống là trải lên một tầng bạc sương. Tại loại này trong ánh trăng, ngay cả một con muỗi cũng không chỗ che thân. Trên bình đài, có kéo dài tiếng hít thở tại ung dung quanh quẩn. Biên giới, gần sát ngàn mét vách đá địa phương, có một khối mỏ nhọn cự thạch hướng ra phía ngoài lồi ra. Một đường màu trắng tiểu tụy thân ảnh, xếp bằng ở trên tảng đá lớn này, một hít một thở, phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa chí lý, dẫn tới bốn phía mây mù không ngừng bốc lên. Đột nhiên, áo trắng lão nhân mở choàng mắt. Tinh quang lóe lên mà qua. Hắn đứng lên. Một tiếng quát chói tai tùy theo vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Ai ban đêm dám xông vào ta sơn môn cấm địa? Quay người. Ánh mắt sắc bén như lao, bốn phía tìm kiếm. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Hắn nhíu mày, lại cẩn thận cảm ứng. Vẫn là không có phát hiện gì dạng. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta đa tâm? Hắn cúi đầu thì thào, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được có một loại nào đó khí tức. Hiện tại tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Phải biết, cho dù là tiên thiên cấp bậc cường giả, cũng không khả năng tại nhỏ như vậy lại nhìn một cái không sót gì địa phương ẩn tàng ở tung tích của mình a. Trừ phi hắn hội ẩn thân. Nhưng vậy làm sao có thể? Cũng không phải truyền thuyết thần thoại. Áo trắng lao nhân nhịn không được cười lên, lắc đầu. Thầm nói, xem ra thực sự là ta đa tâm. Hắn có ngón tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tự lẩm bẩm. Ngày mai chính là đốt hương luận võ, có môn kia hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn phiền bí pháp, ta phần hương môn nhất định có thể nhất mình kinh nhân. Đến lúc đó, ôm đồm ba hàng đầu, ta mang quần quận đại thế tuyên bố khiêu chiến đại la sát phái, một mạch mà thành. Giang Bắc thế lực bài danh, nên đổi một chút. Áo trắng lao nhân lộ ra một cái nụ cười âm trầm, tràn đầy đắc ý. Sau đó hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng, điều chỉnh trạng thái của mình, lấy ứng đối ngày mai sắp đến, đốt hương quật khởi ngày. Tại áo trắng lao nhân sau khi nhắm mắt, hậu phương đỉnh núi trên bình đài, một đường gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Giống như từ đáy nước nổi lên mặt nước. Chính là Trần Ngộ. Xác thực, ở nơi này trên đỉnh núi, cho dù có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, cũng không khả năng ẩn tàng thân thể của mình. Dù sao nơi này nhìn một cái không sót gì, liền chỗ núp đều không có. Ngoại nhân lại tới đây, muốn giấu giếm qua áo trắng lão nhân thay mắt, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi, người kia hội ẩn thân, mà Trần Ngộ hoàn toàn liền sẽ tại thân thể bốn phía thiết hạ một tầng kết giới, sau đó cùng cảnh vật chung quanh dung thành một thể. Ngoại nhân trong mắt, đây chính là trong suốt. Hơn nữa Trần Ngộ có thể thu liễm toàn bộ khí tức. Mặc dù tại tiên thiên cấp trong mắt cường giả, những cái này thủ đoạn có chút vụ về. Nhưng lừa gạt một cái còn không có bước vào tiên thiên lĩnh vực lao đầu, dễ như trở bàn tay. Trần Ngộ đem tiếng hít thở cũng cùng một chỗ ngăn cách rơi, bắt đầu xem xét toàn bộ đỉnh núi. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Đỉnh núi trên mặt đất, có một ít có thể thấy rõ ràng đồ án. Xin cảm ơn. Chương 471, Quỷ dị pháp trận. Những bức vẽ kia, tối nghĩa lại rườm rà, nhưng đường cong 10 điểm ưu mỹ, phảng phất phù hợp một loại nào đó thiên đạo chí lý, có thể đem linh hồn của con người cho lôi kéo vào vô tận trong vực sâu, khiến cho không cách nào tự kiềm chế. Chưa bao giờ đặt chân qua vũ trụ mênh mông phàm nhân tuyệt đối sẽ không nhận biết những hình vẽ này đường cong. Nhưng Trần Ngộ nhận biết, bởi vì đó là tu chân giới thông dụng văn tự. Hiện tại, những văn tự này khắc vào phần hương sơn trên đỉnh núi. Nói cách khác, cái này lấy đại địa vì lô, kính nhật nguyệt ông trời đại thủ bút, là xuất từ một vị nào đó tiếp xúc qua chân chính tu chân giới tu sĩ cường đại sao. Chật chật, thực càng ngày càng có ý tứ a. Trần Ngộ chẳng những không có vì vậy mà kiêng kỵ, ngược lại có chút hưng phấn. Đối phương càng cường đại, toan tính mưu đồ vật thì càng nhiều. Mà bây giờ, những vật kia rất có thể trở thành cơ duyên của mình. Tu chân một đường, trọng yếu nhất ba loại là thứ gì? Cơ duyên, thiên tư, công pháp. Trong đó, cơ duyên xếp ở vị trí thứ nhất. Có thể gặp mà không thể cầu. Phúc hệ, họa chỗ phục, họa này, phúc chỗ dựa. Cả hai chặt chẽ không thể tách rời, đồng thời hình thành có quan hệ trực tiếp. Phong hiểm càng lớn, kỳ ngộ lại càng lớn. Sở dĩ Trần Ngộ chưa bao giờ e ngại nguy hiểm, ngược lại cầu còn không được. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể tại cái kia tàn khốc tu chân giới, từng bước một đi đến đỉnh phong. Hắn ngồi xuống, dùng ngón tay vuốt ve đường cong. Những cái này tu chân giới thông dụng văn tự là thật sâu đóng dấu lên mặt. Vô luận gió táp mưa xa, đều khó mà ma diệt. Trần Ngộ nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ. Là trận pháp sao? Hơn nữa khoảng chừng 9 cái. Trong đó 8 cái, trấn thủ bát phương. Trung gian một cái, là tụ linh trận. Trần Ngộ đông nhiên mở mắt, thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động đi tới đỉnh núi ngay trung tâm. Hắn giơ tay phất một cái. Trên đỉnh núi đột nhiên nổi lên một trận thanh phong, đem trên đất bụi bặm cho thổi đi. Biên giới, đột xuất cự thạch phía trên. Áo trắng lao nhân hai hàng lông mày lần nữa nhăn lại, mở mắt, quay đầu. Hắn không có cảm giác được cái gì khí tức, chỉ bất quá cảm thấy trận này phong có chút cổ quái. Nhưng kiểm tra cẩn thận một lần về sau, vẫn là không có phát hiện cái gì quỷ dị địa phương. Áo trắng lao nhân thầm nói, chẳng lẽ là ta phần hương môn quật khởi ngày gần sát, dẫn đến ta tinh thần xuất hiện có chút hoảng hốt. Không nên a. Hắn tốt xấu là bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả, làm sao lại bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà xuất hiện ảo giác. Nhưng nếu như không phải ảo giác mà nói, bản thân vì sao ngay cả một chút khí tức đều không phát hiện được. Áo trắng lao nhân vô đầu một cái, cảm giác có chút đau đầu, thầm nói, xem ra ta thực sự là trở nên nghi thần nghi quỷ. Ngay sau đó lại nhắm mắt lại, tiến vào vật ngã lương vong trạng thái tu luyện. Mà ở đỉnh núi trung gian, có một cái hắn không nhìn thấy người, có chút ngồi xuống thân. Thanh phong thổi đi bụi bặm, lộ ra điêu khắc ở trên mặt đất tối nghĩa đường cong. Thụ linh trận. Không, là cao cấp hơn dịch linh trận. Trần Ngộ trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Dịch linh trận, so tụ linh trận cao cấp hơn. Tụ linh trận chỉ là tụ tập trong phạm vi nhất định linh khí mà thôi. Mà dịch linh trận thì là đem một phương thiên địa bên trong linh khí toàn bộ rút ra, cho đến dành thời gian, bầu trời cùng đại địa đồng thời khô kiệt mới thôi. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, dịch linh trận hữu thương thiên hòa, sở dĩ đồng dạng rất ít sử dụng. Hiện tại, phần hương sơn bên trên, có khác một cái. Đồng thời cái này dịch linh trận cùng nó 8 cái trận pháp dung hợp lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, không phân sản sản nhau. Trần Ngộ sờ soạn một cái, suy nghĩ xoay chuyển. Dịch linh trận phụ trách rút ra thiên địa linh khí, vì đó nó 8 cái trận pháp cung cấp phát động cần linh khí. Mặt khác, cái kia 8 cái trận pháp không chỉ là châm đối đỉnh núi, mà là ảnh hưởng tới cả tòa phần hương sơn. 9 trận vận chuyển, uy lực kinh thiên động địa. Chỉ bất quá. Trận pháp này đến cùng có gì hữu dụng đâu. Trần Ngộ cảm thấy nghi ngờ. Trận pháp chi đạo, dườm già ngàn vạn, như trong vũ trụ tinh thần, nhiều không kể xiết, cho dù là Trần Ngộ cũng không khả năng toàn bộ nhận biết. Huống chi, hắn kiếp trước trận pháp chi đạo chỉ là nhàn rỗi nhàm chán thời điểm tự học mà thôi. Sở dĩ đối với một chút vắng vẻ ít lưu ý trận pháp chi thức, hắn biết rất ít. Nơi đây phần hương sơn đỉnh bên trên điêu khắc 9 cái trận pháp, hắn nhận biết 7 cái. Có thể tổ hợp lại với nhau, hắn liền có chút luống cuống. Được rồi, thử một chút. Tất nhiên nghĩ không ra, vậy cũng không nên còn muốn. Dùng hành động thực tế đến thí nghiệm A. Trần Ngộ ôm 10 điểm đơn giản tâm tình, đưa tay đặt tại trung tâm dịch linh trận bên trên. Linh lực chút vào trong đó. Thoáng chốc. Mặt đất đồ án giống như là sạc điện một dạng, đường cong từng cây sáng lên. Dịch linh trận dẫn đầu phát ra mịt mở hào quang, ngay sau đó. Phát động. Mặt đất đồ án phiêu lên. Nguyên một đám từ điểm sáng tạo thành hư huyễn đồ án, lơ lửng ở giữa không trung. Kịch liệt xoay tròn. Đầy trời vân hải lọt vào liên lụy, sôi trào không thôi, càng nhấc lên sóng dữ phong ba, quý vi trắng quan. Ngồi xếp bằng nhập định áo trắng lão nhân lần thứ 3 mở mắt. Hắn vốn cho rằng lại là bản thân nghi thần nghi quỷ, kết quả đập vào mắt vành mắt là cả Vân Hải cũng vì đó sao động rung động tràn diện. Hắn dọa đến nhảy dựng lên, quay người. Từ hoánh ánh điểm sáng tạo thành dịch linh trận chính trôi nổi trong không khí, nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng tạo thành vòng xoáy, đem hết thể chung quanh thôn phệ. Thiên địa dị biến. Toàn bộ phần hương sơn chấn động. Vô số người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hoảng sợ thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Tất cả mọi người kinh nghi bất định. May mắn bây giờ là nửa đêm, bầu trời bị bóng đêm bao phủ, thấy không rõ lắm. Bất quá đưa thân tại bán bộ tiên thiên những người kia trực giác nhạy cảm, đã nhận ra thiên địa bầu trời biến hóa. Trên bầu trời, vân khí phun trào. Phương viên trăm dặm Vân Hải đều ở hướng nơi này hội tụ, sau đó điên cuồng chút vào dịch linh trận bên trong. Từ xa nhìn lại, giống một cái treo ngược cái phế ước. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. Trên đỉnh núi, áo trắng lão nhân quá sợ hãi. Nhưng lập tức liền đến một bước này, hắn vẫn không thể nào phát giác được Trần Ngộ tồn tại. Hắn hoảng sợ nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sơn môn trận pháp vì sao sẽ tự hành khởi động? Một lát sau, ánh mắt của hắn lại kịch biến, sắc mặt vô cùng khó coi. Không đúng. Cái này tự hành chạy trận pháp uy lực, càng hơn lúc trước. Trước kia chỉ là tụ tập 10 dặm vân khí mà thôi, hiện tại uy lực lại bạo tăng gấp 10 lần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Áo trắng lão nhân cắn chặt răng, phẫn nộ phải nghĩ phát điên. Mà thân ở ẩn thân trong kết giới Trần Ngộ cũng sờ soạn một cái, tử tế quan sát lấy trận pháp biến hóa. Sau một lúc lâu, hắn thầm nói, muốn bắt đầu. Hắn lần nữa cho dịch linh trận quán thâu càng nhiều linh lực. Thôi động. Lần này không chỉ là dịch linh trận, ngay cả cái khác 8 cái trận pháp cũng lần lượt sáng lên. Tổng cộng 9 cái hư huyễn đồ án, điên cuồng xoay tròn. Trang diện dọa người. Áo trắng lao đầu mặt như màu đất, cảm giác được kinh khủng, lại mờ mịt không biết làm sao. Chín trận khởi động. Kinh thiên động địa. Một cổ quỷ dị nhiệt khí bay lên. Đại địa như bị đốt cháy một dạng, trở nên nóng hổi. Người dẫm ở trên mặt đất, giống như đưa thân vào lửa nóng hừng hực. Sau đó, trên đỉnh núi mặt đất biến đỏ. Hòa hồng hòa hồng. Từ phương xa xem ra, phần hương sơn như một chi cao hương, cắm ở tên là đại địa lư hương bên trên, kính nhật nguyệt ông trời. Giờ này khắc này, chi này cao hương bị đốt. Hương đỉnh, hòa hồng lấp lẽ. Cái kia đầy trời dũng động vân hải, giống như cái kia lượn lở dâng lên thanh yên. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xin cảm ơn. Chương 472, gặp chuyện bất bình, không cứu không được. Nhiệt độ của cả vùng đất tại tăng cao. 50 độ, 60 độ, 70 độ. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ liền người đều sống sờ sờ nương chín. Hoàng bét, giống như huyên náo hơi quá đáng. Chân Ngộ ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay phải ấn ở dịch linh trận ở tại mặt đất, tay trái nhịn không được lau bởi vì nóng bỏng mà chảy ra mồ hôi. Liền hắn đều chảy mồ hôi, tình huống của những người khác có thể nghĩ. Lúc này, hắn cũng đại khái biết những trận pháp này công dụng. Sở dĩ. Dừng ở đây a. Chân Ngộ lắc đầu, rút về bàn tay, đồng thời đem lúc trước đưa vào dịch linh trận bên trong linh lực rút về. Thoáng chốc, giống đèn điện cúp điện một dạng, chín cái trận pháp lần lượt tạm đạm. Trận pháp không xoay tròn nữa. Quang mang dập tắt. Đại địa nóng bỏng biến mất, một lần nữa trở nên lạnh buốt. Trong vòng phương viên trăm dặm vân khí không còn mãnh liệt sao động. Thế giới khôi phục bình thường. Giống như không có cái gì phát sinh qua. Cái này. Không sao. Áo trắng lao nhân trợn tròn trong mắt. Đồng nhiên, hắn trong tầm mắt mơ hồ hiện hiện một đường gầy gò thân ảnh. Lão nhân con ngươi bỗng nhiên co vào, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, ai? Ngay đầu tiên, thân hình kiên quyết mà lên, lướt lên giữa không trung, lại hung hăng đập xuống. Đến gần vô hạn tại tiên thiên cảnh giới lực lượng bị thôi động. Trung trung điệp điệp, như đầy trời vân hải rủ xuống, hình thành uy thế vô cùng một chiêu. Bọn chuột nhắt, đi chết! Đốt hương đốt biển. Một chiêu, sát ý phô thiên cái địa. Chân Ngộ vỗ đầu một cái. Ai nha, bại lộ. Sau đó bước chân một chút, thân hình bay ngược. Áo trắng lao nhân gầm thét, trốn. Người trốn được sao? Hắn một trường này, mượn nhờ bốn phía tự do vân khí, bao trùm ở toàn bộ đỉnh núi. Chân Ngộ tránh cũng không thể tránh. Trừ phi hắn lập tức nhảy xuống ngàn mét cao vách núi. Áo trắng lao đầu nhe răng cười, thúc giục nữa ba phần cương khí, lực áp xuống. Vâng! Đỉnh núi đều mơ hồ chấn động một cái. Nồng nặc sương mù bay lên, che đậy ánh mắt. Áo trắng lao nhân đầu tiên là lộ ra cười đắc ý mặt, một lát sau cảm giác không thích hợp, mau mau xông hướng vừa rồi đạo kia gầy gò thân ảnh vị trí. Không thấy tăm hơi. Đừng nói thi thể. Ngay cả quần áo mảnh vỡ đều không có lưu lại một khối. Hóa thành phấn vụn. Làm sao có thể? Áo trắng lao nhân mặc dù tự tin, còn không mù quáng đến loại trình độ này. Hắn sắc mặt tái xanh, dùng ánh mắt bốn phía tìm kiếm người kia tung tích. Không thu hoạch được gì. Cái kia gầy gò bóng người phảng phất biến mất trong không khí, trốn vào một cái khác thế giới. Đáng giận. Áo trắng lao nhân tức bực dậm chân. Nếu không phải là đỉnh núi bùn đất đặc thù, cứng rắn vô cùng, sợ rằng phải bị hắn mạnh mẽ đập mạnh đạp một mảng lớn. Người kia, rốt cuộc là ai? Hắn lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Vừa rồi nhìn thoáng qua về sau, hắn lập tức phẫn nộ, đồng thời phát ra lôi đỉnh nhất kích. Sau đó liền bụi mù cuồn cuộn mà lên, hắn căn bản không thấy rõ đối phương diện mục chân thật. Chỉ nhớ rõ người kia dáng người. Có chút gầy gò. Làm hắn để ý là đối phương vì sao có thể xâm nhập tới nơi này, hắn lại không hề có cảm giác. Chẳng lẽ hội ẩn thân? Mặc dù điều phỏng đoán này thoạt nhìn hoang đường, có thể sự thật bày ở trước mắt, để cho hắn dao động. Mặt khác, người kia mục đích tới nơi này là cái gì? Hắn vì cái gì có thể thôi động sơn môn trận pháp? Hơn nữa thúc dục trận pháp uy lực so trước kia phải cường đại hơn gấp 10 lần. Thực quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Áo trắng lao nhân trong mắt lộ ra lo lắng. Đối với cái kia tới vô ảnh đi vô tung người thần bí, sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Hắn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, hy vọng lần này chỉ là một cái ngoại ý muốn a. Suy nghĩ xoay chuyển. Vừa rồi người kia không dám cùng ta liều mạng, cuối cùng càng là chạy trối chết, là e ngại ta một trưởng kia sao. Ta chỉ sử xuất 7 thành công lực mà thôi, nói cách khác, người này thực lực có hạn. Có lẽ hắn chỉ là dựa vào một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn ẩn tàng thân hình, quỷ quỷ túy túy chui vào, lại không hiểu thấu phát động trận pháp mà thôi. Nếu thật là như vậy lời nói, áo trắng lao nhân bắn ra sát cơ nồng nặc. Lần tiếp theo gặp mặt, ngươi muốn vì chuyện tối nay trả giá đắt. Chân Ngộ phiêu nhiên mà hạ sơn đỉnh. Thân như quỷ mị huyễn ảnh, nhẹ nhõm giấu giếm được thủ vệ thái mắt, đi ra cấm địa. Đến một lần, một vào một ra, như vào chỗ không người. Lúc này, phần hương sơn bên trên đám người còn không có từ mới vừa bị chấn động tỉnh táo lại. Phần lớn người đều tưởng rằng là địa chấn, sở dĩ nhao nhao đi ra phòng ốc, thấp thỏm lo âu. Có thể thời gian dần trôi qua, chấn động biến mất. Hơn nữa dư chấn từ đầu đến cuối không có truyền đến. Lòng của mọi người tình cũng dần dần bình phục. Bất quá trên đường núi lờ mờ có thể thấy được còn không có chìm vào giấc ngủ bóng người. 3 năm thành song, tụ cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Sở dĩ Trần Ngộ một người tại rạng sáng thời điểm hành tẩu ở trên đường núi, cũng không lộ vẻ đột ngột, ngược lại đương nhiên. Hắn đi trở về ở lại ba hợp sân nhỏ. Đi tới, bên hai đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng ồn ào. Tựa hồ là một nam một nữ, bắt đầu cái gì tranh chấp. Hơn nữa cái kia nữ thanh âm, có chút quen thuộc. Hình như là, Bộ Thanh Trúc. Trần Ngộ sờ lên cằm, lâm vào trầm ngâm. Cái thanh âm này rất yếu ớt, là từ rất địa phương vắng vẻ truyền tới. May mà là Trần Ngộ, ngũ giác nhạy cảm đến không thuộc về mình cấp độ, lúc này mới có thể miễn cưỡng bắt được. Nếu đổi lại là người bình thường, cho dù là bán bộ tiên thiên cấp cường giả cũng khó có thể nghe được cái này thanh âm. Muốn đi xem một cái sao? Từ cái kia thanh âm nghe, Bộ Thanh Trúc tựa hồ có chút không ổn. Bất quá tùy tiện đi qua mà nói, có thể hay không cuốn vào mới phiền phức bên trong. Thực sự là đáng ghét ta. Hắn đêm nay đã gặp gỡ không ít chuyện, tới một cái nữa phiền thoái, đều không cần đi ngủ rồi. Lúc này, Bộ Thanh Trúc thanh âm chuyển biến thành kêu cứu. Trần Ngộ gãi gãi đầu, than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi qua. Quả thật, Bộ Thanh Trúc là một cái phiền toái nữ nhân. Trần Ngộ hận không thể cách nàng 108.000 dặm. Nhưng đây không phải hắn thấy chết không cứu lý do. Gặp chuyện bất bình, chung quy là không cứu không được a. Trần Ngộ lắc đầu, hướng thanh âm phát ra địa phương tới gần. Một cái vắng vẻ rừng cây nhỏ. Loang thoáng nguyệt quang từ cành khe hở bên trong rơi xuống, trên mặt đất lưu lại pha tạp dấu vết. Rất tối. Nhưng đối với tiểu cấp bậc tông sư võ giả mà nói, không tính là gì. Lung tung cỏ cây bên trong, hai đạo nhân ảnh giằng co. Tràn ngập tức giận Bộ Thanh Trúc. Cùng một người có mái tóc nhiễm hoàng thanh niên. Cái kia thanh niên tóc vàng là ban ngày gặp Đại La Sát phái 3 tên một trong đệ tử. Đã sớm leo núi thời điểm, hắn liền dùng dâm tà ánh mắt dò xét Bộ Thanh Trúc. Buổi tối hôm nay hắn triển khai hành động, muốn đem Bộ Thanh Trúc làm lên giường đi, hảo hảo đùa bỡn một phen, lấy lắng lại cái kia dục dịch hừng hực dục hỏa. Thanh niên tóc vàng thở dài nói, ta mời ngươi đi chơi, ngươi không đi. Mời ngươi nhìn hoa đăng, ngươi không đi. Mời ngươi đến hậu sơn, ngươi không đi. Mời ngươi ăn ăn khuya, ngươi không ăn. Ngươi làm như vậy, để cho ta thật mất mặt, ngươi biết không? Bộ Thanh Trúc cười lạnh nói, mặt mũi của ngươi, cùng ta có liên can gì? Thanh niên tóc vàng lắc đầu, thực sự là không đáng yêu nữ nhân a, bất quá ta ưa thích. Hắn liếm môi một cái, trong ánh mắt dâm tà quan mang, càng thêm nồng đậm. Ta hỏi lại ngươi một câu, có thể hay không xem ở ta đẹp trai như vậy phân thượng, chơi với ta một chơi. Tất cả mọi người giải quyết, cớ sao mà không làm? Bộ Thanh Trúc bị hắn ngôn ngữ ác tâm không được, lửa giận vụt vụt vụt địa dâng đi lên, sau đó sắc mặt đỏ bừng gầm thét lên, ngươi nằm mơ. Thật đáng tiếc. Thanh niên tóc vàng méo méo ngón tay, lấy tiếc hận ngữ khí nói khẽ. Ta lúc đầu mọi người có thể lưỡng tình tương duyệt, nghĩ không ra vẫn phải là dùng bạo lực a. Vừa nói, từng bước một hướng đi bộ Thanh Trúc. Xin cảm ơn. Chương 473, anh hùng đều ở thời khắc mấu chốt đăng tràng. Thanh niên tóc vàng ngồi đi một bước, đều giống như dẫm ở bộ Thanh Trúc trong đầu bên trên, để cho nàng khẩn trương không thôi. Theo khoảng cách rút ngắn, bộ Thanh Trúc hoảng. Nàng một bên lui lại, một bên quát lên, cha ta là Kim Hy môn chủ, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tóc vàng khẽ giật mình, dừng bước. Bộ Thanh Trúc cho là hắn sợ, biểu lộ lòng chút, khá là ngạo khí địa hừ lạnh nói, còn không mau cút đi. Tóc vàng chậm chạp 2 giây, phình bụng cười to. Chậc chậc, cùng dương bộ tu quý A, thực sự là bày ra một cái tốt nhạc phụ. Không kiêng nể gì cả. Hắn không những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bộ Thanh Trúc hoảng sợ mở to hai mắt, ngươi không sợ. Tóc vàng nhún nhún vai, cùng dương chi danh, ta đương nhiên sợ. Bất quá, ta sợ là ngươi cha, mà không phải ngươi. Mặt khác, cha ngươi hiện tại có ở nơi này hay không? Nói xong, tiếp tục di chuyển bước chân. Khoảng cách đang từ từ tiếp cận. Bộ Thanh Trúc liên tiếp lùi về phía sau. Ngươi dám động ta, ta nhất định khiến cha ta giết ngươi. Hắc hắc, ta sợ đêm nay về sau, ngươi sảng khoái đến không nỡ ta chết ta. Cầm thú. Vô sỉ. Ha ha, ta gặp qua rất nhiều nữ hải tử vừa mới bắt đầu cũng là nói như vậy ta, có thể một đêm qua đi, các nàng đổi lời nói, biết rõ đổi thành cái gì không? Đổi thành thân yêu, bảo bối, hôn ý, ác tâm, làm cho người buồn nôn. Ha ha, hy vọng nói như vậy ngươi, chờ một chút không nên phát ra quá phóng đãng thanh âm. Tóc vàng đối với bộ Thanh Trúc ngôn ngữ công kích kia không chút nào xem thường. Trong mắt hắn, lúc này bộ Thanh Trúc chính là một cái nhỏ dê con, mà chính hắn thì là lao soi xám. Mỹ thực phía trước, cẩn thận tỉ mỉ liền có thể. Sự tình khác, không cần để ý. Nghĩ đến đây chỉ bạch bạch nộn nộn con cừu non sắp bị bản thân trà đạp, hắn thật hưng phấn phải nghị chu lên. Đoán chừng đây chính là nam nhân dã tính đi. Đã cùng dã, lại không bị trói buộc. Hắn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Lúc này, bộ Thanh Trúc lui không thể lui. Khoảng cách của song phương rút ngắn đến 1 mét. Tóc vàng nổi lên nụ cười dữ tợn, hướng nàng đưa tay ra. Đột nhiên, bộ Thanh Trúc thân hình bạo khởi, một cước đạp về phía hạ thân của hắn yếu hại. Khí thế không sai, lăng lệ vô cùng. Đáng tiếc, tốc độ quá chậm. Tóc vàng lắc đầu. Đưa tay chặn lại, còn thuận thế kéo lại bắp đùi của nàng, cách quần thường nhẹ nhàng vuốt ve. Chậc chậc, tiểu mỹ nhân chân ngọc của ngươi thật là có co giãn, không biết quấn lên thế nào, có đủ hay không lực a? Vô sỉ. Bộ Thanh Trúc kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Kim Hy thần công vận chuyển toàn thân. Sơ thức, nhật xuất đông phương. Một quyền vung ra, như mặt trời mới lên ở hướng đông. Tóc vàng lắc đầu. Khinh thường nói, Kim Hy thần công tại không kiến thức người trong mắt, đích thật là nhất đẳng công pháp, nhưng so với chúng ta Đại La Sát phái Đại La Sát công, kém đến quá xa. Vừa nói, vừa giơ tay lên. Một trưởng vô ra. Quyền trưởng va chạm. Bộ Thanh Trúc phát ra rên thống khổ, bay rớt ra ngoài. Tóc vàng bước chân đạp một cái, nhanh chóng cùng lên, cười gần nói, còn nữa, ngươi ngay cả tiểu tông sư đều không phải là. Làm sao cùng ta đấu? Bộ Thanh Trúc cắn răng, tại rơi xuống đất lập tức lại bắn lên, phấn khởi lực lượng toàn thân, nghị phát ra một kích mạnh nhất. Có thể thấy hoa mắt, tóc vàng đã gần sát tại trước người nàng. Không biết tự lượng sức mình. Tóc vàng nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, một chưởng vỗ tại bộ Thanh Trúc bộ ngực bên trên. Phúc! Bộ Thanh Trúc phun máu, ngã té xuống đất. Nàng nghĩ bỏ lên. Có thể một chân đã rơi vào trên thân thể của nàng. Như một cái đinh sắt, đưa nàng bám thật chặt tại mặt đất. Tóc vàng ở trên cao nhìn xuống, mặt mũi tràn đầy càng rỡ, đừng nói là ngươi, liền xem như cùng ngươi cùng đi mấy tên kia, ta như thường ngược bọn họ như chó. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Bộ Thanh Trúc con mắt đỏ bừng, phát ra điên loạn gào thét, ngươi dám động ta, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc, trước đó, ta tới trước nhường ngươi dục tiên dục tử a. Nói xong, trực tiếp cởi xuống áo của mình, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Bộ Thanh Trúc sợ hãi. Nàng chân chân chính chính cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. Cứu! A! Ngươi nói cái sao? Cứu mạng A! Tại loại này tuyệt vọng dưới, nàng rốt cục cởi ra căng thẳng áo ngoài, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Tóc vàng cười gần nói, nơi này chính là ta tìm kiếm rất lâu nơi tốt ta, rất siêu vẹo tích, cách bình thường đường núi có hơn mấy trăm mét, căn bản sẽ không có người tới cứu ngươi. Bất quá để cho an toàn, vẫn là mời ngươi ngoan ngoãn ngậm miệng lại a. Tóc vàng đem áo vặn thành một đoàn, mạnh mẽ nhét vào bộ Thanh Trúc trong miệng. Bộ Thanh Trúc chảy xuống thống khổ nước mắt. Trong mắt trừ bỏ cừu hận bên ngoài, còn có thật sâu oán độc. Nàng hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Đáng tiếc, loại ánh mắt này đối với tóc vàng không dùng. Không những vô dụng, ngược lại càng thêm kích thích hắn chinh phục dục vọng. Hắn giơ lên dâm tà nụ cười, chinh phục một nữ nhân, so chinh phục thế giới còn có cảm giác thỏa mãn. Sở dĩ ngươi cứ việc phản kháng, ngươi càng phản kháng, ta càng hưng phấn. Vừa nói, hắn nằm xuống, xé rách bộ Thanh Trúc quần áo. Bộ Thanh Trúc liều mạng phản kháng. Nhưng làm sao có thể địch nổi lực lượng của đối phương? Không đến 10 giây đồng hồ, y phục của nàng đã bị kéo xuống mấy mảnh vải đầu. Da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Cùng pha tạp nguyệt quang cùng nhau chiếu rọi, tăng thêm vô tận dụ hoặc. Tóc vàng nhìn thấy bộ này làm người hài lòng tình cảnh, dùng sức nuốt mấy ngụm nước bọt, dục hỏa càng tăng lên. Rốt cục, muốn tới tay. Hắn vô cùng ưa thích loại này chinh phục cảm giác. Đột nhiên, dùng sức dây rùa bộ Thanh Trúc vậy mà lỏng xuống, không phản kháng. Tóc vàng nhíu mày, làm sao, cái này khuất phục. Khó mà làm được, ta còn không có hưởng thụ đủ đây, ngươi tiếp tục phản kháng A. Nhưng là bộ Thanh Trúc không có động tĩnh. Nàng kinh ngạc nhìn nằm, mở to hai mắt nhìn. Bởi vì miệng bị chặn lại nguyên nhân, nàng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Bất quá tóc vàng có thể đại khái giải đọc ra nàng ý tứ. Hai chữ. Cứu ta. Tóc vàng khinh thường mà lắc đầu. Ta nói, nơi này rất siêu vẹo tích, không có người có thể cứu ngươi. Ngươi chính là dựa vào chính mình phản kháng đi, tới đi, phản kháng đến kịch liệt một chút. Tóc vàng phấn khởi địa lớn gọi. Hồi âm tại trong rừng cây nhỏ dập dờn, thật lâu không thôi. Bộ Thanh Trúc chảy xuống thống khổ nước mắt, ánh mắt lại còn chăm chú nhìn tóc vàng sau lưng. Tóc vàng nhíu mày, đột nhiên cảm giác được cảm thấy rùng mình. Bởi vì hắn từ bộ Thanh Trúc trong mắt thấy được những vật khác. Cặp kia bị hơi nước tiêm nhiễm đến trong suốt trong mắt, không chỉ có phản chiếu ra mặt của hắn, còn phản chiếu ra một đường âm trầm bóng người. Đứng tại hắn sau lưng. Tóc vàng giật mình một cái, đống nhiên quay đầu. Ai? Gầm thét phát ra. Một giây sau, một cái nắm đấm khắc ở trên gương mặt của hắn. Hắn gặp trọng kích, ngũ quan đều vặn vẹo, thân thể càng không tự chủ được bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một khỏa trăm năm trên đại thụ. Ố hoa! Lực lượng khổng lồ, đau đớn kịch liệt, để cho hắn nước mắt, nước mũi cùng ngụm nước đều cùng một chỗ chảy ra. Vừa mới cái kia địa phương, xác thực đứng đấy một người. Gầy gò, thẳng tắp. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ mắt nhìn quần áo bị xé rách bộ Thanh Trúc, lắc đầu, thở dài nói, có đôi khi, nữ hài tử dáng dấp thật xinh đẹp thực không là một chuyện tốt. Nói xong, cởi xuống áo của mình, ném cho bộ Thanh Trúc. Mình thì bẻ bẻ cổ, hướng tóc vàng đi tới. Xin cảm ơn. Chương 474, yêu kiểu thiếu nữ tâm. Mới vừa rồi là đột nhiên xuất hiện tai nạn. Bây giờ là đột nhiên xuất hiện anh hùng. Phong hồi lộ chuyển, tìm hy vọng trong khó khăn. Loại này tại trong tuyệt vọng gặp được hy vọng cảm giác, để cho Bộ Thanh Trúc vui đến phát khóc. Sau đó nàng xem gặp Trần Ngộ cởi quần áo, trong lòng đỗng nhiên dâng lên vô tận kinh khủng. Tiếp lấy Trần Ngộ đem quần áo ném cho nàng, những cái kia sợ hãi lại cấp tốc chuyển biến thành cảm động. Quanh đi quẩn lại. Một khỏa thiếu nữ tâm làm sao chịu được. Thế là Trần Ngộ bóng lưng, ở trong mắt Bộ Thanh Trúc trở nên cao lớn uy mãnh. Giống một ngọn núi giống như, làm cho người nhìn mà than thở. Thiếu nữ tâm, hòa tan. Một bên khác, Trần Ngộ hai tay để trần, vặn vẹo bốn éo cổ tay, phát ra khớp nối vang động thanh âm. Hắn hướng đi tóc vàng. Tóc vàng loạn trà loạn trọng mà đứng lên, nhổ ra trong miệng tụ huyết, một đôi giống như rắn độc con mắt ấm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Là ngươi. Là ta. Ngươi muốn chết. Tóc vàng đống nhiên nắm chặt nắm đấm, khí diễm tiêu thăng. Tiểu tông sư tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Trần Ngộ dừng chân lại, nói khẽ, tự phế một cánh tay, ta nhường ngươi rời đi. Tóc vàng giữ tợn nói, ngươi nói đùa cái gì? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không phải nói đùa. Kỳ thật ta chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi, cũng không phải là rất muốn cắm vào các ngươi song phương thù hận bên trong. Chỉ bất quá bộ dáng của ngươi thật sự là ác tâm, để cho ta có loại nghĩ góp dẹp ngươi xúc động. Sở dĩ ngươi dứt khoát một chút, tự phế một cánh tay cút đi nhé, đừng để ta xuất thủ. Hắn là một cái chán ghét phiền toái người. Nếu như giết chết người này mà nói, nhất định sẽ dẫn tới đại la sát phái người A. Nếu như vậy, giao cho Bộ Thanh Trúc giải quyết tốt rồi, dù sao cha nàng là Kim Hy môn môn chủ. Bất quá trước đó, thực giống như đánh cái này tóc vàng một trận A. Trần Ngộ trong lòng cảm khái, sau đó nói, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Không cần 10 giây. Tóc vàng đột nhiên cắt đứt Trần Ngộ lời nói. Trần Ngộ biểu lộ trở nên nghiền ngẫm. A, như vậy dứt khoát sao? Không sai. 5 giây, ta nhường ngươi chết. Tóc vàng khí thế đột nhiên bộc phát. Hắn như mãnh hổ giống như, lao thẳng lên. Nguyên bản ta nghĩ lưu nữ nhân này một cái mạng, nhưng ngươi đến rồi, liền đừng trách ta vô tình. Nếu như chuyện này truyền ra, cho dù Bộ Thanh Trúc cuối cùng khuất phục tại hắn, Kim Hy Môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao cái này có quan hệ với Sơn Môn danh dự. Đại La Sát Phái cũng sẽ không vì một tên phạm sai lầm đệ tử cùng Kim Hy Môn kết xuống thâm cừu đại hận. Sở dĩ, bây giờ bày ở tóc vàng trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là hai người kia chết. Hoặc là bản thân chết. Hai con đường, muốn chọn cái nào một đầu. Tóc vàng tại không giờ, không điểm, linh linh một giây liền làm ra lựa chọn. Đương nhiên là lựa chọn bọn họ chết ta. Đại La Sát Công. Vạn quỷ xâm la. Hai tiếng gầm thét, vạch phá bầu trời đêm. Thế bài sơn đảo hải, ầm vang đè xuống. Trần Ngộ lắc đầu, phun ra hai chữ, vô tri. Ngay sau đó duỗi ra một đầu ngón tay. Nhẹ nhàng bắn ra. Hiu. Ngón tay sức lực phá phong gào thét. Cái kia khí thế bài sơn đảo hải bàn bị lập tức tan rã. Tóc vàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Trên mặt nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Tiếp theo trong nháy mắt, bên phải hắn bờ vai bên trên thêm ra một cái lỗ máu. Ngón tay sức lực xuyên người, xương bả vai hoàn toàn vỡ vụn. A! Tóc vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Ngộ đưa tay, cách không một chảo. Tóc vàng thân bất do kỷ bay qua, bị một phát bắt được đầu. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi vừa rồi toát ra sát ý đúng hay không? Ngươi! Tóc vàng vừa định nói chuyện. Trần Ngộ đống nhiên vung vẩy cánh tay. Tóc vàng thân thể trọng trọng đâm vào trên một cây đại thụ. Bành! Đại thụ bị đụng gãy. Tóc vàng có loại xương cổ sống cũng phải cắt ra cảm giác. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ta vừa rồi đều không muốn giết ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta. Chật chật, thực sự là bị miệt thị thật tốt thảm a. Sau đó nắm vuốt tóc vàng đầu. Hung hăng hướng mặt đất đập tới. Ầm đông. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Tóc vàng đầu vùi lấp tại trong hố. Máu me đầm địa. Nhưng còn chưa chết. Hắn hấp hối, phát ra hư nhược thanh âm, ta là. Trừ phi cùng lệch ra một lần đầu, đại la sát phái người. Đối với. Đã biết, đi chết đi. Trần Ngộ giơ chân lên, trực tiếp dâm nát đầu của hắn. Tóc vàng, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ nói khẽ, giết ngươi xác thực khả năng có phiền phức, nhưng... Thì tính sao? Ta chán ghét phiền phức, nhưng từ không e ngại phiền phức. Đại la sát phái đúng không? Hy vọng bọn họ thức thời điểm, đừng tới chọc ta, nếu không ta để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Nói xong hắn duỗi lưng một cái, quay người, hướng đi bộ Thanh Trúc. Bộ Thanh Trúc còn nằm trên mặt đất, nhìn ngốc. Bất quá chính là bởi vì nhìn ngốc, nàng quên che lấp trên người để lộ ra địa phương. Xuân quang chợt tiết, dụ hoặc vô tận a. Chậc chậc. Trần Ngộ nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, không khỏi tắt lưới. Bộ Thanh Trúc kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức trướng thành đỏ bừng, tranh thủ thời gian cầm Trần Ngộ ném cho y phục của nàng tiết lộ xuân quang, sau đó tức giận nói, ngươi đang xem chỗ nào a, hôn đản. Trần Ngộ nhếch miệng, ngươi đây là cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ sao? Ta. Bộ Thanh Trúc bị sặc, nói không ra lời, gương mặt một mảnh ửng đỏ, kiều chát chát không thôi. Trần Ngộ nhún nhún vai, được rồi, dù sao lòng dạ tiểu nữ người nói, ta sẽ không ngại. Bộ Thanh Trúc trừng mắt, chỗ nào tiểu? Chật chật, cái kia còn không đủ tiểu sao? Ta đây gọi khéo léo đẹp đẽ. Ha ha ha ha, quả nhiên là đủ linh lung. Vương bắt đản. Bộ Thanh Trúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, đối đại gia hỏa này liền không thể dùng thông thường tâm tính, nếu không nhất định sẽ bị chọc giận gần chết. Á á á á. Bộ Thanh Trúc phát điên địa buồn bực lấy tóc của mình. Lại không biết bởi vì nàng động tác, bản thân lại bị Trần Ngộ chiếm tiện nghi. Trần Ngộ chăm chú nhìn thêm, sau đó nói, đừng gào, nhanh đi về đi, miễn cho đợi lát nữa lại lao ra một cái nam nhân đến. Bộ Thanh Trúc tranh thủ thời gian đứng lên. Trần Ngộ liếc nàng một chút, chật chật, nhìn nàng dáng vẻ chật vật. Thế là hắn nói ra, ngươi chính là mặc vào y phục của ta à. Vậy còn ngươi? Ta một cái đại lao ra, còn sợ cánh tay trần cho người khác nhìn. Trần Ngộ nhún nhún vai, hướng đường núi phương hướng đi đến, có thể thả chậm bước chân. Bộ Thanh Trúc tâm tư phức tạp, tại Trần Ngộ cong đối với nàng thời điểm. Tranh thủ thời gian thay đổi y phục. Trên quần áo có nhàn nhạt vị đạo. Là của hắn vị đạo sao? Không khó nghe a. Ngược lại để cho người ta có loại cảm giác thoải mái. Lòng của thiếu nữ, lại manh động. Thẳng đến phía trước truyền đến Trần Ngộ tiếng la, ngươi có đi hay không a? Ta bỏ ngươi lại a. Bộ Thanh Trúc kịp phản ứng, vội vàng chạy chậm đến theo sau. Đi tới đi sóng vai trình độ. Cái kia, bộ Thanh Trúc do dự dự, muốn nói gì, nhưng thanh âm rất nhỏ. Trần Ngộ nhún mày, cái gì? Bộ Thanh Trúc lấy dũng khí, ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không phải ta lợi hại, là hắn thái kê mà thôi. Nào có, tên cầm thú kia cũng rất mạnh, ta ở trước mặt hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Bộ Thanh Trúc cảm đạm mà cúi thấp đầu. Trần Ngộ đống nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Bộ Thanh Trúc nháy mắt mấy cái, cảm thấy nghi hoặc. Trầm mặc hai giây. Trần Ngộ bĩu môi nói, đó là bởi vì ngươi càng thái kê. Tốt ta, bản thân thực không nên khen tên vương bắt đản này. Bộ Thanh Trúc khỏe miệng co giật mà nghĩ lấy. Xin cảm ơn. Chương 475, đêm dài đằng đẵng, cùng ai tổng cộng nói. Trên sơn đạo. Một nam một nữ, đi sóng vai. Nam nhân hai tay để trần. Nữ nhân ăn mặc y di phục nam nhân. Cảnh tượng như thế này, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. May mắn hiện tại đã là rạng sáng, lúc trước chấn động đưa tới rối loạn cũng thở bình thường. Cho nên bây giờ trên đường núi trống rỗng, không có những người khác đi ra loạn lắc, nếu không khẳng định phải bị người chỉ điểm điểm. Bộ Thanh Trúc cúi đầu. Nói khẽ, Trần Ngư, ta phát hiện nhìn mình không thấu ngươi. Làm sao mỗi nữ nhân đều nói như vậy a? Trần Ngộ nhỏ giọng thầm thì. Bộ Thanh Trúc sững sờ, sau đó ha to mồm, mỗi nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi có rất nhiều nữ nhân sao? Không phải không phải, cái này sao có thể? Trần Ngộ vội vàng khoát tay. Bộ Thanh Trúc chăm chú nhìn hắn, quai hàm nâng lên, tựa hồ có chút sinh khí. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, nói ra, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta à, lại nói, ta có bao nhiêu thiếu nữ cũng chuyện không liên quan tới ngươi được chứ, chẳng lẽ ngươi thích ta? Cái này, ngươi lại nói cái gì mê sảng a? Hôn đàn, bắt giác. Bộ Thanh Trúc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Có lẽ là rất tức giận nguyên nhân, liền đọc rõ chữ đều không rõ rệt. Đó không phải là rồi, đã ngươi không thích ta, quản bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ đâu. Chúng ta vẫn là tâm sự ngươi vì sao nhìn không thấu ta đi. Trần Ngộ tùy tiện tìm cớ nói sang chuyện khác. Bộ Thanh Trúc niết miệng, không cam lòng địa buông xuống vừa mới cái kia chủ đề, nói ra, ngươi mới 20 tuổi, đã là tiểu tông sư không phải sao. Trần Ngộ giơ lên một cái tươi cười đắc ý, ta là thiên tài a. Chính mình nói mình là thiên tài, thực sự là vô liêm sỉ a. Trần tướng nha. Trần Ngộ một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Bộ Thanh Trúc chán nản, mặc dù cảm thấy gia hỏa này có chút vô sỉ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn nói đến đúng. Thật sự là hắn là một thiên tài. 20 tuổi, tiểu tông sư. Ngay cả cái kia có 102 giang bắc liên hoa tiên tử cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hơn nữa, Bộ Thanh Trúc tiếp tục nói, ngươi còn không phải thông thường tiểu tông sư. Vì sao cảm thấy như vậy? Bởi vì thông thường tiểu tông sư đánh không thắng phá sư huynh. A, ngươi nói phá lao tam A, coi như đánh thắng hắn, cũng không phải chuyện khác thường gì A. Trần Ngộ một mặt bất dĩ vi nhiên nói xong. Bộ Thanh Trúc trừng mắt liếc hắn một cái, phá sư huynh tại Kim Hy Môn bên trong, gần với đại sư huynh. Tại Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng, đứng hàng thứ 13. Mới thứ 13. Ngươi biết cái gì? Cái kia bảng danh sách hàm cái Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi tất cả cao thủ, bao quát một tông hai phái tam sơn môn. Cho dù là đại sư huynh, cũng vẹn vẹn xếp tại đệ lục mà thôi. Bộ Thanh Trúc nói lên cái này thời điểm, biểu lộ rất nghiêm túc. Trần Ngộ thuận miệng hỏi, đầu tiên là ai? Đệ nhất đệ nhị, chính là Thiên Tông Song Tiêu. Ân, Thiên Chi Kiêu Nữ, Liên Hoa Tiên Tử Tô Tử Câm. Còn có Thiên Chi Kiêu Tử, Thập Lý Vô Nhân Đỗ Tiêu Sinh. Chật chật, nguyên lai nữ nhân kia xếp tại đệ nhất ta. Trần Ngộ lắc đầu cảm thán. Sai. Bộ Thanh Trúc cải chính nói. Thập Lý Vô Nhân Đỗ Tiêu Sinh mới thật sự là đệ nhất, cho tới bây giờ không người nào có thể dao động. Trần Ngộ vẫn là biểu hiện được xem thường. Loại người tuổi trẻ này bảng xếp hạng, hắn một chút hứng thú đều không có. Nếu là có tiên thiên bảng xếp hạng mà nói, hắn nhưng lại hội chú ý một lần. Bộ Thanh Trúc một mực tại vụng trộm quan sát hắn, gặp hắn bộ kia khinh miệt bộ dáng, không khỏi tức giận, nói ra, nếu như là người, có lẽ có thể đi tranh một lần thứ 10A. Thứ 10A. Trần Ngộ nhíu mày. Bộ Thanh Trúc ngoạn vị nói, làm sao, không có lòng tin. Không phải, chẳng qua là cảm thấy cái số này không tốt lắm, ta vẫn ưa thích 6. Bộ Thanh Trúc trợn tròn con mắt, đệ lục là đại sư huynh, ngươi nên sẽ không cảm thấy bản thân có thể đánh thắng hắn A. Ha ha, ai biết được. Trần Ngộ cười đến ý vị thâm trường. Bộ Thanh Trúc bĩu môi, đừng tưởng rằng bản thân đánh bại một cái đại la sát phái người liền dương dương đắc ý à, ngươi thế nhưng là có đánh lén thành phần ở bên trong. Đại sư huynh khác biệt, hắn nếu là ở, chính diện đều có thể đem đối phương cho đánh ngã. Trần Ngộ nhún nhún vai, nhưng mà hắn không có ở đây à, không thể anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là đáng tiếc. Bộ Thanh Trúc trong lòng hơi động, nói khẽ, ngươi ghen. Ân. An dấm cái gì? Trần Ngộ mở mịt. Hắn biết rõ vị đại sư kia huynh ưa thích Bộ Thanh Trúc, sở dĩ thuận miệng trêu chọc một chút mà thôi. Bộ Thanh Trúc thấy thế, lắc đầu, không có gì. Đúng rồi, đại la sát phái tên cầm thú kia chết rồi, ngươi muốn làm thế nào? Trần Ngộ ngáp một cái, có thể làm sao? Giao trộn chứ? Bộ Thanh Trúc ánh mắt trở nên lạnh, đợi chút nữa trở lại sân nhỏ về sau, lập tức đi tìm Lạc Sư Thúc nói chuyện này, hắn tất nhiên sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo. Người đều chết rồi, còn có cái gì công đạo a? Đại La Sát phái bên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bộ Thanh Trúc cười lạnh, là tên cầm thú kia tự mình nghĩ làm chuyện ác, chết rồi là gieo gió gặt bão, trách được ai? Ai có thể chứng minh? Ân. Trần Ngộ nhìn xem nàng, ai có thể chứng minh tên kia là ở cường bạo ngươi thời điểm bị giết? Nói đến cái từ kia, bộ Thanh Trúc sắc mặt khó coi thêm vài phần, nói ra, ngươi ta đều có thể chứng minh. Trần Ngộ lắc đầu, tên kia chính là ta giết, ta làm chứng bọn họ sẽ tin sao? Về phần ngươi, bọn họ sẽ chỉ nói ngươi cùng ta quan hệ không tệ, sở dĩ cấu kết với nhau làm việc xấu. Bộ Thanh Trúc khuôn mặt lại là đỏ lên. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghe còn không lại nha. Tâm tư của nàng không biết tung bay đi nơi nào, thẳng đến Trần Ngộ gọi nàng một câu, nàng mới tỉnh hồn lại, cả giận nói, chính bọn hắn người, lại không biết tên cầm thú kia phẩm tính sao. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, biết rõ lại như thế nào. Coi như bọn họ tin tưởng là gia hỏa kia trước làm ác lại như thế nào. Trong lòng bọn họ tin tưởng, ngoài miệng lại sẽ không tin. Bởi vì dạng này sẽ có chửi hắn môn đại La Sát phái uy danh. Sở dĩ bọn họ nhất định sẽ mặt dày mày dạn trả đũa, trái lại vu hãm chúng ta. Bộ Thanh Trúc vừa sợ vừa giận, bọn họ hội vô sỉ như vậy. Trần Ngộ cảm khái nói, xin lỗi, ta thấy nhiều người, sở dĩ khẳng định, bọn họ chính là vô sỉ như vậy. Vậy phải làm thế nào? Rõ ràng mình mới là thụ hại một phương. Vì sao hiện tại muốn bị động như vậy a? Bộ Thanh Trúc có chút ủy khuất. Nhưng là không có cách nào hiện thực chính là như thế. Bởi vì Đại La Sát phái thế lực so Kim Hy Môn cường đại, sở dĩ bọn họ dám cưỡi tại Kim Hy Môn đệ tử trên đầu địa ra. Đổi lại là Thiên Tông, đám người kia đoán chừng liền cái dám cũng không dám thả. Trần Ngộ vô vô bờ vai của nàng, sở dĩ, giữ bí mật. Giữ bí mật. Không sai, ngươi liền một mực chắc chắn đêm nay chưa thấy qua tóc vàng. Bọn họ sẽ tin sao? Trần Ngộ bĩu môi nói, không tin thì có thể làm gì? Bọn họ lại không có chứng cứ. Mặt đối với người vô sỉ, chúng ta muốn so bọn họ càng vô sỉ. Vừa rồi ta bị tên cầm thú kia xé hỏng quần áo còn ở lại nơi đó. Yên tâm, vừa rồi ta đã thanh lý đi. A, lúc nào? Tại ngươi thay quần áo thời điểm, ngươi nghĩ thực chu đáo, càng chu đáo còn tại đằng sau đâu. Trần Ngộ vỗ vỗ bờ vai của nàng, mỉm cười nói, nếu như bọn họ còn hoài nghi, ngươi liền nói cùng ta cùng đi chơi. Nửa đêm, cùng đi chơi. Bộ Thanh Trúc gương mặt của đỏ đến giống quả táo chín, kiều diễm ướt át. Xin cảm ơn.